Chương 651 khảo sát tân nhân. So răng ho ôm hy vọng, xem xét hệ thống, lại phát hiện, mặc dù mình có thể nhìn thấy rất nhiều tên người chữ, nhưng là, có lẽ là bởi vì chính mình cũng chưa từng gặp qua những này nhân viên, hệ thống căn bản không đối với mình khai phóng tư liệu, cái này khiến so răng ho có chút thất vọng, xem ra chỉ có thể ngày mai qua công ty mới có thể đến kết quả, nghĩ không ra, bởi vì bận rộn, một đoạn thời gian không có chú ý công ty, thế mà lại có lớn như vậy biến hóa, xem ra, tinh không thật sự là cường đại A, mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa A, ta nhưng là muốn nhìn xem, cả dạ tuyển bạn cho công ty đến đào được bao nhiêu bảo bối. So răng ho mở nghị thầm sáng ngày hôm sau, so răng ho đi làm tìm đến Kim Sun A, tìm mục quan trọng trước công ty luyện tập sinh tư liệu răng ho, đây là cả dạ từ bắt đầu tuyển bạn, triệu tập đến sở hữu luyện tập sinh tư liệu. Ngươi người thật bận rộn này rốt cục nghĩ đến quan tâm chuyện này a, bất quá, ngươi muốn nhìn phần tài liệu này làm cái gì a, chẳng lẽ ngươi lại có kế hoạch gì, hoặc là ngươi muốn xác định cả dạ tối hậu thành viên, tăng tốc cả dạ một lần nữa xuất đạo sao? Kim Sun A cười hỏi thăm. So răng ho liếc nhìn trong tay tư liệu, rất hài lòng, nghĩ không ra, một lần cả dạ thành viên buổi thử giọng hoạt động, bởi vì công ty triệu tập đến hơn 20 tên ưu tú hạt giống tốt, thậm chí còn có không ít đánh giá rất cao ưu tú luyện tập sinh. Sun A tỷ, những thành viên này tuyển bạt đều là ngươi phụ trách đi, ngươi khẳng định hiểu biết nhóm này luyện tập sinh, trong này có hay không đặc biệt xuất sắc đâu? So răng ho một vừa nhìn tư liệu, vừa nói răng ho, ngươi sẽ không cho là ta có thế phân thân đi liên quan tới cả dạ lựa chọn vấn đề, cũng không phải ta phụ trách ra, chuyện này là luyện tập sinh bộ OHC ẳng ở hún bộ trưởng phụ trách chọn lựa A. Kim Sun A tức giận nói ra, ách, Sun A tỷ vất vả, là ta không có biết rõ ràng, Sun A tỷ không nên tức giận A. So răng ho tranh thủ thời gian lấy lòng nói, được ngươi A, thật không biết ngươi bình thường đang bận cái gì, nên quan tâm sự tình, ngươi không quan tâm, không cần ngươi ra mặt sự tình, ngươi lại luôn tự thân đi làm răng ho, ngươi phải biết ngươi là xã trưởng, không phải nhân viên, ngươi chỉ cần tổng lĩnh đại cục, trưởng khống tinh không phương hướng đi tới liền có thể. Thật không cần thiết vất vả chính mình A. Kim Sun A khuyên giải nói, Sun A tỷ, ngươi cho rằng ta không nghĩ tới loại kia nghỉ dưỡng thời gian A, thế nhưng là, ta đây cũng là bị buộc cả hệ thống căn bản không cho ta như. Thế giết thì giờ chức nghiệp A. So răng ho tâm lý cảm khái nói, vừa nghĩ tới chính mình bây giờ hai cái chức nghiệp, người chức nghiệp nghệ nhân, người đại diện, phó chức nghiệp biên kịch, đều không phải là có thế nhẹ nhõm tiêu khiển công tác A, thế nhưng là phần này vất vả lại không thể cùng người khác nói. Chỉ có thể trở thành Kim Sun A trong miệng loại kia chịu khổ hình tượng. Sun A tỷ, ta đây cũng là hứng thú bố trí A tốt, ta cam đoan về sau, tận lực quan tâm nhiều hơn công ty sự tình có. Thể chứ? So răng ho cười hì hì nói ra. Răng ho, ta nói không phải ý tứ này, ta cũng là vì ngươi tốt A. Kim Sun A nghe thấy so răng ho vặn vẹo chính mình ý tứ, bất đắc dĩ lập lại, ta minh bạch Sun A tỷ là tốt với ta, bất quá, ta còn trẻ như vậy, có rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu. Tiếp xúc nhiều một ít công việc, đối với ta trưởng thành cũng là chuyện tốt, tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? So răng ho hỏi ngược lại. Tốt á, ngươi luôn luôn có lý. Kim Sun Á nghe thấy so răng ho ngụy biện, bất đắc dĩ. Thỏa hiệp nói, ha ha, đã chuyện này nói xong như vậy, Sun Á tỷ, ngươi theo giúp ta qua luyện tập sinh bên kia nhìn xem, tân công ty luyện tập sinh nhóm tinh không đi dìn xét nhóm thứ hai thành viên, cũng nên tiến hành tuyển bạt. So răng ho ước mơ đạo nhóm thứ hai nhanh như vậy. Trước mắt dình xẹt tờ thứ nhất album đang chế tác, tiếp xuống công tác không là chuẩn bị cả dạ tại xuất đạo sao? Giai đoạn này liền để dình xẹt nhóm thứ hai thành viên thời gian quá mức chặt chẽ, ta lo lắng công ty hội ứng. Phó không được ga. Kim Sun A nhíu mày nói ra. Sun A tỷ, ngươi nhạy cảm, ta ý là, chọn lựa nhóm thứ hai thành viên, tiến hành hợp luyện, cái này nhóm thứ hai thành viên, tạm thời sẽ không xuất đạo, tựa như ngươi nói như thế, trước mắt công ty tư nguyên hữu hạn. Tạm thời còn không có cách nào đồng thời đẩy ra hai tổ nghệ nhân. So răng ho lắc đầu giải thích nói, nếu là dạng này, như vậy, thừa dịp ta hiện tại có thời gian, chúng ta đi xem một cái đi, minh bạch về sau, Kim Sun A thúc giục nói qua. Hướng trên lầu trên đường, Kim Sun A đột nhiên hỏi, răng ho, trước mắt cả dạ buổi thử giọng đã tiến hành thời gian mấy tháng, công ty đã từ hoạt động lần này chúng chiêu đến rất nhiều ưu tú luyện tập sinh, ngươi tại còn thừa luyện tập sinh bên trong. Đến tìm không tìm được phù hợp mục tiêu A lại mang xuống, ta lo lắng sẽ đối với công ty hình tượng tạo thành không ấn tượng tốt A. Nếu như, ngươi nếu là còn không có thí sinh thích hợp, như vậy, sự tình lần này chỉ sợ không dễ giải quyết A. Ừm, ta. Minh bạch, trên lê cờ hờ thơ y gian không nói nhiều, như vậy, chúng ta liền có thể tiến hành tối hậu sàng chọn, còn thừa những này tham tuyển người, nếu như nguyện ý lời nói, đều lưu ở công ty, nếu như không nguyện ý lời nói, như vậy, liền trực tiếp đào thải rơi đi không muốn tinh không lời nói, như vậy, tham gia cả dạ thì có ý nghĩa gì chứ. So Răng Ho rất thẳng thắn cho lần chọn lựa này có kết luận ứng. Ta minh bạch làm thế nào. Kim Sun A gật gật đầu đang khi nói chuyện, hai người tới một tầng 4. Lúc này, chính là khi đi học đợi, bây giờ tinh không công ty luyện tập sinh bộ môn, cũng không tiếp tục là loại kia tiểu miêu 2-3 con tình huống, bây giờ tính toán đâu ra đấy, luyện tập sinh đã tiếp cận 150 người, dạy bảo lão sư cũng có tiếp cận 30 người, mở chương trình học cơ sở, chương trình học có nghệ thuật ca hát, vũ đạo, diễn kỹ, nghệ năng, trừ cái đó ra, còn có ngoại ngữ khóa, sa nở dê tắc khóa, nhạc khí khóa, khúc phổ khóa này một ít gia tăng nghệ nhân cạnh tranh năng lực chương trình. Học, ở phương diện này, đã hoàn toàn có thể cùng Hàn Quốc mấy nhà đỉnh cấp công ty tướng mời đẹp sát OHC ẳng ở Hùn mang theo So Răng Ho cùng Kim Sun A xuất hiện tại tân nhân đi học ngoài cửa lúc. Các nàng đi học chính là cơ sở chương trình học. So Răng Ho liếc mắt liền phát hiện ngồi ở phía sau giải huyết xê ra, nhìn lấy lúc này chính nghiêm túc nghe giảng bài giải huyết xê ra. Đối với nàng nỗ lực, So Răng Ho rất là hài lòng. Thành công cho tới bây giờ đều là những cái kia có chuẩn bị người, trông thấy nàng hiện đang cố gắng bộ dáng, dù là không có hệ thống đánh giá, So Răng Ho cũng sẽ tin, tương lai, nàng tuyệt đối sẽ có một fan chính mình thành tựu thánh nhân tỷ. Nói một chút đi, nhóm này luyện tập sinh bên trong, xuất sắc nhất có nào, am hiểu cái gì? So Răng Ho hỏi thăm tốt, xã trưởng, hạng nhất cũng là giải huyết xệ dạ OHC ẳng ở Hùn đưa tay chỉ hướng trong phòng giải huyết xệ dạ vị trí. Giới thiệu nói giải huyết xê dạ, thánh nhân, làm phiền ngươi giới thiệu nàng tư liệu tốt. Kim Sun A nhìn xem đang nghiêm túc đi học giải huyết xê dạ, hài lòng gật gật đầu, bất quá, lập tức hỏi thăm nàng cá nhân tư liệu. So Răng Ho thu hồi ánh mắt nhìn về phía OHC ẳng ở Hùn, tuy nhiên hắn thông qua hệ thống đã sớm hiểu được giải huyết xê dạ tư liệu, bất quá, hắn vẫn là muốn biết ở công ty đánh giá là cái dạng gì. Chương 652 Di Răng xuất hiện. Giải huyết xê dạ, năm 1987 sinh, bằng vào ca sướng thực lực từ nơi này lần buổi thử giọng bên trong chỗ hết tài năng, tuy nhiên bởi vì chính mình thân cao vấn đề, mà không có chúng tuyển ca dạ, bất quá, vẫn là bằng vào thực lực mình trở thành tinh không một viên. Chúng ta cho ra đánh giá là, nàng vô luận là tham gia ca sĩ, còn là trở thành người mẫu, đều sẽ có không tầm thường thành tích. OHC ẳng ở Hùn giải thích cặn kẽ đứng lên đường, đã hắn năng khiếu là ca hát, như vậy, nàng âm sắc thế nào? So Răng Ho quan tâm hỏi thăm. Giải huyết xệ dạ âm sắc rất không tệ, đừng nhìn nàng xem ra thân thể có chút đơn bạc, nhưng là, nha có sức mạnh, âm vực mặc dù không có sẽ ổng rộng như vậy, nhưng là ở chính giữa độ, cùng giọng tờ giờ âm ở lĩnh vực cũng rất có sức mạnh, mà lại, nàng tiếng nói rất là trong trẻo, mượt mà, thậm chí còn có một tia gợi cảm. Nha bắt người OHC ẳng ở Hùn vừa cười vừa nói từ OHC ẳng ở Hùn trong giới thiệu. So Răng Ho cũng có thể thấy được, nàng đối giải huyết xệ dạ rất xem trọng ứng, trừ nàng ra, công ty lần. Nay còn có cái gì thu hoạch sao? So Răng Ho gật gật đầu, biểu thị hiểu biết còn có mấy cái rất không tệ nữ hài, bất quá, mấy cái này nữ hài, còn cần năng lực còn cần tiến một bước tăng cường, cho nên, trước mắt chỉ có thể nói hết sức tiềm lực, nhưng là, hiện tại cũng không có quá tốt biểu hiện. OHC ẳng ở Hùn nhắc nhở trước đạo ứng, nói một chút. Công ty của chúng ta trước mắt thiếu khuyết cũng là luyện tập sinh tư nguyên, có loại tiềm lực này luyện tập sinh, đối với tinh không phát triển chỉ có chỗ tốt. Nói một chút, để chúng ta quen biết một chút chúng ta tinh không tương lai các minh tinh đi. So Răng Ho chẳng hề để ý nói ra. Thánh nhân, ngươi nhìn ta nói không có vấn đề đi, mau đem ngươi các bảo bối phơi một chút đi. Kim Sun A trêu đùa. Sun A tỷ, cái gì gọi là ta bảo bối? Ai, những này là công ty bảo bối đi. OHC ẳng ở Hùn không cam lòng phản bác, nhìn lấy hai cái lớn hơn mình tỷ tỷ giống như tiểu nữ hài nói đùa tình huống. So Răng Ho tức cảm thấy hứng thú, lại nha xấu hổ tốt, hai vị tỷ tỷ. Bây giờ đang công tác ga, các người cũng không cần na ho a. So Răng Ho bất đắc dĩ nói ra. Hì hì, thánh nhân, thấy không, cái này là đệ đệ ta. Kim Sun A đắc chí nói ra. OHC ẳng ở Hùn nhìn lấy Kim Sun A huyền diệu biểu lộ bất đắc dĩ cúi đầu xuống nhìn lên trong tay tư liệu. Nghe thấy Kim Sun A lời nói, So Răng Ho đông nhiên có chút xấu hổ, bất quá, Sau đó OHCẳng ở hùn mở miệng về sau hắn liền tốt hơn nhiều, tiếp xuống ta liền không đánh giá các nàng, dù sao đều là một đám 90 sau tiểu nữ hài, còn cần. Gen luyện OHCẳng ở hùn giảng đạo A lại là một đám tiểu nha đầu A, công ty của chúng ta tiểu công chúa nhóm, có phải hay không quá nhiều A, xem ra, công ty của chúng ta có thể mở nhà trẻ chương trình học. Kim Sun A mở lên trò đùa, nghe thấy Kim Sun A lời nói, So Giang Ho cũng không nhịn được có loại cảm giác này. Cũng là hắn quen thuộc 90 sau tiểu nha đầu, Gù Hạ Dạ, Nỉ Cô Lệ, Kim Hỷ U Nạ, còn có công ty công nhận tiểu công chúa Son Na ở Ún, trừ cái đó ra, còn có hai cái luôn yêu thích giả ngây thơ đại. La Lị, nếu như không phải quen thuộc, hắn nhất định sẽ cho rằng nàng nhóm mới là con út đầu những này tiểu nha đầu, ta cảm giác cũng không tệ lắm, đi học nghiêm túc, đối với người lễ phép, mà lại, đều 10 phần hay nói. Cho ta cảm giác cũng là thiên sinh cũng là ngôi sao. OHCẳng ở hùn vẫn không có lộ ra bảng danh sách, phảng phất cùng hai người đối nghịch mở dạng, cũng là không nói, hiển nhiên là đang trả thù vừa rồi Kim Sun A lời nói đối với OHCẳng ở hùn tiểu tâm tư. Tuy nhiên bắt đầu Kim Sun A cùng So Giang Ho cũng không có minh bạch, bất quá, lặp đi lặp lại nhiều lần, không nói ra hai người quan tâm vấn đề, bọn họ làm sao lại nghĩ không ra. Đây là OHCẳng ở hùn trả thù đâu, bất quá, bọn họ cũng không ngại, thậm chí rất tình nguyện loại này ở chung phương thức, không có loại kia nghiêm minh trên dưới đẳng cấp, để công ty có một loại nhà ấm áp dù là nàng là mình cấp dưới, bất quá, tinh không bầu không khí cho tới bây giờ đều là rất rộng rãi, nhìn như nha lỏng lẻo, nhưng là, lại chính. Là bởi vì loại này không giống với hắn công ty loại kia chính thức nghiêm túc bầu không khí, mới có thể chế tạo ra một loại hoàn toàn khác biệt công tác hoàn cảnh. Đã OHCẳng ở hùn không nói, bọn họ cũng không nóng nảy, bọn họ có thời gian cùng tỷ tỷ này tiêu hao vậy là tốt rồi. Về phần thực tình ưa thích một chuyến này nghiệp, các nàng mới có thể kiên trì hứng thú mới là ủng hộ mộng tưởng tiến lên động lực. So Giang Ho tán dương không sai, trọng yếu nhất cũng là hứng thú, nếu như không có hứng thú như vậy, các nàng tiền đồ thật không có gì hy vọng. Kim Sun A phối hợp với So Giang Ho, đồng ý nói ra tại So Giang Ho cùng Kim Sun A kẻ sướng người họa hình thức dưới, nguyên bản trong lòng đắc y OHCẳng ở hùn cũng không có tính khí, đành phải từ bỏ chính mình tiểu tâm tư, trở lại vừa rồi đề tài, bắt đầu giới thiệu Giang Ho, Sun A tỷ, lần chọn lựa này bên trong, hết thể có 23 tên luyện tập sinh công ty, trước mắt cấp A luyện tập sinh, cấp B luyện tập sinh hết thể có 12 người. Ta mới vừa nói mấy cái kia tiểu nha đầu, có 3 người trước mắt ở vào giai đoạn này, còn lại đều là cấp C luyện tập sinh. Trước mắt, các nàng đã chính thức bắt đầu đi học không tệ, lần này thu hoạch rất lớn A Thánh Nhân tỷ. Ngươi vẫn là giới thiệu cho ta một chút mấy cái này tiểu nha đầu đi. So Giang Ho cấp thiết muốn biết những này tiểu nha đầu tin tức, chỉ có dạng này, mới có thể hắn có thể đủ thông qua hệ thống hiểu được những nha đầu này tình huống thật tốt. Cấp B luyện tập sinh có, cùng So Hyun. Im Jin A, Nạ Nạ, Dung ở Hùn Di, Dung Bomi, Kang Di Răng. Về phần cấp C luyện tập sinh, OHCẳng ở Hùn một vừa nhìn trong tay tư liệu, một bên giới thiệu nói chờ một chút, ngươi mới vừa nói cái gì. So Giang Ho có chút kích động hỏi thăm. OHCẳng ở Hùn không khỏi sững sờ nhìn lấy So Giang Ho, không rõ So Giang Ho tại sao là loại phản ứng này, chính mình nói sai cái gì không. Thế nhưng là, chính mình vừa rồi chỉ bất quá giảng một chút luyện tập sinh tên mà thôi. A Thánh Nhân tỷ, ngươi đang lặp lại một lần cấp B luyện tập sinh tên. So Giang Ho thúc giục nói. OHCẳng ở hùn gật đầu, sau đó lặp lại vừa nói, cấp B luyện tập sinh có Cùn So Hyun, Im Jin A, Nạ Nạ, Dung ở hùn Di, Dùn Bomi, Kang Di Giang. Nói xong nhìn về phía So Giang Ho, chờ đợi hắn ra lệnh. Kang Di Giang quả nhiên là cái tên này. Thật chẳng lẽ là mình chờ mong đã lâu tin tức sao? So Giang Ho nội tâm hoan hỉ nói ra. Cho tới nay, So Giang Ho đều đang đợi Kang Di Giang xuất hiện, không phải hắn không nghĩ tới muốn đi tìm tìm, mà chính là, này xén một lần khảo thí, bởi vì chuẩn bị không đủ, hắn đối với Kang Di Giang tin tức hiểu biết cũng không nhiều, thậm chí ngay cả nàng là nơi nào người, Luca Na Ho giờ ép ở công ty cũng không biết, hắn duy nhất có thể dựa vào đồ vật chính là nàng gương mặt. Chính là bởi vì manh mối như thế thưa thớt, hắn mới có thể mở ra lối riêng, hy vọng thông qua tuyển tú loại hình thức này, mò kim đáy biển một dạng đem nàng từ trong biển người mênh mông đem nàng vớt đi ra. Bây giờ, có lẽ mộng tưởng thành chân A tốt, tiếp tục. Đi So Giang Ho ép buộc chính mình tỉnh táo, tiếp tục hỏi thăm. Hắn không thể biểu hiện rất rõ ràng lộ ra, không phải vậy, sợ rằng sẽ càng không dễ dàng giải thích cấp C luyện tập sinh. Kim A-Zê ông dạ, Bang Min A tuy nhiên không rõ So Giang Ho vì sao như thế, bất quá, O-H-C-A-N-G-U-N vẫn là thực hiện chính mình chức trách, nói tiếp xong, khép lại chính mình cả tờ văn kỳ hệ nở So Giang Ho xem một chút những này luyện tập sinh tư liệu, sau đó, hài lòng gật gật đầu, nếu biết luyện tập sinh, như vậy. Tiếp đó, liền cần tiến một bước tiếp xúc nhận thức một chút những bảo bối này chỉ có thông qua tiếp xúc, lấy được đối phương hảo cảm, mới có thể càng tiến một bước lấy được đối phương thông tin cá nhân, cũng thu hoạch được tương lai các nàng tin tức mà nếu như nói, So Giang Ho trước mắt muốn nhất hiểu biết là vị nào luyện tập sinh, như vậy, không thể nghi ngờ, cũng là cái kia cho nàng khắc sâu ấn tượng tên, Cang Di Giang Thánh Nhân Tỷ, cấp B luyện tập sinh nhóm bây giờ đang học cái gì chính So. Giang Ho hỏi thăm, các nàng ở trên vũ đạo cơ sở chương trình học OHC ẳng ở hùn nhìn xem thời khóa biểu, theo rồi nói ra ửng. Đã dạng này, như vậy, chúng ta liền đi qua nhận thức một chút những này luyện tập sinh nhóm đi So Giang Ho gật gật đầu nói. Sau đó, quay đầu đối Kim Sun Á hỏi, Sun Á tỷ, nếu như ngươi bận bịu lời nói, cũng không cần theo giúp ta đi qua. Kim Sun Á ngẩng đầu nhìn liếc một chút So Giang Ho, hé miệng lắc đầu, nói ra, ta tạm thời thông thả, vừa vặn cùng đi với ngươi nhận thức. Một chút công ty tân nhân đã dạng này, như vậy. Chúng ta đi thôi. So Giang Ho nhìn lấy Kim Sun A này xem kỹ ánh mắt, dù là tâm lý lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể như thế. Kim Sun A trông thấy So Giang Ho có chút hề vải bộ dáng, tâm lý không khỏi có chút buồn cười. Ngay từ đầu, nàng liền đối So Giang Ho loại kia tiểu tâm tư có đề phòng, cho nên, mới có thể cự tuyệt So Giang Ho đề nghị, muốn đi nhận thức một chút công ty luyện tập sinh vừa rồi. So Giang Ho biểu lộ để Kim Sun A có một loại cảm giác. Cái kia chính là So Giang Ho trên thân bí mật, hắn nhận biết bọn này luyện tập sinh bên trong một người nào đó, hoặc là, trong này một người nào đó đối với hắn, hoặc là đối công ty rất trọng yếu mang theo ý nghĩ thế này. Kim Sun A đi theo So Giang Ho sau lưng, hướng đi đang dạy phòng học vừa đi không lâu, góc rẽ đâm đầu đi tới một thiếu nữ A, Opa, người tốt A UEE lễ phép thân cần thăm hỏi nói, mới từ luyện tập thất đi tới. Đã nhìn thấy chạm mặt tới So Giang Ho bọn người UEEA đây là. Tính toán đến đâu rồi A So Giang Ho nhìn lấy UEE toàn thân trang phục đổi mới hoàn toàn bộ dáng. Hiếu kỳ hỏi thăm, ta đang chuẩn bị qua tìm một bà đâu, có chuyện tìm một bà thương lượng UEE cười giảng đạo, tìm ta có chuyện So Giang Ho có chút sững sờ. Sau đó, cười hỏi thăm một bà, không nghe ta cần phải đi tham gia phim truyền hình ngươi là mệnh ta vận thử kính, cho nên, ta muốn hỏi dưới một bà. Ngày mai ai theo giúp ta cùng đi tham gia UEE nói ra IA, là ngày mai sao ta nhớ được còn cần qua mấy ngày. Ai chẳng lẽ ta nhớ lầm sao So Giang Ho sững sờ, dò hỏi ô bà, ngươi không có nhớ lầm, bất quá, đó là nữ số 1 nhân vật, ta thử kính nhân vật là nữ số 2, cho nên là ngày mai, cho nên, ta mới có thể đến hỏi thăm ô bà UEE gật gật đầu xác nhận nói UEE à ta nhớ được công ty cho ngươi kịch bản thời điểm. Mặc dù không có xác định nhân vật, nhưng là, tựa hồ là nữ số 1 ta ngươi vì cái gì không tuyển chọn nữ số 1, mà chính là lựa chọn nữ số 2 đâu. Kim Sun A hỏi thăm UEE nhìn xem Kim Sun A, lại nhìn xem So Giang Ho, trong lúc nhất thời có chút do dự, thậm chí có chút bận tâm, dù sao, công ty cho lớn như thế quyền lựa cho nở, thế nhưng là, chính mình nhưng lại làm cho bọn họ thất vọng. Chương 653 dốc lòng tân nhân. Vắng vẻ hẹp dài trong hành lang, UEE cùng Kim Sun A bọn người vì đứng chung một chỗ, biểu lộ có chút ngưng trọng So Giang Ho nhìn xem UEE, rất nhanh minh bạch nàng vì sao như thế, nhịn không được cười cười nói, dù gì, ngươi không cần lo lắng, Sun A tỷ không có khác ý tứ, chẳng qua là hiếu kỳ ngươi lựa chọn mà thôi, lúc trước, để ngươi tự mình lựa chọn nhân vật, cũng là hy vọng ngươi lựa chọn thích hợp nhân vật mà thôi, cũng không có ép buộc ngươi ý tứ, cho nên... Ngươi hoàn toàn không cần có gánh vác, giảng ra ý nghĩ của mình liền có thể biết. Ôm ạ, ta lựa chọn nữ số 2, là bởi vì, ta cảm giác bằng vào ta hiện tại diễn kỹ chỉ sợ vô pháp diễn dịch ra nhân vật chính đặc điểm. Riêng là, ta bản thân nha không thích loại kia cá tính, cho nên, ta cảm giác vô pháp thích ứng, cho nên, ta lựa chọn càng thích hợp bản thân chính mình nhân vật UEE trật tự rõ ràng giảng ra ý nghĩ của mình. Kim Sun A hơi kinh ngạc. Sau đó hài lòng nhìn lấy UEE, rất hài lòng UEE lựa chọn không có bị nữ số 1, mà mất tích chính mình, ngược lại có thể lý trí phân tích ra thích hợp nhất chính mình nhân vật, đây càng là đáng quý không tệ, nếu là ngươi làm ra lựa chọn, chúng ta đương nhiên hội ủng hộ, như vậy, ngày mai ta cùng ngươi đi thử kính tốt so răng ho đồng dạng hài lòng nói ra cảm ơn ổn họa, cảm ơn Sun A tỷ UEE vui vẻ cười nói đu nờ dê, một mặc như thế chính thức, một hồi, ngươi còn có chuyện sao Kim Sun A dò hỏi UEE lắc đầu nói ra, không, mấy ngày gần đây nhất ta đều không có hành trình, hì hì. Trước mấy ngày là ga hi tỷ tỷ các nàng không có hành trình, cho nên, hiện tại là các nàng bận rộn thời điểm, ta cùng con út nhóm nhàn rồi UEE có thâm ý khác nhìn một chút so răng ho, hiển nhiên là đang ghen tị mấy cái tỷ tỷ có thể hợp tác với tay lơ sự tình so răng ho bất đắc dị nhún nhún vai đây là không có cách nào sự tình, ai bảo UEE các nàng am hiểu nhất là vũ đạo, mà không phải nghệ thuật ca hát đâu, tuy nhiên các nàng hát cũng không tệ. Thế nhưng là cùng chủ sướng nhóm so sánh còn kém. Tốt nhiều A đã không có hành trình, như vậy, không ngại cùng chúng ta cùng đi xem nhìn tân công ty luyện tập sinh nhóm đi Kim Sun A mỉm cười mời đạo tốt UEE hưng phấn đáp ứng nói bởi vì UEE, nguyên bản yên tĩnh đội ngũ hoàn toàn náo nhiệt lên, ba nữ nhân vừa nói vừa cười trò chuyện các loại liên quan tới thời thượng vấn đề rất nhanh, mọi người liền đến cuối cùng phòng học lần này so rằng ho bọn người cũng sẽ không ngốc chờ ở bên ngoài đợi. Mà chính là lựa chọn gõ cửa đi vào phòng xã. Trường tốt, quản lý tốt, bộ trưởng tốt đang dạy lão sư lễ phép thân cần thăm hỏi đạo ứng. Thôi lão sư vất vả, quấy giày ngươi đi học ta bồi xã trưởng các nàng đến xem tân công ty luyện tập sinh nhóm. Phiền phức OHC ẳng ở ủn hơi cười nói ra tới nơi này nguyên nhân làm sao lại thế như vậy. Bộ trưởng, các ngươi bắt đầu đi thôi lão sư vừa cười vừa nói OHC ẳng ở ủn gật gật đầu. Sau đó, đi đến luyện tập sinh nhóm trước mặt. Nhìn lên trước mặt tân tiến luyện tập sinh mỉm cười, mở miệng giới thiệu nói, ta muốn mọi người đối ta không phải nha lạ lắm, ta là tinh không công ty luyện tập sinh bộ bộ trưởng OHC ẳng ở ủn, đứng ở bên cạnh vị này liền là công ty xã trưởng So Giang Ho, bên cạnh là công ty quản lý Kim Sun A, về phần bên cạnh nàng vị này, ta muốn tất cả mọi người sẽ không lạ lắm, không sai, cái này là công ty nữ tử tổ hợp dính xét UEE. Cũng là các ngươi các vị tiền bối một phen sau khi giới thiệu ngồi ở phía dưới luyện tập sinh nhóm toàn bộ đứng dậy tiến hành ân cần thăm hỏi so răng ho ba. Người mỉm cười ra hiệu về sau, OHC ẳng ở ủn mới lần nữa bắt đầu nói ra, tiếp đó, ta gọi đạo tên, xin đứng lên, tự giới thiệu mình một chút trông thấy tất cả mọi người không có ý nghĩa OHC ẳng ở ủn túi lầu xuống, bắt đầu thì thầm, củn so hi un các tiền bối tốt, ta là củn so hi un. Ta là ca giao luyện tập sinh, vừa mới công ty, hy vọng các tiền bối có thể chiếu cố nhiều hơn củn so hi un cũng không xa lạ chút nào giới thiệu chính mình so răng ho mỉm cười gật gật đầu. Nói ra, củn so hi un, ta muốn hỏi một người hiếu kỳ vấn đề, có thể sao ta xem qua ngươi tư liệu, ngươi rất sớm đã xuất đạo, mà lại, đang diễn viên trên đường cũng có nhất định danh khí. Như vậy, tại sao lại muốn tới đến tinh không một lần nữa xuất đạo đâu? Hơn nữa, còn là làm ca sĩ, có thể trả lời ta vấn đề sau này củn so hi un ngấm lại, thông dong hồi đáp, thực, ta thích ca hát, khiêu vũ, mà lại, xuất đạo rất sớm ta, nếu như tiếp tục đi diễn viên lộ tuyến, như vậy, ta đường rất dễ dàng càng chạy càng hẹp, cho nên, ta mới có thể đi vào tinh không, lựa chọn ca sĩ củn so hi un trả lời có chút kinh diễm, thậm chí để so răng ho đều không thể không bội phục, có thể nghĩ rõ ràng chính mình đường. Đồng dạng rất khó được, riêng là tại nàng cái tuổi này, có thể bỏ được bung ra loại kia danh khí, càng là khó được đối với củn so hi un trả lời. So răng ho rất hài lòng, nhiệt tình nói ra, rất tốt, hy vọng ngươi có thế tại tinh không thực hiện ngươi sân khấu mộng tưởng cảm ơn xã trưởng củn so hi un vui vẻ nói cảm tạ đốt. Cùng củn so hi un trở thành tiếp xúc thành công, mở ra hảo hữu quan hệ, trước mắt hảo hữu độ là bạn thiện 199 đã mở ra hảo hữu quan hệ. So răng ho đối nàng cười dưới, ra hiệu nàng tọa hạ sau đó, cười nhìn lên trước mặt nhìn lấy chính mình luyện tập sinh nhóm tốt, tiếp đó, mọi người dựa theo trình tự tiến hành tự giới thiệu tốt so răng ho lời vừa nói dứt, mọi người lẫn nhau nhìn xem, tựa hồ tại chờ đợi có người bắt đầu trước tiến hành giới thiệu so răng ho bọn người mặt mỉm cười, kiên nhẫn, chờ đợi, đã đạp vào truy cầu nghệ nhân đường, như vậy. Loại này có thụ chú mục sinh hoạt chẳng qua là nghệ nhân cơ sở mà thôi mọi người tốt. Ta là Im Jin A Nạ Nạ một cái có được người mẫu thân cao cô gái xinh đẹp đứng người lên. dùng nàng này ngọt ngào thanh âm giới thiệu chính mình im Jin A Na Na, có thế hỏi ý kiến hỏi một chút, ngươi tinh không lựa chọn loại kia chức nghiệp sao? So Giang Ho nhìn lấy im Jin A Na Na tỷ lệ vàng dáng người, cảm thấy hứng thú hỏi thăm, ca sĩ ngắn gọn trả lời để lộ. Gia nữ hài đó cũng không hay nói tính cách, So Giang Ho nhìn lấy sắc mặt có chút thanh lánh im Jin A Na Na, cũng không thèm để ý, ngược lại mỉm cười ra hiệu nàng ngồi xuống, sau đó, ánh mắt nhìn về phía bên người nàng. Chờ đợi vị kế tiếp giới thiệu xã trường tốt, ta là Jun Bomi, ta muốn trở thành ca sĩ. Một cái so sánh tiểu nữ hài thanh âm tinh tế, phảng phất con mèo nhỏ một dạng đáng yêu, nhà yên tĩnh giảng đạo Jun Bomi, phảng phất một cái quai bảo bảo, để mọi người không tự giác gỡ thích cái. Này nhà yên tĩnh nữ hài các tiền bối tốt, ta là Jun ở Urji, ta mộng tưởng là trở thành một tên ca hát huấn luyện đạo sư sạch sẽ, nhanh nhẹn, ngay thẳng, không giống bình thường. Đây chính là Jun ở Ùn Di cho So Giang Ho sơ ấn tượng, nguyên bản, So Giang Ho một mực không có chú ý tới cái này người tướng mạo cũng không xuất chúng, thân cao cũng không phát triển nữ hài, thế nhưng là, giờ phút này, hoàn toàn bị cô gái này biểu lộ hấp dẫn, nhìn qua này kiên nghị biểu lộ, nhìn không chớp mắt ánh mắt. So Giang Ho lại luôn cảm giác cái này đồng dạng là một vị có cố sự nữ hài. Chương 654 phân phối luyện tập sinh. Dung ở Hùn Di bằng vào chính mình này không giống bình thường biểu hiện hoàn toàn từ một đám ưu tú luyện tập sinh bên trong chỗ hết tài năng, trực tiếp xuất hiện tại tinh không cao tầng trước mặt, vì chính mình thắng được một lần khó được kỳ ngộ mấy năm về sau, đã trở thành thế giới minh tinh. Dung ở Hùn Di tiếp nhận FNZVN thời điểm, rất là ngượng ngùng nhớ lại vào thời khắc này, đối với mình loại kêu biểu hiện đã xấu hổ, đồng dạng cũng rất là tự hào bởi vì Dung ở Hùn Di lời nói, từ mà đối với. Nàng sinh ra hứng thú không riêng So Giang Ho một người, lúc này, ngốc ở một bên Kim Sun A cũng rất hiếu kỳ, đối mặt loại này ra ngoài ý định đáp án, nhìn lấy cho mình một loại cao ngạo cảm giác Dung ở Hùn Di, không khỏi hỏi, ngươi nếu là muốn trở thành một tên đạo sư, như vậy, ngươi tại sao lại xuất hiện ở luyện tập sinh đội ngũ đâu, chẳng lẽ ngươi không cho rằng này lại lãng phí ngươi thực hiện mục tiêu thời gian sao? Dung ở Hùn Di nhìn xem Kim Sun A, ánh mắt chần chờ một giây, sau đó, cắn môi. Nói ra, lão sư nói cho ta biết, trở thành ca sĩ có thể kiếm được càng nhiều tiền. Đối với ta mà nói, chỉ cần có thể kiếm được càng nhiều tiền, làm cái gì đều có thể. Lại một cái ra ngoài ý định trả lời, đồng dạng là một cái nha hiện thực đáp án, không có sai. Mộng tưởng cơ sở cũng là kinh tế, không có kinh tế cơ sở. Như vậy, lại thế nào nói xuông, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Giờ khắc này, Dung ở Hùn Di hoàn toàn hấp dẫn lấy trong phòng tất cả mọi người ánh mắt, giờ phút này, mọi người bộ phận tuổi tác, không phân chức nghiệp, đều thật sâu bị hiện thực na y nữ hài rung động bởi vì gian phòng bên trong luyện tập sinh đều là lần này cùng một chỗ tiến vào cấp bên luyện tập sinh, cho nên, cũng chỉ bất quá giải rác mấy người, rất nhanh, liền đến vị cuối cùng, đồng thời cũng là So Giang Ho một mực âm thầm chú ý một vị, bởi vì người này cũng là So Giang Ho một mực đang chờ mong Kang Ji Răng các lao sư tốt, ta là Kang Ji Răng. Kang Ji Răng mỉm cười giới thiệu chính mình, nhìn tính cách, nha ngay thẳng, mà lại, tốc độ nói thật nhanh. Ji Răng, ngươi tại đi vào tinh không công ty trước đó, ở đâu nhà công ty tiến hành luyện tập đâu? So Giang Ho tuy nhiên nhìn lấy Kang Ji Răng gương mặt đã có, thế nhưng là khi nhìn thấy tuổi tác nhỏ như vậy nàng thế mà trực tiếp thăng làm cấp B luyện tập sinh vẫn là có một vẻ kinh ngạc. Không khỏi đối nàng lai lịch tò mò. Ta thực cùng cả dạ tỷ tỷ nhóm đến từ một công ty, ta tại giờ SG công ty luyện tập qua nửa năm, tuy nhiên bởi vì một số tư nhân quan hệ ta mới đi đến tinh không tiếp tục luyện tập. Kang Ji Răng ngay thẳng nói ra lời nói thật, nguyên lai là dạng này á, thật cao hứng ngươi, hy vọng ngươi có thể tại tinh không sinh hoạt vui sướng. So Răng Ho gật gật đầu, lập tức cổ vũ vài câu cảm ơn lão sư. Kang Ji Răng không mình hành lễ sau đó, ngồi xuống. Sun A tỷ, không sai biệt lắm, chúng ta có thể rời đi lấy được đến mình muốn tin tức về sau. So Giang Ho quay đầu theo bên người Kim Sun A nói ra, ửm, Choi lão sư, nơi này liền giao cho. Người Kim Sun A quay đầu đối Choi lão sư giảng đạo tốt. Choi lão sư gật gật đầu rời phòng. Kim Sun A nhịn không được hỏi, Giang Ho, ngươi cảm giác thế nào? So Giang Ho khẽ cười nói, Sun A tỷ, xe ẳng ở hùng tỷ. Cả dạ buổi thử giọng có thể kết thúc một câu không khỏi rượu quyết chắc chắn để Kim Sun A, OHC ẳng ở hún đều cảm giác kinh ngạc không thôi, tướng nhìn nhau một cái, lúc này hai người tức kích động, đồng dạng còn có một tia hiếu kỳ cả dạ một tên sau cùng thành viên, là bên trong vị nào A.O.H. Sê ẳng ơ ủn không hiểu hỏi thăm, quả nhiên, không hổ là ngồi lên bộ trưởng, tư duy chân thực mẫn cảm, chính mình chẳng qua là vừa mới quyết định, nàng liền đã từ chính mình trong lời nói minh bạch cả dạ tối hậu thành viên chỗ so răng ho rất hài lòng O.H. Sê ẳng ơ ủn mẫn cảm, lại nhìn xem đồng dạng đợi chờ mình đáp án Kim Sun A, sau đó, lại nhìn xem chính kinh ngạc nhìn lấy chính mình U.E.E. không khỏi nói với nàng, dù gì, ngươi cho rằng vừa rồi mấy cái kia luyện tập sinh bên trong, cái nào là thuộc về. Cả giả đâu ổ họa, ngươi là để cho ta đoán sao UEE không chế chính mình biểu lộ, nói ra ừm, đoán xem nhìn so răng ho gật gật đầu ta có thể đoán sai sao UEE đáng yêu hỏi thăm đương nhiên so răng ho bất đắc dĩ nói ra UEE ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt, sau đó, tự tin nói ra, căng di răng so răng ho kinh ngạc nhìn lấy UEE. Hoàn toàn không nghĩ tới nàng trực tiếp cho ra câu trả lời chính xác, nhìn răng ho biểu lộ, dù gìn xem ra đoán đúng A Kim Sun A cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy. So răng ho khụ khụ, không sai, bất quá, dù gìn ngươi đến là làm thế nào chiếm được đáp án này đâu so răng ho xấu hổ cười cười, không để ý tới Kim Sun A trêu chọc, chú ý lực tập trung đến Kim dù gìn đu e e trên thân. Muốn biết nàng suy đoán nguyên nhân rất đơn giản a bởi vì càng gì rằng cùng dạy hứa gì tỉ tỉ các nàng mở dạng, đều là từ giờ ép tờ công ty đến A Kim rủ gì nú e e nói ra, chỉ đơn giản như vậy so rằng họ trợn mắt hốc mồm nhìn lên trước mặt đắc y u e e, không dám tin hỏi thăm đương nhiên, vấn đề này. Nha phức tạp sao u e e gật gật đầu xác nhận nói ai, nữ hài tâm tư nam nhân vĩnh viễn khác biệt, liền ngay cả các nàng cách tự hỏi đều bị người đoán không ra hạ hạ. UEE đáp án rất có ý tứ, bất quá, răng ho, ngươi vấn đề thực một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có, cho dù là ta, đều đã đoán được cả dạ thành viên cũng là càng gì rằng Kim Sun A vui vẻ cười nhạo so răng ho cấp tốc quay đầu, nhìn lấy Kim Sun A, không dám tin nhìn lấy Kim Sun A nói ra, tỷ, vậy ngươi lại là bởi vì lý do gì đâu, ngươi sẽ không cũng giống như dù gìn. Cũng bởi vì Kang Ji Zhang cùng cả dạ đến từ cùng một công ty đi Kim Sun A trắng liếc một chút so răng ho, bất mãn nói ra, tỉ tỉ về phần ăn cắp bản quyền UEE trả lời sao ha ha, sẽ không so răng ho thỏa hiệp cười nói thực, vấn đề này, ta muốn Sệ ẳng ở ủn cũng đã nhìn ra đi không nếu như để cho Sệ ẳng ở ủn trước tiên nói một chút, thế nào Kim Sun A nhìn lấy một mực đang bên cạnh cười trộm mô hát Sệ ẳng ở ủn A, Sệ ẳng ở ủn tỉ, cũng đoán được so răng ho lại một. Lần nữa bị kinh ngạc, không khỏi nghĩ lại, chẳng lẽ mình biểu hiện thật như vậy kém sao thế mà đều nhìn ra, như vậy, luyện tập sinh nhóm có phải hay không cũng đoán được đâu ta đoán được một điểm, nơi đó hết thể 5 cái mới luyện tập sinh, Im Jin A nạ nạ tuy nhiên hết sức thực lực, tướng mạo cũng rất xinh đẹp, thế nhưng là, nàng tính cách quyết định nàng không thích hợp cả dạ A, Sê ẳng ở hùng tỷ, ngươi vì sao lại cho rằng như vậy so rằng ho không hiểu hỏi thăm rất rõ ràng, cả dạ trước mắt 4 người. Đã ở chung thật lâu, sau thành viên, tại giao tiếp bên trên, nhất định phải nha am hiểu giao tiếp, có thế mau chóng dung nhập cái này đã cố định đoàn đội, dạng này mới có thể hòa làm một thể, thành là chân chính cả dạ, mà Im Jin A Nạ Nạ, tính cách dịu dàng, không phải nha am hiểu giao tiếp ứng, là như thế này, ta đến không nghĩ tới vấn đề này, cảm ơn Sệ ẳng ở ủn tỷ lại dạy dỗ ta một điểm so răng ho nghiêm túc nói cảm tạ răng ho. Ngươi khách khí OH Sệ ẳng ở ùn cười nói răng ho, nếu như là dạng. Này, như vậy, liên quan tới dìn xét nhóm thứ 2 thành viên vấn đề, chúng ta là không phải hẳn là một lần nữa suy tính một chút đâu Kim Sun A nhìn xem đứng ở một bên Lu E, hỏi thăm so răng ho ngắm lại, lắc đầu nói ra, không cần, Sun A tỷ, cả dạ cùng dìn xét hình thức khác biệt, cả dạ là cố định thành viên, mà dìn xét là một đại gia tộc, có rất nhiều thành viên. Chúng ta không có khả năng tuyển nhận mỗi cái thành viên đều am hiểu giao tiếp, cho nên, vấn đề này hoàn toàn sẽ không hạn chế đến. Dình xét tuy nhiên so răng ho chỉ bất quá đơn giản giải thích một chút, nhưng là, Kim Sun A vẫn là từ so răng ho nơi đó nhìn thấy hắn tự tin, thế là, cũng bung ra loại vấn đề này, mấy tháng ở chung, so răng ho đang làm việc bên trên biểu hiện đã đáng giá Kim Sun A tín nhiệm như vậy, Im Jin A nạ nạ ngoại trừ, như vậy hắn mấy vị đâu. Tiểu Minh Tinh củn so Hyun không phải càng tốt sao so răng ho hiếu kỳ hỏi thăm xã trưởng, ngươi đây là đang thi ta sao củn so Hyun, không cần phải nói, tuy nhiên nàng hiện tại cũng không có cái gì chủ yếu đại biểu tác, thế nhưng là, nàng dù sao cũng là có danh tiếng nghệ nhân, nàng cả dạ, sợ rằng sẽ gây nên không nhỏ phụ diện tin tức. A-O-H-C-Ẳng ở hùn mỉm cười hỏi ngược lại, cái kia khả ái dùn bo mi đâu? U-E-E lúc này cũng bị gây nên hiếu kỳ, tổng thể tới nói, nha phù hợp, thế nhưng là, trước mắt tại vũ đạo bên trên còn có một số khiếm khuyết. O-H-C-Ẳng ở hùn cho ra nàng đánh giá đã các nàng đều không phù hợp, như vậy, dùn ở hùn di đâu? Kim Sun A bỗng nhiên nghĩ đến cái kia để nàng hai mắt tỏa sáng nữ hài, không khỏi hỏi thăm ở hùn di a, ta có chút nhìn không thấu, luôn cảm giác có tâm sự, tuy nhiên thanh âm rất đục dày, hết sức đặc điểm, thế nhưng là, đều khiến ta cảm giác có chút táo bạo, ta đề nghị đang tôi luyện một đoạn thời gian tương đối tốt, mà lại, ta có khuynh hướng để ở hùn di gìn xét, mà không phải cả dạ ô hát sẻ ẳng ở hùn kể xong, ánh mắt nhìn nhìn bên người ú e e, cười cười sẻ ẳng ở hùn tỉ tỉ, ngươi liền không sợ ta tức giận a, phải biết, ngươi thế. Nhưng là hướng ta tổ hợp bên trong người A-U-E-E mân mê miệng tức giận nói ra, hạ hạ, U-E-E ngươi bây giờ biểu lộ là đang tức giận sao? Quá đáng yêu. Kim Sun A cười tủm tỉm lôi kéo U-E-E mụm mím hồng hồng gương mặt A, tỉ tỉ, đau quá. A-U-E-E tức giận nhìn lấy Kim Sun A, không có nghĩ đến cái này nhìn luôn luôn ưu nhã tỉ tỉ, thế mà cũng có như thế ấu trí. Thời điểm so rằng ho không thèm đếm xỉa đến Kim Sun A, hai người đùa giỡn. Ánh mắt tràn ngập thiện ý nhìn về phía O-H-C-Ẳng ở hùn, cảm kích nói ra, cảm ơn. C-Ẳng ở hùn tỉ giải đáp, nghe ngươi nói xong, ta nguyên bản còn có chút xoắn suýt tâm lý rốt cục có thể an tĩnh lại. Dù sao, tại ưu tú luyện tập sinh bên trong, làm ra lựa chọn, đồng dạng là nha vây khốn chuyện khó. O-H-C-Ẳng ở hùn không thèm để ý cười cười, nàng rất hài lòng so răng ho đối với mình tôn kính, cũng chính bởi vì dạng này, nàng càng thêm xem trọng so răng ho. Xem trọng tinh không tương lai tốt, liên quan tới luyện tập sinh vấn đề, xem như cáo tại đoạn, C-Ẳng ở hùng tỷ, ngươi mau chóng. Đem lần này buổi thử giọng sự tình xử lý tốt, ngày mai chính thức đem Cang Di răng điều đến cả dạ, để cho nàng bắt đầu từ ngày mai đi theo cả dạ tiến hành luyện tập biết, ta sẽ mau chóng an bài tốt những chuyện này. O-H-C-Ẳng ở hùng trực tiếp ghi chép lại so răng hò kể xong lời nói này, vừa trầm nghĩ một hồi, ánh mắt nhìn nhìn đứng ở một bên U-E-E. Lập tức tiếp tục giảng một phen khiến người khác mười phần giật mình ăn bài. Chương 655 Di Y Vợ trả thù. Đu nờ dê, còn có, ngày mai đem giải huyệt xệ ra mấy cái kia cấp A luyện tập sinh cùng vừa mới thấy qua dung ở hùn di bọn người trực tiếp điều đến kim giả ẹ kỳ ủng các nàng gian kia luyện tập thất, thuận tiện nói cho các nàng biết, bắt đầu từ ngày mai, các nàng là một tổ thành viên so răng ho ngấm lại còn nói thêm răng ho. Ngươi dạng này có phải hay không quá mức sốt ruột A? Kim Sun A lo lắng nói ra, Sun A tỷ, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc, chỉ có cạnh tranh, mới có thể làm cho các nàng mau chóng trưởng thành. Mới có thể đuổi theo chúng ta tinh không cước bộ. So rằng họ tự tin nói ra đứng ở một bên lũ e nghe thấy so rằng họ một phen an bài, tâm lý khiếp sợ không thôi. Riêng là tại so rằng họ nói ra đem tiếp cận 10 người luyện tập sinh điều vào kim giả ẹ kỳ ủng nơi đó, dĩ nhiên minh bạch. Tương lai SS thành viên khả năng liền biết từ nơi này xuất hiện, tuy nhiên không biết tối hậu sẽ có mấy người, bất quá, trông thấy so răng ho vừa rồi nha thưởng thức những này luyện tập sinh biểu lộ, tại liên tưởng. Đến hiện tại SS tổ hợp hình thức, nàng đông nhiên có một cái dự cảm, có lẽ nhóm thứ hai thành viên, cũng sẽ không so nhóm thành viên đầu tiên thiếu một phen suy tư, UEE đông nhiên ý chí chiến đấu sục sôi đứng lên, vừa nghĩ tới so răng ho câu kia. Cường giả xưa nay không sợ cạnh tranh lúc, nàng đột nhiên có chút chẳng sợ hai đứng lên, thậm chí có chút chờ mong nhóm thứ hai thành viên trở lại văn phòng. So răng ho ngồi trên ghế nghỉ ngơi, ánh mắt nhìn về phía gian phòng bên trong những lục xác. Đó thực vật bây giờ văn phòng cũng không tiếp tục phục trước kia nhỏ hẹp, bây giờ văn phòng, không gian lúc trước văn phòng gấp 3, rộng rãi, sáng ngời, tuy nhiên vẫn như cũ đơn giản, một mạc, nhưng là, bày đặt tại các loại thực vật xanh. Lại làm cho thân ở bên trong người thoải mái dễ chịu, tự nhiên đối với thực vật, so răng ho nha ưa thích, trừ năng tịnh hóa không khí, làm dịu mọi người áp lực công việc bên ngoài càng có thể khiến người ta bảo trì tâm tình khoái trá, giảm bớt thời gian dài. Công tác sinh ra mệt nhọc răng ho, nghĩ không ra nhóm này luyện tập sinh thế mà còn là từ hắn công ty tới A lúc này người chỉ sợ bỏ chạy không lớn nhà cho ngươi xưng hảo. Kim Sun A nhìn trong tay tư liệu vừa cười vừa nói A. Sun A tỷ vì cái gì nói như vậy A so rằng ho không hiểu hỏi thăm ấy, nhìn xem mấy cái này cấp A luyện tập sinh tư liệu, ngươi liền minh bạch. Kim Sun A đưa tay đem vừa rồi xem qua tài liệu đưa cho so rằng ho tiếp nhận tư liệu, quan sát lên chưa thấy qua mấy. Cái kia cấp A luyện tập sinh tư liệu, nhìn một hồi, trong nháy mắt minh bạch Kim Sun A vừa rồi lời nói hàng nghĩa, không khỏi có chút cười khổ hạ hạ Giang Ho. Nhóm này luyện tập sinh công ty về sau, chỉ sợ ngươi đào góc tưởng tên coi như thật danh phó thực A. Kim Sun A lắc lắc trong tay một phần khác tư liệu, vui vẻ trêu đùa so Giang Ho lăn lộn không thèm để ý cười cười thực từ tinh không thành lập về sau. Một mực liền lưu truyền loại thuyết pháp này, cái kia chính là thân là xã trưởng so Giang Ho thích nhất sự tình cũng là đào khắc công ty góc tường trên thực tế, tình huống cũng kém không nhiều. Trước mắt tinh không công ty nổi danh nghệ nhân từ cả dạ, thậm chí là Kim Ha những các loại nghệ nhân đều là đào đến, cho dù là tinh không chính mình đẩy ra nữ đoàn SS, các nàng cũng là khắc công ty bồi dưỡng được để luyện tập sinh. Cũng chính bởi vì dạng này so Giang Ho mới có loại này mỹ danh, trừ cái đó ra, công ty trước mắt luyện tập sinh cơ hồ đều có tại hắn công ty tiến hành luyện tập kinh. Lịch, thuộc về tinh không chính mình khai quật luyện tập sinh, lác đác không có mấy, trước mắt tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có vừa mới công ty dung ở Urji, Jun Bomi, Imjin A nạ nạ mấy người. Đối với loại thuyết pháp này, so Giang Ho rất rõ ràng, bất quá, chưa từng có nghĩ tới phủ định, dù sao, từ tinh không thành lập về sau, chính mình chỗ làm sự tình, liền nha cùng loại này đào giác. Bất quá, chính mình không phải từ khắc công ty đào qua, mà chính là, từ những cái kia gặp phải ngăn trở. Mất đi cơ hội luyện tập sinh bên trong tiến hành lựa chọn, hắn chưa từng có cho là mình loại hành vi này ám muội, ngược lại, cho là mình loại hành vi này đáng giá quảng bá. Dù sao, chính mình để những cái kia mất đi cơ hội nhân tài nhóm có một lần nữa đi trở về sân khấu cơ hội so Giang Ho cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn thả vứt bỏ loại này hắn thấy cao thượng hành vi. Hắn cũng sẽ một mực kiên trì, về phần hắn công ty như thế nào đối đãi, vậy thì không phải là hắn hẳn là cân nhờ ở cờ vấn đề. Muốn thành công, tất nhiên cần phải bị người khác ước ao ghen tị, chỉ cần đi tốt chính mình đường. Về phần người khác ánh mắt, hắn cũng sớm đã vô ý hắn cố bất quá, nhìn trong tay tư liệu, dù là hắn căn bản không quan tâm, giờ phút này cũng không nhịn được có chút khó khăn, đơn giản là những này luyện tập sinh tập hợp, đại đa số đều là đến từ GIP. Riêng là, xem hết trong tay tư liệu, liền ngay cả so Giang Ho chính mình cũng có loại cảm giác này, bởi vì, trong này lại có rất nhiều đều là tại GIP. Quay tới luyện tập sinh bị nói đảo chân tường ta cũng nhận, thế nhưng là, vì cái gì nhiều như vậy luyện tập sinh đều là từ GIP tới A, thật sự là đau đầu A. So Giang Ho cười khổ nói đu nở dê vở A cũng trách không được, gần nhất GIP công ty vẫn đỡ gật luôn nhằm vào chúng ta SS. Cơ hồ đi tới chỗ nào đều có thể đã gặp các nàng A đụng xe đụng quá tấp nập. Kim Sun A cũng có chút cảm khái nói ra ngay tại so Giang Ho chủ bị SS tờ thứ nhất album thời điểm, lại trùng hợp bởi vì Taylor sự tình, từ đó thu. Hợp tác khúc đoạn thời gian kia, làng giải trí chiến hỏa tái khởi, sau đó SNS giờ trở về sau, GIP lại bạo tin tức, tức ở Under God năm ngoái xuất đạo, năm nay GIP đem đẩy ra một người mới nam đoàn. Cái này tin tức trong nháy mắt tại làng giải trí nổ tung thức truyền bá ra 07 năm chế tạo UNG. Tuy nhiên sau khi xuất đạo có chút long đong, thế nhưng là, lại nổi lên một cô đáng yêu phục cổ phong UNG. Bây giờ lại đẩy ra mới năm đoàn, lại sẽ cho làng giải trí mang đến cái gì đâu. Lúc này, sở hữu giải trí truyền thông nhóm đều có một loại phong bạo đột kích cảm giác. GEEZG mới vừa vặn kết thúc đánh ca kỳ, cũng nhân cơ hội này tấp nập xuất nhập các loại đài phát thanh, truyền hình tống nghệ tiết mục, bằng vào bây giờ nhân khí, các nàng hiện tại đã có thể thu đến không ít nhất lưu tiết mục. Bên trong liền có ý ho ho giả ẹ xúc chủ trì kỳ tích thắng bại sư gì y tờ. Giai đoạn này tin tức đối với bận rộn bên trong tinh không cùng SS tới nói, cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Vẫn như cũ làm theo ý mình bận rộn chính mình hành trình, mở rộng chính mình danh khí. 3 tháng trung hạ tuần bắt đầu, cơ hồ mỗi ngày đều buôn ba tại các đại truyền hình tống nghệ tiết mục. Tận lực tại đoạn này không ca nhưng đánh thời gian chống tiến hành tuyên truy hệ nở, trừ bảo trì chính mình cho hấp thụ ánh sáng độ bên ngoài, còn hy vọng có thể thu hoạch được nhiều người hơn chú ý. Dù sao, UNG hiện giai đoạn nhân khí cơ hồ không người là đối thủ A, cũng chỉ có thể thông qua tấp nập cho hấp thụ ánh sáng đến bảo trì mọi người đối với mình hiểu biết. Tuy nhiên phần lớn thời gian sẽ trở thành phụ trợ ở Under God Lục Diệp Nga Y17 Than NG3SS Gna cùng sẽ ổng cùng IE ở Ún, Sun IE đồng thời tham gia 1.000 sẵn trạ lên Nga Y19 Than NG3, Gahi, UEE cùng Sun IE, So Hi chạm mặt cổm to tờ lây Nga Y24 than NG3SS cùng ấn đờ gật đồng thời tham gia sở trường hẹ ợt ngắn ngủi thời gian nửa tháng. Có thể nói, hai cái nữ đoàn rất bình thường gặp mặt, nếu như không phải giữ mưu, làm sao lại? Trùng hợp như thế đâu? Chương 656 không tổ kiến 5 đoàn. Tuy nhiên, đối với Hàn Quốc tới nói, loại tình huống này thường xuyên phát sinh, thế nhưng là cũng không có nhiều như vậy tiết mục bên trong tao ngộ loại tình huống này. Tuy nhiên, cuối tháng 3, dính xét mấy vị chủ sướng bởi vì Taylor xuất hiện từ đó giảm ít một chút hành trình, thế nhưng là, chỉ cần hắn thành viên tham gia tiết mục thời điểm y hải nguyên sẽ đụng phải vấn đề gật loại tình huống này cho dù đối với hai cái nữ đoàn các bằng hữu tới nói thật là tốt sự tình, có thể đang làm. Việc trong hoàn cảnh gặp mặt, đối với bởi vì bận rộn mà không thể gặp mặt các bằng hữu tới nói, cung cấp một cái rất tốt tràng sở cùng thời gian, nhưng là, từ lợi ích góc độ lại làm cho So Giang Ho không thể không nhiều suy tính một chút, đến là nguyên nhân gì tạo thành bây giờ tình huống bất quá, lúc ấy. Cho dù là biết đối phương dụng ý, hắn lúc này cũng không có kinh lịch chú ý những chuyện này. Dù sao, khi đó tinh không căn bản không danh chú ý phương diện này sự tình. Khi đó tinh không, chứ, đang chế tạo dìn xẹt tờ thứ nhất album, lại phải chịu trách nhiệm tay lơ hợp tác với tinh không khúc, mà lại, quan trọng hơn cũng là tổ kiến điện ảnh và truyền hình bộ môn, chuẩn bị phát triển tinh không công ty hoạt động lĩnh vực lúc này muốn đến. G.E.V.D. an bài và ấn đờ gật cùng dìn xét tham gia giống nhau hành trình, trừ là muốn cùng dìn xét đánh lôi đài, khả năng cũng có luyện tập sinh nguyên nhân đi đu nở dê, giang ho, cả dạ buổi thử giọng ngươi đến tính thế nào, ngươi sẽ không thật chuẩn bị cứ. Như vậy qua loa liền kết thúc đi sau đó, trực tiếp công khai Kang Ji rằng đi ngươi liền không sợ ảnh hưởng tinh không hình tượng A Hung Chi, cái này còn thừa mấy tên người ứng cử đều hết sức tiềm lực, chỉ cần hệ thống huấn luyện một đoạn thời gian. Chưa chắc không thể trở thành ưu tú nghệ nhân Kim Sun A bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi trong hành lang. So Giang Ho nói liên quan tới cả dạ tuyển bạt sự tình, quan tâm nói đương nhiên không thể qua loa kết thúc. Dù sao, công ty của chúng ta vừa mới cờ tê bữa cờ, lần thứ nhất tuyển tú, tự nhiên muốn tận lực làm đến thập toàn thập mỹ ân. Đã dạng này như vậy tiếp đó, đem những người này tuổi tác thiên đại, mà lại, không có kiên nhẫn không nguyện ý ở tại tinh không tiếp tục luyện tập đều đào thải rơi đi còn thừa nhân viên chúng ta đều lựa chọn lưu lại đồng thời. Ở công ty nhân viên công khai các nàng cá nhân tư liệu, làm cho các nàng trở thành tinh không công ty nhóm đầu tiên công khai ngôi sao luyện tập sinh tốt So Giang Ho ngẫm lại giảng đạo. Ngôi sao luyện tập sinh Kim Sun A nhữ mày nói ra nàng có chút không rõ cái danh từ này hàm nghĩa cái này cùng tinh không nghệ nhân khác nhau ở chỗ nào đâu ngôi sao luyện tập sinh, tên cổ từ nghĩa. Các nàng tuy nhiên có nhất định danh khí, nhưng là, các nàng vẫn là tinh không luyện tập sinh, các nàng chỉ có được tinh không luyện tập sinh nghệ nhân hợp đồng, cũng không hưởng thụ tinh không tư nguyên, bất quá, tinh không có thể cung cấp một số cung cấp các nàng trưởng thành cơ hội lúc có thích. Hợp cơ hội, đối với mấy cái này luyện tập sinh đẩy ra, làm cho các nàng tránh thức xuất đạo So Giang Ho nói ra trong lòng tư tưởng Giang Ho, ngươi cảm thấy dạng này. Những luyện tập sinh đó nhóm sẽ đồng ý sao phải biết các nàng đều là chạy cả dạ đến A ngươi tối hậu lại trực tiếp đem các nàng đều che đậy tại cả dạ ngoài cửa, không sợ các nàng hát chúng ta A Kim Sun A không khỏi lo lắng hỏi thăm So Giang Ho không quan trọng cười cười, nói ra, làng giải trí sao lời đồn, phụ diện tin tức quá nhiều. Cũng không sợ nhiều mấy người các nàng lại nói, trong chuyện này, chúng ta từ đầu liền không có nói qua nhất định muốn ở chỗ này mặt vì cả dạ tuyển người A là các nàng chính mình nghĩ lầm như thế, này có thể trách ai đâu So Giang Ho tâm tình không tệ, vừa nghĩ tới Kang Ji Giang xuất hiện, như vậy, chính mình đỉnh trệ hồi lâu kế hoạch, rốt cục có thể áp dụng, cho nên, lời nói ở giữa không lộ ra một loại mừng rỡ cảm giác Giang Ho, ta luôn cảm giác ngươi tâm tình không tệ, ngươi không phải. Là bởi vì Kang Ji Giang cái nha đầu này tại vui vẻ đi nàng thật có trọng yếu như vậy Kim Sun A nhìn So Giang Ho mấy giây, nha không hiểu So Giang Ho vì cái gì coi trọng như vậy Kang Ji Giang, tuy nhiên nha đầu này cho nàng cảm giác rất không tệ, để cho người ta hết sức hảo cảm, thế nhưng là, vô luận là bề ngoài, vẫn là thực lực, tự hồ cũng không có quá mức phát triển địa phương A Sun A tỷ, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạn, ngươi phải biết, ta từ tay trắng khởi ra đến bây giờ. Tiến tới là hai dạng đồ vật, một cái cũng là siêu thần vật khí, một cái khác cũng là không người có thể so sánh trực giác So Giang Ho thần thần bí bí giảng đạo phốc. Ngươi A nói chuyện đến chuyện đừng đắn, ngươi liền trêu chọc, ai, nói nhiều như vậy, đơn giản cũng là ngươi tiểu tình nhân lập tức liền có thể lấy một lần nữa trở lại sân khấu sao? Kim Sun A vui vẻ điều cười rộ lên. Sun A tỷ, ngươi đến mức như thế hắc ta sao? So Giang Ho có chút xấu hổ nói ra, tâm lý không khỏi thở dài, vì cái gì chính mình nói. Nói thật, lại luôn không có người tin tưởng đâu, chẳng lẽ không đúng sao? Cả dạ một lần nữa xuất đạo, như vậy, chẳng lẽ ngươi không vì giải hứa gì vui vẻ sao? Kim Sun A rào hoạt chất vấn, vui vẻ So Giang Ho bất đắc dĩ đáp, tuy nhiên sự tình là chuyện như vậy, thế nhưng là, trông thấy Kim Sun A vui vẻ nụ cười, So Giang Ho luôn luôn cảm giác mình mắc lừa tốt. Nói chính sự, lần chọn lựa này hoạt động, để công ty của chúng ta luyện tập sinh độ dày tiến một bước đề cao, đã thỏa mãn công ty của chúng ta. Trước mắt cần bất quá, nhưng cũng tồn tại một cái vấn đề quan trọng, cái kia chính là trong công ty không có nam luyện tập sinh. Kim Sun A bất đắc dĩ giảng đạo, vừa nghĩ tới công ty luyện tập sinh nam nữ tỷ lệ thế mà đạt tới 0-100 cách xa tỷ lệ. Kim Sun A cũng có chút đau đầu, biết A lần chọn lựa này luyện tập sinh bên trong thế nhưng là cả dạ tuyển bạn. Làm sao lại có nam luyện tập sinh, huống chi, ta nguyên bản định cũng không có ý định tuyển nhận nam luyện tập sinh. So Giang Ho mở ra hai tay, tự tin nói ra khụ khụ, không thể nào, ngươi thật không có ý định tuyển nhận nam luyện tập sinh. Giang Ho, ngươi có phải hay không suy nghĩ thêm một chút, ta thừa nhận từ 07 năm bắt đầu, nữ đoàn thị trường xác thực đang thức tỉnh, thế nhưng là, phải biết Hàn Quốc thị trường chủ lưu có thể cũng là nam đoàn thị trường. Cái này là căn bản là không có cách cải biến A, nếu như công ty của chúng ta chỉ dựa vào mượn nữ đoàn muốn lợi nhuận, sợ rằng sẽ mất đi rất nhiều lợi ích A. Đối mặt So Giang Ho cố chấp, Kim Sun A nhàu như mày, nhịn không được khuyên yên tâm đi Sun A tỷ, ta minh bạch ta đang làm cái gì, thế nhưng là, đối với ở vào nơi đầu sóng ngọn gió chúng ta mà nói, không tổ kiến nam đoàn, không cắm vào nam đoàn thị trường, là chúng ta có lợi nhất. Hình thức So Giang Ho thong dong cười nói. Kim Sun A sững sờ, lập tức vang lên vừa mới đi qua không lâu đề tài, rất nhanh minh bạch So Giang Ho vì sao như thế. Trước mắt bởi vì tinh không một hệ liệt động tác, tinh không công ty đã đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió, nhận các nhà công ty cảnh giác, tinh không đã tại trở thành một ít công ty địch nhân, đại biểu cũng là GIV công ty, mà nếu như tinh không đang nhúng tay nam đoàn, như vậy chỉ sợ hắn công ty cũng sẽ ngồi không yên đồng loạt ra tay chèn ép tinh không, khi đó, còn rất non nớt tinh không sợ rằng sẽ ngăn cản không nổi loại này trận thế. Ta minh bạch Giang Ho, tuy nhiên cả dạ vấn đề, ngươi giải quyết như thế nào đây? Kim Sun A gật gật đầu, lập tức nói sang chuyện khác. Chương 657 cả dạ xuất đạo hội nghị, thân xuân khoái lạc. So Giang Ho nghe thấy Kim Sun A nâng lên cả dạ, trong lòng có chút cảm khái cả dạ từ xuất đạo liền tiếng vọng thường thường. Tuy nhiên lại chuyển công ty thời điểm, đã từng tới một lần nhân khí bạo phát, nhưng là, căn cơ bằng không, muốn để cả dạ thay đổi mọi người trong đầu ấn tượng, chỉ sợ cũng không dễ dàng. T.A.E. chỉ ổng A ta, Giang Ho, trước đây không lâu ta để ngươi lấy tay sự tình ngươi làm thế nào nghĩ tới đây? So Giang Ho cầm điện thoại lên, gọi cho Han T.A.E. chỉ ổng, dò hỏi xã trưởng, ta đã liên hệ hai mươi mấy nhà lòng đất giặc hát. Bọn họ đối kế hoạch chúng ta cảm thấy rất hứng thú, cũng đồng ý chúng ta tại bọn họ nơi đó diễn xuất. Bất quá, về phần ích lợi, bọn họ chỉ là không chịu nhả ra. Han T.A.E. chỉ ổng cung kính hồi đáp, trên một điểm này, chúng ta có thể cho một điểm. Bất quá, tương đối, kỳ hạn chúng ta muốn rút ngắn, không muốn ký thời gian quá dài. So Giang Ho ngẫm lại nói ra, tốt, xã trưởng, ta minh bạch đu nở dê, hoàn thành chuyện này về sau, ngươi bây giờ thông qua quan hệ có thể đi tiếp. Các loại thương diễn hoạt động, lợi ích không quan trọng, chỉ cần có thể biểu diễn liền có thể. So Giang Ho bản giao đạo minh bạch, xã trưởng, ta sẽ xử lý tốt từng. Này trước dạng này Hàn T.A.E. chỉ ổng chỉ một điểm này tốt, nghe lời, dù là hắn không rõ So Giang Ho vì cái gì làm như thế, nhưng là, hắn xưa nay không hỏi nguyên nhân, chỉ là hoàn thành So Giang Ho bản giao sự tình. Bất quá, tuy nhiên Hàn T.A.E. chỉ ổng nha nghe lời, nhưng là, cũng không phải là tất cả mọi người hy vọng dạng này mê mang bông xôi bỏ mặc, hơn nữa, còn là trong công ty duy nhất để So Giang Ho không thể không giải thích. Kim Sun A yên tĩnh chờ đợi So Giang Ho nói chuyện điện thoại xong, có chút hiếu kỳ Hàn T.A.E. chỉ ổng đang làm cái gì. Bất quá, duy nhất khẳng định một điểm cũng là Hàn T.A.E. chỉ ổng làm sự tình khẳng định cùng cả dạ xuất đạo có quan hệ. Giang Ho, cả dạ tuyên trùy hệ nở kế hoa cờ hờ ngươi đến làm sao làm? Trước mắt công ty căn bản không có tư nguyên đến đối cả dạ tiến hành tuyên trùy hệ nở điểm này. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, dình xét album chẳng mấy chốc sẽ đẩy ra, công ty tư nguyên đã có khuynh hướng dình xét, mà công ty điện ảnh và truyền hình bộ môn trước mắt lại tại chủ hoạch kiến lập ngươi nói phim truyền hình. Có thể nói trước mắt công ty đã không có thể lợi dụng tư nguyên A, ngươi không thể để cho giải hội gì các nàng tiếp tục chờ đợi đi dạng này không công bằng A. Kim Sun A mang theo hiếu kỳ hỏi thăm này, Sun A tỷ, ngươi cho rằng làm sao bây giờ so rằng ho không có chút nào xuất ruột. Hỏi lại hướng Kim Sun A, muốn biết nàng là như thế nào cân nhở ở cờ ta hiện tại hỏi lại ngươi có được hay không. Công ty nghệ nhân có thể đều là người phụ trách có được hay không. Kim Sun A trực tiếp đem trách nhiệm giao cho So Rang Ho, biết rõ hắn đang đùa hoa thường, nàng mới không muốn tại hao tốn sức lực đâu. Tốt, Sun A tỷ, không cần lo lắng, ta cho ngươi biết, cả dạ một lần nữa xuất đạo kế hoạch ta tâm lý nắm chắc, mà lại, rất nhanh liền chuẩn bị kỹ càng mà lại, tuyệt đối sẽ không chiếm dụng. Công ty quá nhiều tư nguyên mặc dù không có trêu cận đến Kim Sun A có chút tờ tiếp đối. So Rang Ho lòng tin 10 phần nói ra, ngươi chắc chắn chứ? Kim Sun A nghiêm mặt, trong lòng nghi vấn hỏi, yên tâm đi, qua mấy ngày cả dạ liền có thể tuyên bố xuất đạo. So Rang Ho khẽ cười nói, nhìn lấy So Rang Ho biểu lộ, không có chút nào trò đùa bộ dáng, cái này khiến Kim Sun A tâm lý không có an tâm, ngược lại có chút bận tâm Rang Ho, tỉ tỉ biết ngươi tâm lý nắm chắc, bất quá, ngươi hẳn phải biết, gì? Rang mặc dù có chút vũ đạo cơ sở, thế nhưng là, cùng hắn thành viên còn kém bên trên một đoạn dạng này, nàng căn bản không đủ ứng phó xuất đạo sân khấu. Kim Sun A khuyên tốt, Sun A tỷ, liên quan tới điểm này ta rất rõ ràng, cũng chính bởi vì dạng này, ta mới chọn loại phương thức tuyên truyền này, yên tâm đi rất nhanh, ngươi liền biết đồng ý bên ta thức, bất quá, trước mắt, còn cần tỷ tỷ ngươi an tâm chớ vội, kiên nhẫn chờ đợi. So Rang Ho thần bí nói ra, ửng, vậy là tốt rồi, chỉ cần ngươi minh bạch ngươi đang làm cái gì liền tốt, tỷ tỷ chờ được. Bất quá, cần tỷ tỷ hỗ trợ, cũng không nên không có ý tứ. Kim Sun A khẽ cười nói, đa tạ tỷ tỷ. So Rang Ho mỉm cười gật gật đầu. Sau đó thời gian, So Rang Ho trừ cùng đi UEE đi tham gia một lần phim truyền hình thử kính bên ngoài, kết quả nha thuận lợi cầm xuống ngươi là mệnh ta vận nữ số 2 nhân vật. Trừ cái đó ra, So Rang Ho tinh lực chủ yếu đều đặt ở cả dạ trước mắt. Tình hình gần đây Kang Ji Rang dung nhập cả dạ quá trình rất nhanh chóng. Nhanh để So Rang Ho thậm chí có chút không dám tin tưởng, tuy nhiên chuyên nghiệp cơ sở còn có chút yếu kém, bất quá, tại trong sinh hoạt đã hoàn toàn cùng cả dạ hòa mình, đã thỏa mãn So Rang Ho yêu cầu, mà dạng này Kang Ji Rang đã hoàn toàn đạt tới So Rang Ho tâm lý yêu cầu rốt cục. Tại một ngày nào đó, kết thúc một ngày hành trình, So Rang Ho không có cùng đi dịn xẹt trở về túc xá, mà chính là, làm cho các nàng chính mình trở về, mà chính mình lái xe qua hướng công ty. Đi mở ra một hạng. Hắn chờ đợi đã lâu kế hoạch đến công ty về sau, trực tiếp qua hướng phòng họp, bởi vì trong phòng họp, công ty mỗi cái bộ môn bộ trưởng đều tề tập hợp một chỗ, chờ đợi lấy So Rang Ho đến. Đương nhiên, không riêng công ty người quản lý, còn có cả dạ toàn thể thành viên xã trưởng tốt tại So Rang Ho đi vào phòng họp. Mọi người cung kính đứng dậy ân cần thăm hỏi đạo không cần khách khí, mọi người tùy ý một chút, tất cả ngồi xuống đi. So Rang Ho mặt mỉm cười. Hết sức phong độ đại tướng khoát khoát. Tay khách khí nói đợi mọi người đều ngồi xuống về sau. So Rang Ho mới ngồi vào chủ vị. So Rang Ho đánh đo một cái tất cả mọi người. Ánh mắt dừng lại tại bác giải hùa gì trên thân. Mỉm cười, mở miệng nói ra. Đang ngồi có người có thể biết ta hôm nay khai hội mục đích. Cũng có người có thể đoán được mấy phần. Vậy ta cũng liền không dài dòng. Đi thẳng vào vấn đề. So Rang Ho sắc mặt nghiêm lại. Trịnh trọng nói ra. Hôm nay khai hội mục đích cũng là liên quan tới cả dạ xuất đạo sự tình. So Rang Ho. Lời nói mới vừa nói xong, mọi người biểu lộ khác nhau, những người quản lý biểu lộ rất là ngưng trọng, mà cả dạ các thành viên lại là kích động không thôi. Ngược lại là Kim In Hì ẹ ổng cùng Kim Sun A biểu lộ rất là bình tĩnh. Xã trưởng, trước mắt, Dình Xét đang tiến hành đại ca, đã chiếm dụng công ty tuyên truy hệ nở tư nguyên. Trước mắt, công ty không có khả năng ủng hộ hai cái tổ hợp đồng thời xuất đạo, mà lại, về thời gian cũng không cho phép, nếu như cả dạ xuất đạo, như vậy, thế tất sẽ ảnh hưởng. Dình Xét thành tích dung nhật viện lo lắng nói ra không tệ, mà lại, theo tin tức đáng tin, Undergird sắp trở về, ta lo lắng cả dạ trở về, đối mặt Undergird bây giờ cường thế, áp lực quá lớn. Lâm Mi Răng vạch trần đạo xã trưởng, Kang Ji Răng vừa mới công ty vẫn chưa tới nửa tháng, liền mù quáng xuất đạo, ta lo lắng nàng lại nhận quá nhiều chỉ trích trước mắt chuyên môn phụ trách cả dạ thường ngày vũ đạo luyện tập OHC ẳng ở hùn lo lắng nhìn lấy Kang Di Răng nói ra nhìn lấy mọi người không. Ngừng nhắc đến ra ý nghĩ, nghi vấn chính mình ý kiến, so răng ho nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối cũng không hề biến hóa, nhìn để cho người ta nha an tâm răng ho, mọi người ý nghĩ cũng nói không sai biệt lắm, ngươi cũng không cần cất giấu nghẹn lấy, mau nói nhìn ngươi ý nghĩ. Ta nghĩ ngươi cũng không có khả năng hy sinh cả giả Kim In Hì ẹ ổng vừa cười vừa nói, nhìn lấy vẫn như cũ bình tĩnh so răng ho, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thúc giục nói hạ hạ, tốt ta lúc đầu trông thấy mọi người vì công ty tích cực hiến kế, trong lòng ta thật cao hứng, đang còn muốn các loại, tiếp thu ý kiến quần chúng một chút đâu, đã In Hì ẹ ổng ca để cho ta nói, như vậy, ta liền nói ra ta ý nghĩ, chỗ nào không đúng, mọi người lại cho ta bổ sung tốt. Hôm nay khai hội mục đích cũng là tận lực hoàn thiện cái này một cái kế hoạch so răng ho cũng không chối từ, thuận thế mở miệng giảng đạo so răng ho lời nói để nguyên bản ồn ào phòng họp lại một lần nữa yên tĩnh, mọi người nhìn về phía so răng ho, chờ đợi hắn phát. Biểu mọi người biết cả giả từ khi sau khi xuất đạo, không khách khí nói, không có chút nào thành tích, càng là không có ở đại chúng trong tầm mắt lưu lại ấn tượng nói đến đây. So răng ho thật có lỗi nhìn một chút chính mình người yêu cảm giác được người yêu ấy nấy, cho dù đối với hắn lời nói có chút bất đắc dĩ, nhưng là, nàng minh bạch bạn trai cũng không phải là gièm pha chính mình, cho nên, đối với hắn cười cười đạt được người yêu tha thứ, so răng ho tiếp tục nói, cho nên, lần này một lần nữa. Xuất đạo, như vậy, ta quyết định nhất định phải để cả giả lấy diện mạo mới lại xuất hiện tại đại chúng trước mặt. Để bọn hắn nhận thức lại cả giả mọi người cũng không nói lời nào, bất quá, đối với so răng ho lời nói rất là đồng ý vừa rồi mọi người nói khó khăn cũng xác thực sự thật, trước mắt công ty tư nguyên, còn có hiện tại giải trí hình thức để cả giả một lần nữa xuất đạo hình thức nha nghiêm trọng, bất quá, đối với ta chế định kế hoạch lại ảnh hưởng cũng không lớn, bởi vì ta kế hoạch cũng không. Cùng hiện tại giải trí hình thức xung đột so răng ho tự tin nói ra trong lúc nhất thời. Bởi vì so răng ho lời nói, mọi người lại là nghị luận ầm ĩ, mọi người không rõ so răng ho nói chuyện ý tứ, xuất đạo, thế mà cùng hiện tại khó khăn cũng không xung đột, cái này sao có thể hạ hạ, mọi người nhất định nha nghi hoặc đi không biết mọi người có biết hay không ngôi sao đều có loại nào so răng ho nhìn lấy mọi người nghị luận ầm ĩ bộ dáng, cười hỏi ngược lại ca sĩ, diễn viên, người mẫu, người chủ. Chí Lâm Mi răng há miệng nói ra vô số loại biết rõ chức nghiệp nói phạm vi quá lớn, mà lại, cùng ta muốn nói cũng không liên hệ cầm ca sĩ tới nói, có thể chia làm chủ lưu hình thức, cùng phi chủ lưu hình thức, mà trước mắt Hàn Quốc chủ lưu ca sĩ, lại có thể chia làm thực lực ca sĩ cùng thần tượng ca sĩ, điểm này tất cả mọi người rất quen thuộc, thế nhưng là, đối với phi chủ lưu ca sĩ đâu, ta muốn mọi người trừ biết một số lòng đất nhạc đội bên ngoài, hiểu biết cũng không nhiều đi so răng ho. Chậm rãi bày tỏ, đem mình muốn biểu đạt nội dung một chút xíu hiện ra ở trước mặt mọi người so răng ho thông tục dễ hiểu giải thích để mọi người nghe say sưa ngon lành, mặc dù mọi người đều là tham gia giải trí công tác, nhưng là, đối với loại này kỹ càng phân tích lại hiểu biết cũng không nhiều mà ta kế hoạch linh cảm liền bắt nguồn từ những này phi chủ lưu ca sĩ trên thân so răng ho nói ra, sau đó, nhìn lấy mọi người vẫn như cũ lắng nghe bộ dáng, đành phải tiếp tục nói bổ sung. Sân khấu có lớn nhỏ, trừ đài truyền hình sân khấu dạng này mọi người đều biết sân khấu, thực, toàn bộ Hàn Quốc còn có đông đảo sân khấu, kịch tràng, quán bar, thương diễn sân khấu, chờ một chút, mà ta kế hoạch, cũng là cạ dạ từ nơi này chút tiểu vũ đài xuất đạo, từ nhỏ đến lớn, một chút xíu được mọi người, bị truyền thông biết rõ so răng ho tự hào giảng đạo. Chương 658 lựa nở dê lớn sân khấu ma luyện. Mọi người giật mình mở to hai mắt. Kinh ngạc nhìn lấy hào tình vạn trượng so răng ho, không thể không nói, đây là một biện pháp tốt, thế nhưng là, áp dụng tự hồ rất khó khăn, mà lại, cả dạ đi là thần tượng nữ đoàn lộ tuyến, tại quán ba loại hoàn cảnh này bà con cô cậu diễn, đối cho các nàng tương lai, các nàng hình tượng có phải hay không hội chịu ảnh hưởng A Kim In Hì ẹ ổng có chút ít lo lắng giảng đạo Kim In Hì ẹ ổng lời nói, để vẫn còn kinh ngạc mọi người nhao nhao lấy lại tinh thần, bắt đầu tự hỏi. Sau đó, đồng dạng rất là lo lắng, đều là người trưởng thành bọn họ rất rõ ràng, quán ba loại kia lộn xộn hoàn cảnh, loại người gì cũng có, đối với cả dạ tới nói thật là hội chịu ảnh hưởng In Hì ẹ ổng ca, ngươi nói tình huống thực ta đã sớm cân nhắc qua, không bài trừ các nàng lại nhận các loại khó khăn. Thế nhưng là, In Hỉ Ẻ Ổng Ca, ngươi phải biết các nàng không là người khác, là cả dạ, cái kia chịu qua các loại gặp chắc trở cả dạ, trở lại sân khấu là các nàng mộng tưởng, các nàng không thiếu hụt thực lực, các nàng thiếu khuyết chỉ là bị người tán thành cơ hội, mà bây giờ toàn bộ Hàn Quốc trước mắt có thể nói không ai có thể áp chế Undergirl, không khách khí nói, cho dù là SMSNSG, lại thêm chúng ta dình xét chung vào một chỗ đều đối không kháng nổi Undergirl, nói câu nản chí lời nói, dù là hiện tại có thần làm, ta cũng không có lòng tin từ những điên cuồng đó fan bên trong thay đổi càn khôn, cũng chính là bởi vì dạng này, chúng ta vì cái gì không thể từ tiểu vũ đại xuất. Phát, qua có tiểu bác đại đâu, lấy phương thức như vậy lại xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt, để Hàn Quốc dân chúng nhóm biết cả giả cũng không có biến mất, mà chính là, lại lần nữa trở về đến sân khấu, lại xuất hiện tại đại chúng tầm mắt so răng ho động tình khuyên so răng ho một phen hoàn toàn đả động trong phòng họp mỗi người. Không có người cho rằng so răng ho nói là nói dối xác thực, trước mắt ấn đờ gật cường thế, đừng bảo là nữ đoàn, ngay tại lúc này cường thế nam đoàn, cũng phải. Lịch thiệp 3 phần răng ho chúng ta vẫn là hỏi một chút dạy hội gì các nàng đi nhìn một chút các nàng đối với kế hoạch này ý nghĩ, ta nghĩ ngươi đem các nàng gọi tới mục đích cũng không chỉ là muốn làm cho các nàng biết mà thôi đi. Kim Sun A nhìn lấy mọi người chần chờ biểu lộ, lên tiếng nói ra dạy hội gì, sẽ ẳng dễ ổng. Các ngươi cảm thấy thế nào so răng ho gật gật đầu, dò hỏi vừa rồi mọi người đã tổng kết ra loại này phương án lợi và hại chỗ tốt liền là các ngươi có thể nhanh chóng trở về sân khấu. Cũng thông qua những này tiểu vũ đài rèn luyện, chỗ xấu cũng là loại này sân khấu không khí cũng không có các ngươi dĩ vãng đối mặt như vậy tốt đẹp. Kim Sun A mỉm cười hỏi thăm một bạn, chúng ta nguyện ý, liền để cho chúng ta từ tiểu vũ đài xuất phát. Để mọi người nhận thức lại chúng ta cả dạ Han Sệ Ảng Dệ Ổng trước tiên mở miệng nói ra đối với Han Sệ Ảng Dệ Ổng tất cả mọi người nha lý giải, cũng rất bội phục. Lúc trước kinh lịch để mỗi người đối với tiểu cô nương này đều kính nể không thôi không sai. Liền để cho chúng ta xuất đạo đi nghỉ cổ lệ dơ lên quyền đầu hô ứng. Dạng này, ta liền có thêm cơ hội nữa đi học tập Kang Di răng nhỏ giọng nói ra bác giải hồi gì trên mặt mang nụ cười tự tin, mà gù hạ dạ mặc dù không có nói chuyện nhưng là... biểu lộ nhưng cũng là nóng lòng muốn thử bộ dáng tốt, không hổ là ta xem trọng tổ hợp, đều là tốt lắm so răng ho kích động vô bàn đưa nở dê giờ ơi, la lớn, các ngươi không cần lo lắng, dùng không quá lâu, các ngươi liền biết một lần nữa đi đến thần tượng con đường đã. Cả giả chính mình cũng đã đồng ý, người khác tự nhiên cũng không có ý kiến, thế là, mọi người bắt đầu nghiên cứu kế hoạch này khả thi mà đúng lúc này so răng ho hợp thời đẩy ra Han Tae chỉ ổng. Đem trong khoảng thời gian này để Han Tae chỉ ổng tìm kiếm mục tiêu hợp tác rời ra ngoài, càng làm cho mọi người giật mình không thôi, không nghĩ tới, so răng ho thế mà trong bóng tối đã hoàn thành kế hoạch này càng là bội phục không thôi. Kim In Hì E ổng cùng Kim Sun Á kinh dị liếc nhau, sau đó, hài lòng cười. Rộ lên thẳng đến lúc này, Kim Sun Á mới hiểu được vài ngày trước so răng ho tự nhủ này lời nói hàng nghĩa, thật đúng là không cần công ty một điểm tư nguyên A bất quá. Có lẽ là một loại trực giác, nàng luôn cảm giác, so răng ho kế hoạch này còn có đừng có dung ý, nhưng là, không hiểu thì không có quyền lên tiếng, nàng duy nhất có thể làm cũng là bồi ở bên cạnh hắn, nhìn hắn chậm rãi đem kế hoạch này một chút xíu hiện ra ở trước mặt mình như là đã quyết định cả dạ tại xuất đạo, đồng thời, không chiếm dụng công ty quá nhiều ủng hộ, đây đối với công ty tới nói, cũng liền tương đối giảm bớt nhất định khó khăn. Duy nhất dính đến bộ môn khả năng liền là nhân sự bộ môn Lâm Mi Răng nhìn lấy thật dày mười mấy trang hợp tác bảng danh sách, da đầu đều hơi tê tê, thật sự là sắp điên, nhìn lấy cái dạng này, tương lai mấy tháng cả dạ hành trình chỉ sợ đều sẽ tràn đầy chính là nàng chính mình chỉ sợ cũng sẽ không nhẹ nhõm Mi Răng tỷ, xã trưởng để cho ta trả lại ngươi thương lượng một chút liên. Quan tới cả dạ hậu trường đoàn đội dựng sự tình hội nghị vừa kết thúc, Han Tae chỉ ổng liền đuổi theo Lâm Mi Răng. Đến thương bản công việc TAE chỉ ổng A xã trưởng cùng ta nói qua, đi thôi qua phòng làm việc của ta lại thương lượng đi Lâm Mi Răng cùng Han TAE chỉ ổng qua thương lượng công tác, so răng ho bên này đồng dạng cũng không dễ dàng, bất quá, hắn ngược lại không phải vì công tác, mà chính là, giờ phút này hắn bị cả ra mấy cái nha đầu vây quanh ổng họa, ngươi thật lợi hại, ngươi là thế nào nghĩ? Đến loại này chủ ý A gủ hạ dạ vui vẻ giữ chặt so răng ho, chăm chú ôm ở trước ngực, kia không e rẻ Park Jae-ji so rằng ho không riêng không tự giác nhìn về phía Park Jae-ji, lại phát hiện lúc này nàng chính ý cười đầy mặt nhìn lấy chính mình, cái này khiến hắn không khỏi có chút xấu hổ. Bất quá, lúc này hắn lại cũng không có cách nào động đậy, không phải vậy, chỉ sợ cũng cho thấy chính mình tâm hỏng tại người yêu này nóng rực trong ánh mắt, so rằng ho giả bộ như chấn định bộ dáng, mặc cho hạ dạ ôm lấy chính mình, không có chút nào chấm mút vui sướng, ngược lại, thời khắc lo lắng đến dạy hùa gì tâm tình nói một chút đi ta cũng muốn biết, bình thường luôn luôn giả bộ như thần bí, hiện tại kế hoạch đều nói ra, tổng có thể nói một chút nguyên nhân đi bác dạy hùa gì cười hỏi, tự hồ nhìn ra bạn trai lúc này xấu hổ, lên tiếng giải vây nói thực, nữ nhân thiên tính để cho nàng trước tiên liền chú ý tới hạ dạ thân mật hành vi, bất quá, trông thấy là hạ dạ cái này luôn luôn tùy tiện nha đầu, bác dạy hùa gì, cũng không có khả năng ăn nha đầu này giấm, không phải vậy. Chỉ sợ chính mình sớm đã bị chua chết đương nhiên, đây cũng chỉ là hạ dạ, cũng chỉ là đồng đội mình. Nếu như là biệt nữ hải, tác giả hứa gì tự nhận là làm không được loại kia rộng lượng biểu hiện, nàng thừa nhận chính mình tâm nhãn thu nhỏ, ý nghĩ cũng chuyển biến. Lúc trước loại kia muốn chi ở tại so răng ho bên người ý nghĩ đã không còn tồn tại, có lẽ là so răng ho đối với mình quá tốt, vô luận là công tác, còn là sinh hoạt, thậm chí là đối cha mẹ mình, loại kia cẩn thận, quan tâm. Đáng giá dựa vào biểu hiện, đã sớm không để cho nàng bỏ được, để cho nàng không còn có loại kêu ý nghĩ mỗi ngày chỉ cần cùng so răng ho ở chung một chỗ, cũng là bác giải hồi gì lớn nhất thư thái, hạnh phúc nhất thời điểm. Nguyên lai, yêu thật sẽ cho người chuyển biến thật muốn ta nói a so răng ho sở mũi một cái, nhỏ giọng hỏi thăm đương nhiên, ổn phá mau nói cho ta biết nhóm đi gũ hạ dạ cùng Cang Di răng nũng nịu hô vậy các ngươi cũng không thể tức giận. Mau nói đi chỉ cần không phải không chuyện tốt. Chúng ta tại sao phải tức giận bác giải hùa gì nhìn lấy so răng ho trong mắt ý cười, minh bạch hắn đang trêu cợt chính mình, hờn dỗi trắng liếc một chút so răng ho một màn kia vũ mị phong tình để so răng ho hoàn toàn lộn xộn ngốc tử, nhìn cái gì đấy nhìn lấy người yêu ngẩn người bộ dáng, lòng tràn đầy hoan hỉ bác giải hùa gì nhịn không được gắt giọng, tự hồ không có che giấu ý tứ, dù sao muội muội đã biết hai người quan hệ, nàng cũng không có tại che giấu tất yếu, huống chi, dạng này, cũng là để mọi người biết mình mới là so răng ho bạn gái, bỏ đi các nàng trong lòng ảo tưởng nữ nhân công vu tâm kế, dù là quan hệ cho dù tốt, đối với lẫn nhau cũng vẫn sẽ có nhất định đề phòng, riêng là, tại ái tình phương diện, càng là như vậy bất quá, nhìn lấy mọi người không có chút nào biến hóa biểu lộ, mặc dù mình tâm tư khả năng uổng phí, bất quá, tâm lý nhưng cũng nhẹ nhõm rất nhiều, dù sao, đây là tương lai cùng mình cùng nhau phấn đấu đồng đội, nàng, cũng không muốn bởi vì cảm tình mà để lẫn nhau sinh ra ngăn cách thực, kế hoạch này nguyên bản cũng không phải là ứng dụng cho các ngươi trên thân so răng ho tình hình thực tế bẩm báo A, không phải cho chúng ta, đó là cho ai A nỉ cổ lệ kinh ngạc sửng sốt, sau đó, hiếu kỳ hỏi thăm đần, không phải cho chúng ta, cũng chỉ có thể cho dình xét han xệ ảng dệ ổng gõ một chút nỉ cổ lệ, giải thích nói ứng, thật là cho các nàng, mà lại, kế hoạch này tương lai cũng sẽ dùng đến trên người các nàng so răng ho. Nghiêm túc nói ổn họa, người ý tứ không phải là bắt chúng ta làm dùng thử phẩm đi gũ hạ dạ không che đậy miệng nói ra trong lúc nhất thời. Cả dạ mấy người bao quát ác dạ hùa gì đều chăm chú nhìn lấy so răng ho, chờ đợi hắn đáp án, nhìn lấy cầm khí thế, tự hồ, chỉ cần so răng ho nói là, liền muốn trở mặt thấy qua việc đời so răng ho làm sao lại bị mấy cái nha đầu khí thế hù đến đâu. Dù là đối diện có bạn gái, cũng không có khả năng nghĩ đi đâu. Các ngươi cũng biết, làng giải trí vốn chính là một cái đổi mới tốc độ nhanh địa phương. Các ngươi sớm ngày xuất đạo, như vậy, liền biết giữ lại ở vô số fan, lấy được đến vô số hy vọng a mà các ngươi xuất đạo sở hữu đối mặt trừ trong hội nghị nói ra những cái kia bên ngoài. Lớn nhất chuyện trọng yếu chính là không có một bài có thể chứng minh chính mình ca khúc. Đương nhiên, hiện tại đã có. Tuy nhiên cùng kéo me không cách nào so sánh, nhưng là, muốn cấp mọi người lưu lại ấn tượng nhưng cũng đầy đủ so răng ho giải thích nói thật sao ổn họa. Chúng ta liền muốn có thuộc về mình ca khúc sao han xệ ảng dệ ổng kích động nói ra người chừng nào thì viết, ta làm sao không biết ác giải hùa gì nghi hoặc hỏi thăm cái kia. Bài hát này là tại nhận biết các ngươi không lâu viết, khi đó, giờ SG công ty không có cho các ngươi ra ca ý nghĩ, cho nên ta cũng một mực không có lấy đi ra so răng ho cảm giác rất xin lỗi. Dù sao, nếu như khi đó, giao cho giờ SG công ty, chưa chắc không thể có thế cho các nàng ra ca. Thế nhưng là, khi đó chính mình cũng không có. Làm như thế, mà chính là, lựa chọn chờ đợi đối mặt So Rang Ho thật có lỗi biểu lộ, tác giả gì cũng rất lý giải, thậm chí cảm thấy một tia may mắn, dù sao, nếu như lúc ấy không phải loại kia lựa chọn, chỉ sợ chính mình cũng không thể gái tình sự nghiệp song bội thu a. Chương 659 trao đổi phim truyền hình. Tác giả gì nghĩ một hồi, liền minh bạch người yêu ý nghĩ, bất quá, cũng không có trách cứ, ngược lại, có một tia may mắn, nếu như, lúc ấy So Rang Ho thật làm như vậy, chính mình chỉ sợ còn chưa hẳn có thể cùng So Rang Ho có hôm nay dạng này kết quả. Cả dạ hắn thành viên cũng từ So Rang Ho trong lời nói nghe ra thật có lỗi ý nghĩ, bất quá, mọi người đồng dạng lý giải So Rang Ho cách làm, dù sao, tuy nhiên khi đó, mọi người là bằng hữu, nhưng là, So Rang Ho lại hoàn toàn không cần. Thiết hy sinh chính mình lợi ích đến giúp đỡ mọi người. Cả dạ cùng So Rang Ho đều an tĩnh ngồi, không có người muốn mở miệng nói chuyện. So Rang Ho là đang chờ đợi mọi người, mà mọi người sao lại không phải chờ đợi So Rang Ho đâu. Nói tiếp đi, mọi người còn đang chờ ngươi giải thích đâu. Hắc giải hùa gì nhìn thấy người yêu khó xử bộ dáng, mở miệng đánh vỡ loại trầm mặc này. Các ngươi trước mắt đứng trước vấn đề lớn nhất cũng là ma sát độ không đủ, còn có gì rằng cơ sở không tốn sức, bất quá, điểm này xác thực có thể để bù đắp, cái kia chính là trực tiếp lên đài biểu diễn. Nói tới chỗ này, So Rang Ho cũng không cần lại nói tiếp, hắn tin tưởng cả dạ có thể minh bạch chính mình ý tứ. Lúc này Hắc Dạ Hừa Dị mới bừng tỉnh đại ngộ, hoàn toàn minh bạch So Rang Ho vì sao lại để cả dạ đi tham gia các loại sân khấu biểu diễn. Hắn là muốn lợi dụng loại phương thức này, để cả dạ mau chóng trưởng thành ổn họa. Vậy ngươi ý là, tình xét tỉ tỉ nhóm tương lai cũng sẽ đi dạng này hình thức sao? Thế nhưng là, các nàng hiện tại đã có chính mình danh khí, có ủng hộ chính mình fan, giống như không cần thiết ta han sẽ ảng dễ ổng không hiểu hỏi thăm nha đầu. Chuyện này không phải ngươi nên quan tâm sự tình, ngươi nên quan tâm liền là các ngươi sắp đối mặt hết thảy, phải biết đó cũng không thoải mái, ngươi phải hiểu được, loại kia tiểu vũ đài đối với đại vũ đài tới nói càng thêm khó khăn, ngươi hiểu không? So Rang Ho tránh không đáp, ngược lại hỏi thăm biết han sẽ ảng dễ ổng thất vọng đáp tốt, ta đối với các ngươi có lòng tin. Ta tin tưởng dùng không bao lâu, các ngươi liền sẽ trở thành đại minh tinh. So Rang Ho vô vô hai tay, ủng hộ đạo chúng ta nhất định sẽ phát ra hùa gì lòng tin 10 phần hô không sai. Cả dạ người khác chăm miệng một lời hô nhìn lấy khí thế 10 phần. Cả dạ So Rang Ho lúc này mới tránh thức yên lòng giải quyết một mực treo ở trong lòng tâm sự. Về sau So Rang Ho rốt cục có thể tạm thời buông lỏng một chút. Cả dạ tiếp xuống công tác, So Rang Ho trừ giám sát bên ngoài, còn thừa sự tình đều muốn cho Hàn T.A.E. chỉ ổng phụ trách. Tuy nhiên So Rang Ho cũng không có hoàn toàn nhẹ nhõm bao nhiêu, tuy nhiên hắn không cần bận rộn như vậy. Dù sao, trước mắt, tinh không ở vào đồng bột phát triển toàn diện nở hoa tình huống, hắn không thể có thể làm cho mình quá thanh nhàn. Một tháng trước, hắn chế định tổ kiến điện ảnh và truyền hình bộ môn về sau, cái ngành này vẫn luôn tại tích cực chuẩn bị. So Rang Ho giao cho bọn hắn nhiệm vụ thứ nhất, cái kia chính là chuẩn bị đoàn làm phim chuẩn bị quay chụp công ty bộ thứ nhất phim truyền hình. Bây giờ So Rang Ho rốt cục có thể đem tinh lực đưa lên đến phương diện này, cho dù là dình xét tờ thứ nhất album, hắn cũng vẹn vẹn bảo trì chú ý, cũng không có toàn bộ hành trình phụ trách, chuyên tâm chuẩn bị chế tạo dùn ở U nhì trở về chế tác. Bất quá, muốn quay chụp một bộ tốt phim truyền hình, cần chuẩn bị làm việc rất nhiều, dù là đi qua một tháng chuẩn bị, y lì hành nguyên không đủ, bên trong lớn nhất chuyện trọng yếu, cũng là thiếu khuyết một cái ưu tú quay chụp đoàn đội, cùng kinh nghiệm phong phú đạo diễn. Mà ở phương diện này, vừa lúc là tinh không trước mắt vô pháp làm đến sự tình. Phương diện này mặc dù là tinh không khiếm khuyết nhân tố, nhưng là, đối đài truyền hình lại không có vấn đề chút nào, mà đây cũng là So Rang Ho ngay từ đầu liền chế định tốt kế hoạch hợp tác qua đài truyền hình, tìm kiếm mục tiêu hợp tác, hiệp nói chuyện hợp tác trước đó, thân là công ty xã trưởng hắn, cho dù là không chịu trách nhiệm công ty quản lý, thế nhưng là, liên quan tới nghệ nhân công tác, hắn vẫn là cần nhúng tay. Đây là hắn thân là sách lược bộ trưởng chủ yếu chức trách đối với chàng quản gia của tôi tặc cả giờ hóc the răng bộ này phim truyền hình. Hắn vốn là muốn đem công ty nhân vật nữ sắc đều an bài cho công ty nghệ nhân, mà đối với nam chính nhóm, mới là chuẩn bị cùng đài truyền hình tiến hành hợp tác. Bất quá, trừ nữ số 1 đã xác định là dùn ở ưu nhí bên ngoài, ngược lại nữ số 2 cũng không có phù hợp mục tiêu. Dù sao, trước mắt tinh không công ty có diễn kỹ nghệ nhân, có thế đem ra được cũng chỉ có UEM một người mà thôi, người khác hoặc là hình tượng không đúng, hoặc là cũng là diễn kỹ không được đoàn làm phim cùng diễn viên là hiện tại làm phức tạp so răng ho vấn đề lớn nhất muốn tìm phù hợp diễn viên, này dựa vào so răng ho điểm này quan hệ nhân mạch, rõ ràng có chu tờ chơi không chuyển, bất quá, mặc dù mình chơi không chuyển, bất quá, trước mắt tinh không trong công ty lại có phù hợp nhiệm vụ, mà người này cũng là y ho ho giả ẹ sụp đã. Từng người đại diện, chính mình nửa người sư phụ, bây giờ tinh không thủ tịch đại biểu, Kim In Hì ẹ ổng tại người đại diện hoạt động hơn 10 năm hán, bằng vào năng lực chính mình, cùng y ho ho giả ẹ sụp người tốt nguyên do, tiếp xúc người hoàn toàn không phải mình có thể so sánh với sự tình nghĩ đến ý nghĩ về sau, so răng ho mang theo chính mình chuẩn bị kỹ càng tư liệu. Qua tìm Kim In Hì ẹ ổng thương lượng Kim In Hì ẹ ổng đối với so răng ho tìm kiếm mình, cũng không phải là nha kinh ngạc, làm công ty đại. Biểu hắn, rất sớm trước đó, liền chú ý tới công ty mới tổ kiến điện ảnh và truyền hình bộ môn, tại chu bị phim truyền hình sự tình. Tuy nhiên, một mực thả mặc cho bọn hắn tự hành bận rộn, nhưng là, có rảnh thời điểm, hắn vẫn là hội quan tâm một chút chuyện này, cho nên, tại so răng ho mang theo tư liệu xuất hiện ở trước mặt mình. Trong lòng của hắn sớm đã có chuẩn bị răng ho, ngươi cảm thấy một bộ tốt phim truyền hình tác phẩm, đều cần gì đâu Kim In Hì ẹ ông dò hỏi hoa lệ diễn viên, quá cứng. Kịch bản cùng diễn kỹ so răng ho châm trước giới, nói ra vậy ngươi cho là chúng ta trước mắt có thể làm được sao Kim In Hì ẹ ông lại một lần nữa hỏi thăm tuy nhiên ta không dám hứa chắc toàn bộ làm đến, nhưng là, ba cái bên trong, chúng ta chỉ cần có tốt kịch bản, dù là không có đại bài diễn viên. Chúng ta cũng có thể thu được tốt thu thị suất mà một cái tốt kịch bản, chính là chúng ta thành công cơ sở so răng ho tự tin nói ra răng ho, ngươi sẽ không tính toán bộ này phim truyền hình chỉ dùng. Tân nhân đi Kim In Hì ẹ ổng không nghĩ tới so răng ho có lòng tin như vậy, lập tức nhíu mày, thất kinh hỏi làm sao có thể, tuy nhiên bộ tác phẩm này mục đích là vì công ty nghệ nhân phục vụ, nhưng là, bên trong nam chính, nam số 2, chờ tương quan nam tính nhân vật. Công ty của chúng ta cũng không có A vẫn là cần buổi thử giọng một chút so răng ho đùa giỡn nói ra Kim In Hì ẹ ổng bất đắc dĩ trắng liếc một chút so răng ho, hắn chỉ nói nam diễn viên, rõ ràng nữ diễn viên đều sẽ dùng công ty người. Như vậy, hiển nhiên là chuẩn bị đẩy ra công ty nghệ nhân, tuy nhiên, đối với hắn mồm mép bịp người rất bất mãn, lại vô lực phản bác, dù sao, làm công ty đại biểu, loại này gián tiếp vì công ty nghệ nhân tăng lên danh khí sự tình. Rõ ràng đối công ty có chỗ tốt sự tình, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chương 661 phiếu phủ quyết. In Hì ẹ ổng ca, ngươi có biết hay không một số đạo diễn A dù sao, muốn quay chụp một bộ hảo tác phẩm, còn cần một cái tốt đạo diễn A so răng ho quan tâm nói ứng. Điểm này, ta nhìn ngươi còn không bằng đến hỏi ân huệ, dù sao, giới điện ảnh và truyền hình sự tình, nàng so với chúng ta quen thuộc hơn Kim In Hì ẹ ổng ngẫm lại, nói ra ứng. Chỉ có thể dạng này, vừa vạn, cái này vợ, ta muốn bắt cho ân huệ tỷ nhìn. Đến lúc đó, thuận tiện hỏi vấn an so răng ho nói ra răng ho, ngươi không là chuẩn bị tìm kiếm. Đài truyền hình hợp tác sao như vậy, ngươi hoàn toàn có thể cho đài truyền hình phụ trách phương diện này. A Kim In Hì ẹ ổng không hiểu hỏi thăm răng ho ca, nguyên bản ta là có loại này dự định. Thế nhưng là, sau đó ngẫm lại, vẫn là từ bỏ so răng ho lắc đầu, nói ra ngươi là sợ hãi quá dựa vào đài truyền hình. Chưa bao giờ đối với tương lai phát triển bất lợi đi Kim In Hì ẹ ổng ngẫm lại, liền minh bạch so răng ho vì sao cự tuyệt ứng. Chính là như vậy chúng ta bản thân lì hệ nở là độc lập công ty, tuy nhiên có thể hợp tác, nhưng là, lại không phải phụ thuộc. Cho nên, tương lai độc lập chế tác mới là chúng ta đừng ra, cùng sớm tối có một bước này, còn không bằng hiện tại liền bắt đầu tận lực độc lập tốt so răng ho đem trong lòng mình ý nghĩ lần thứ nhất nói ra, mà lại, đối mặt người không phải Kim Sun A, mà chính là Kim In Hì ẹ ổng ta minh bạch ngươi ý nghĩ, bất quá, răng ho, ngươi rất rõ ràng, trước mắt tinh không tình huống, trước mắt tinh không sạp hàng trải đến quá lớn, ta lo lắng sẽ ảnh. Hưởng tinh không phát triển ngươi cũng biết, trước mắt Dìn Sẹt đang muốn phát hành album, mà cả dạ cũng sắp dựa theo ngươi kế hoạch tiến hành xuất đạo, loại thời điểm này, ngươi lại phải độc lập chế tác phim truyền hình. Ngươi cho rằng không có bất cứ vấn đề gì sao Kim In Hì ẹ ổng không khỏi lo lắng nói ra In Hì ẹ ổng ca, yên tâm đi ta minh bạch bất quá, điện ảnh và truyền hình bộ môn từ bắt đầu liền độc lập tổ kiến, cho nên, nó hết thể hoạt động đều sẽ không ảnh hưởng đến ca giao phương diện này. Cho nên ta không cho rằng, chế tác phim truyền hình trong lúc đó, sẽ ảnh hưởng đến nữ đoàn album kế hoạch. So Giang Ho giải thích nói, ngươi đã nói ra vấn đề này, như vậy, Giang Ho, ta muốn hỏi dưới ngươi có phải hay không dự định để điện ảnh và truyền hình bộ môn hoàn toàn độc lập ra ngoài, thành lập mới điện ảnh và truyền hình chế tác công ty đầu Kim In Hì ẹ ổng quan tâm hỏi thăm vấn đề này, thực, hắn đã sớm muốn hỏi, không, In Hì ẹ ổng ca tại trong đầu của ta, cũng không có kế hoạch này, chí ít. Trước mắt không có kế hoạch này. So Giang Ho chân thành giảng đạo, Giang Ho, thật sao ngươi phải hiểu được, nếu như, ngươi đem điện ảnh và truyền hình công ty đơn độc lập ra ngoài, như vậy ngươi liền sẽ trở thành này nhà công ty duy nhất tất cả mọi người, bằng vào ngươi bây giờ giá trị con người, ngươi hoàn toàn có thể dựng lên dạng này công ty. Ngươi yên tâm, ta sẽ không ghen ghét, ta rất rõ ràng, chính ta lớn bao nhiêu năng lực, có thể thu được bây giờ cổ phần, ta đã rất thỏa mãn. Kim In Hì ẹ ổng mỉm cười do hỏi, cái này đồng thời cũng là hắn lời trong lòng, dù sao lúc trước So Giang Ho đem hắn mang vào tinh không, hắn liền nha cảm kích, mỗi ngày nhìn lấy tinh không một chút xíu trưởng thành, loại kia cảm giác thành tựu, để hắn thu hoạch được chưa bao giờ vui vẻ bất quá. Công ty mở rộng về sau, nhìn lấy So Giang Ho luôn luôn sôi động bận rộn, hắn không khỏi có chút bận tâm, trước mắt hết thể lại bởi vì So Giang Ho loại này thiên mã hành không, hoàn toàn không có quy hoạch phát. Triển mà hủy diệt. Từ khi hắn công ty về sau, hắn liền cẩn trọng quản lý công ty, càng cảm kích mang cho mình đây hết thẻ So Giang Ho, cho nên, hắn có trách nhiệm, thời khắc chú ý So Giang Ho, không cho hắn làm ra sai lầm quyết định, không cho hắn tự hủy tiền đồ. Đương nhiên, hắn cũng không phải là muốn ngăn cản So Giang Ho thiên phú, cho nên, hắn thực rất kỳ vọng So Giang Ho đem điện ảnh và truyền hình bộ môn đơn độc làm đi ra, sau đó, để chính hắn qua mân mê, qua phát triển. Vô luận là thành công, vẫn là thất bại, cũng không đáng kể. Nếu như thất bại, liền xem như mua cái giáo hấn, mà tình không vẫn tồn tại như cũ, cho nên, cũng sẽ không dao động căn bản. Đương nhiên, nếu như thành công, như vậy, Kim In Hì ẹ ổng cũng sẽ không ghen ghét, hoặc là hối hận. Dù sao, đó là So Giang Ho chính mình thành quả lao động, là hắn nên được thu hoạch. Thế nhưng là, chính mình một phen khổ tâm xem như uổng phí. So Giang Ho căn bản không có tại mở công ty ý nghĩ, đã chuyển phương thức không, Kim In Hì ẹ ổng cũng chỉ còn lại có duy nhất lựa chọn, đồng dạng cũng là hắn quyền lực Giang Ho. Có thế nghe ta một câu sao? Kim In Hì ẹ ổng uống miếng nước, thanh âm bình tĩnh hỏi thăm. So Giang Ho nhìn lấy Kim In Hì ẹ ổng đột nhiên tỉnh táo biểu lộ, đồng nhiên có một loại dự cảm không tốt, không khỏi sững sờ gật gật đầu. Giang Ho, ngươi hôm nay đến nơi này của ta, là tìm kiếm ta ngoài ý muốn gặp đi. Kim In Hì ẹ ổng vừa cười vừa nói, không sai, In Hì ẹ ổng ca, ta muốn cho ngươi giúp ta nâng ý kiến, nhìn xem, bổ sung một chút trong kế hoạch này lỗ thủng. So Giang Ho mỉm cười gật gật đầu, như vậy, ta cho ngươi biết ta quyết định. Kim In Hì ẹ ổng khẽ cười nói, sau đó, tại So Giang Ho nhìn chăm chú trong ánh mắt, lắc đầu, bình tĩnh giảng đạo, Giang Ho, ta không ủng hộ ngươi phim truyền hình kế hoạch. Vì cái gì á? In Hì ẹ ổng ca, ngươi lý do là cái gì a? So Giang Ho không khỏi sững sờ, sau đó, có chút kích động hỏi thăm Giang Ho, đầu tiên, ta thừa nhận, ngươi kế hoạch nha có ý tưởng, đối với tinh không tới nói, quả thực là như hổ thêm cánh, thế nhưng là, Giang Ho, ngươi cũng phải hiểu, cái gì gọi là lượng sức mà đi. Ta thừa nhận, ngươi đối công ty tình huống một mực đang chú ý, đang mở, thế nhưng là, có một số việc, không phải đơn giản một chút số tự. Gần như bộ số liệu liền có thể biểu hiện ra ngoài. Chẳng lẽ ngươi liền không có phát hiện, công ty của chúng ta gần nhất đã ở vào trạng thái bao hòa sao? Kim In Hì ẹ ổng nhà có thâm ý nhìn lấy So Giang Ho giảng đạo. So Giang Ho sững sờ, hắn thật không có phát hiện loại tình huống này, hắn bình thường dựa vào là hệ thống, mà dù là hệ thống tại cường đại, thế nhưng là, mọi người đang suy nghĩ gì, cùng trạng thái làm việc hoàn toàn không cách nào quan sát được, hắn có thể thông qua hệ thống đối với mình. Đối công ty thái độ, lại không thể lợi dụng hệ thống đi giải mọi người trạng thái làm việc, cái này cũng có thể cũng là hệ thống cường đại khuyết điểm đi. Kim In Hì ẹ ổng nhìn lấy So Giang Ho trầm mặc bộ dáng, chỉ là nhìn một chút, sau đó, tiếp tục nói. Bổ sung, mặc dù mọi người công tác nhiệt tình một mực rất tốt, thế nhưng là, thời gian dài ở vào độ cao bận rộn mọi người đã sớm mỏi mệt, riêng là hiện tại mỗi người đều tương đương với làm ba một công việc, lại như thế vất vả xuống dưới. Ta sợ mọi người thật duy trì không được. Áo In Hì ẹ ổng ca, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta chuyện này, ta thật không biết công ty trước mắt đã đến loại tình huống này. So Giang Ho chân thành nói, cảm tạ, đây là ta phải làm sự tình, chỉ cần ngươi không cho rằng ta có ý khác. Cùng ngươi đối nghịch, ta liền rất thỏa mãn. Kim In Hì ẹ ổng cười tự rêu nói làm sao lại thế, chính là bởi vì In Hì ẹ ổng ca, ta mới có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. A So Răng Ho tiểu tiểu đập một cái Kim In Hì ẹ ổng mông ngửa. Kim In Hì ẹ ổng cười ha hả lắc đầu, tâm lý, nhưng không khỏi âm thầm thở phào. Đây là Kim In Hì ẹ ổng lần thứ nhất phủ quyết So Răng Ho kế hoạch, mà lại, như thế trực tiếp, mà lại thái độ lại cường ngạnh như vậy. Hắn vừa rồi lo lắng So Răng Ho hội không chịu nhận, dù sao, hắn vẫn còn con nít ta. Mặc dù biết Kim In Hì ẹ ổng phủ quyết chính mình cũng không phải là đối phó với chính mình, thế nhưng là, đống nhiên gặp được, hắn nhiều ít vẫn là có chút không thích ứng, cần thời gian tới đón thụ chuyện này. In Hì ẹ ổng ca, vậy chuyện này liền tạm thời như vậy đi, chỉ hoãn một đoạn thời gian nhắc lại tốt. So Răng Ho bất đắc dĩ nói ra. Kim In Hì ẹ ổng nhìn lấy So Răng Ho khó chịu biểu lộ, tâm lý nhịn không được thở phào, mặc dù mình cũng không cho là mình chỗ nào làm sai, thế nhưng là, khi hắn khuyên can lời nói sau khi đi ra, trong lòng của hắn không khỏi có chút tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ. Bây giờ, nhìn thấy So Răng Ho không có chút nào tức giận biểu lộ, hắn mới hoàn toàn thở phào. Kim In Hì ẹ ổng chính mình xong tất cả cũng không có phát hiện, trong lúc vô tình, hắn đã hoàn toàn đem So Răng Ho nhìn thành bình đẳng, thậm chí tôn kính vị trí đã sớm quên. Lúc trước, trước mặt So Răng Ho đã từng còn là đồ đệ mình đã trước mắt chế tác phim truyền hình kế hoạch mắc cạn. Hắn ngẫm lại, cũng dứt bỏ chuyện này, chuẩn bị một hồi, cùng điện ảnh và truyền hình bộ môn giao thay bọn họ tạm thời không hề lấy phim truyền hình làm chủ, để bọn hắn thuận tự nhiên phát triển tốt In Hì ẹ ổng ca, tạm thời không đập phim truyền hình. Bất quá, làm xong gìn xét xuất đạo sự tình về sau, ta hội một lần nữa tại sách chuyện này, hy vọng đến lúc đó, ngươi không muốn đang ngăn trở ta. So Răng Ho nghiêm túc nói, nhìn lấy So Răng Ho nghiêm túc, lại vẻ mặt tươi cười biểu lộ. Kim In Hì ẹ ổng đông nhiên, từ trên người So Răng Ho cảm nhận được một tia uy nghiêm, để hắn có chút thở không nổi. Lần lúc hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác, chỉ cần mình cự tuyệt, như vậy, chỉ sợ chính mình lại nhận càng lớn áp chế. Yên tâm đi, Răng Ho, ta chẳng qua là sách nhắc nhở một chút mà thôi. Giữa hai người đề tài, lại nhẹ nhõm, trong khoảng thời gian ngắn, lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, thế nhưng là, lại mang cho hai người hoàn toàn khác biệt cảm ngộ. So Răng Ho đối với Kim In Hì ẹ ổng ý nghĩ làm sâu sắc rất nhiều, không nghĩ tới, trong công tác luôn luôn nghiêm luật thái độ mình, tại cùng người ở chung bên trong cũng tương tự cũng không luôn luôn thuận theo, cũng có nghiêm ngặt một mặt. Bất quá, cũng chính bởi vì lần này nhận biết, để So Răng Ho hoàn toàn từ loại kia thiên hạ vô địch ý nghĩ bên trong tỉnh ngộ lại, từ hệ thống vô hạn dụ hoặc bên trong đi ra ngoài, ý thức được chính mình là tại sinh hoạt, mà không phải tại trò chơi sinh hoạt, không phải xỉn lệ game, chỉ muốn cân nhắc chính mình, theo dựa vào chính mình thao tác liền vạn sự ok, chỗ làm việc là một cái coi trọng hợp tác trang sở, muốn dựa vào một người, như vậy, tuyệt đối sẽ không đạt được ước muốn. Ý thức được hệ thống thiếu hụt về sau, So Răng Ho đối với nội bộ công ty nhân viên tinh không càng coi trọng hơn. Thế là, sắp ngày thứ hai, So Răng Ho xuất hiện lần nữa ở công ty thời điểm, công ty các nhân viên phát hiện, nguyên bản luôn luôn một mặt mỉm cười xã trưởng, thế mà thân cận rất nhiều, mà lại, lời nói ở giữa cũng không còn là trước kia những giả đó một ngữ khí tử, ngược lại, nhiều không ít quan tâm ân cần thăm hỏi. Trong lúc nhất thời So Răng Ho biến hóa, không khỏi trong công ty cấp tốc truyền ra, mọi người nhao nhao thảo luận xã trưởng đến chuyện gì phát sinh, thế mà, biến hóa lớn như vậy. Bất quá, không ai có thể cho ra đáp án, một ngày này So Răng Ho cải biến, cũng lưu giữ tiến các nhân viên trong trí nhớ, trở thành tinh không cao tầng một trong những bí mật. Chương 661 ngẫu nhiên đạt được tin tức. So Răng Ho đương nhiên sẽ không biết, chính mình chẳng qua là muốn càng thêm thân cận nhân viên, hy vọng có thể để công ty hoàn cảnh càng thêm hài hòa, lại không nghĩ rằng, thế mà làm ra một cái mọi người công nhận bí mật, đồng dạng không biết lại biến thành dạng này. Còn có Kim In Hì ẹ ổng hai cái kẻ đầu têu, hoàn toàn không nghĩ tới. So Răng Ho chẳng qua là cải biến một chút thái độ, nhiều một chút nụ cười, liền để mọi người sinh ra các loại suy đoán. Lúc nghe chuyện này về sau, trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười, không có người sẽ nghĩ tới, trong vòng một đêm, một phen nói chuyện, thế mà lại để So Răng Ho hoàn toàn cải biến chính mình nguyên bản thái độ. Các nhân viên tự nhiên không biết So Răng Ho thái độ phía sau bí mật, liền cùng nữ nhân yêu bắt quái một dạng, mọi người chỉ là hiếu kỳ nguyên nhân, cũng không phải là tìm tòi nghiên cứu chân tướng. Mà người biết chuyện Kim In Hì ẹ ổng nghe nói sau chuyện này, lại hài lòng cười rộ lên. Hắn tự nhiên không phải vì loại này bát quái hài lòng, mà chính là hài lòng so răng ho trưởng thành cùng cải biến dạng này. So răng ho mới là tinh không phúc phận. Kim In Hì ẹ ổng trong lòng không khỏi cảm khái. Bây giờ không cần quan tâm phim truyền hình, trong lúc nhất thời so răng ho đột nhiên không rảnh rỗi. Bất quá không phải hắn rốt cục không rảnh rỗi, mà chính là hắn không biết nên bận bịu cái gì. Dìn xét album đang ngay ngắn trật tự tiến hành thu. Hắn cái này người đại diện trước mắt trừ vì Dìn xét chọn lựa một số phù hợp có cấp bậc tiết mục, hoặc là cũng là chọn lựa một số thích hợp với nàng nhóm hình tượng quảng cáo đại sứ hình tượng, trừ cái đó ra, so răng ho liền QNZ tìm không được cờ nữ A cần chính mình bận rộn sự tình không thể không nói. Hôm qua Kim In Hì ẹ ổng phủ quyết so răng ho kế hoạch, mang đến cho hắn nhất định ảnh hưởng, để hắn có chút tâm thần bất an, vô luận làm cái gì, cuối cùng sẽ không tự giác liên tưởng đến phim truyền hình phía trên ép buộc chính mình bận rộn công tác, đều không làm nên chuyện gì. Nhiều lần không có kết quả về sau, so răng ho cũng từ bỏ muốn công tác ý nghĩ nhàm chán. Sau khi dạo bước đi ra văn phòng nhàn nhã xem lấy công ty hoàn cảnh, quan sát nhiệt tình mà lại bận rộn các nhân viên, so răng ho trong lòng đã thỏa mãn, lại có chút hâm mộ bọn họ đều có cần chính mình công tác, trái lại chính mình muốn còn bận rộn hơn sự tình, đều không thể tiến hành. Cái này khiến so răng ho tâm lý nha cảm giác khó chịu. So răng ho so bất luận kẻ nào đều biết mình giờ phút này tâm lý trạng thái có vấn đề, hắn cũng minh bạch chính mình vấn đề là cái gì. Cái kia chính là tự cao tự đại người, là một loại chủ quan động vật sát một người có năng lực, đồng thời không ngừng thu hoạch được người khác tán thành, đồng thời bằng vào năng lực chính mình vì người khác mang đến sau khi thành công, hắn lòng tự tin liền biết dựng đứng, thậm chí quá tự tin, từ đó cho là mình là chân chính anh hùng, người khác đều hẳn là phục tùng chính mình, dự á theo chính mình ý chí tiến lên, bởi vì trong lòng của hắn cho rằng đây là chính xác đường. Nhưng là người đồng dạng là xã hội tính động vật, hắn không có khả năng thoát ly quần thể đơn độc sinh hoạt, cho nên thành công cho tới bây giờ đều không là tự mình một người liền có thể thực hiện. Riêng là so răng ho chức nghiệp, thân là một nhà ngu nhạc công ty xã trưởng, nhất định hắn mỗi một cái quyết định đều sẽ ảnh hưởng đến vô số nhân viên công tác. Có lẽ là bởi vì tình không từ khi thành lập sau so răng ho tại sự nghiệp bên trên, vô luận là làm cái gì, đều mười phần thuận lợi, dù là kế hoạch tại không thực tế, thế nhưng là, vẫn như cũ thu hoạch được công ty ca ca tỷ tỷ nhóm ủng hộ. Trọng yếu nhất là, hắn cũng không có từng chịu đựng ngăn trở, cái này khiến hắn dần dần có chút tự cao tự đại, cho là mình không gì làm không được. Nhưng là, hắn lại quên, cái này cần những này kế hoạch người thi hành lại là hoàn toàn độc lập cá thể, cho dù là bọn họ tại trung thành, có năng lực đi nữa. Thế nhưng là, bọn họ tinh lực lại hữu hạn nha, căn bản không dành phân thân đi khai thác mới nghiệp vụ. Kim In Hì ẹ ổng lời nói giống như đánh đòn cảnh cáo, để so răng ho hoàn toàn dừng cương trước bờ vực, hoàn toàn tỉnh ngộ, minh bạch chính mình sơ sẩy địa phương. Cho nên, hắn đã từ trong sinh hoạt chậm rãi cải biến đối với cờ các công nhân viên thái độ, đồng thời, lập tức liền tạm dừng chính mình chờ đợi hồi lâu, thậm chí, đã chuẩn bị hơn phân nửa phim truyền hình kế hoạch ai. Nghĩ không ra chính ta cũng có kiêu ngạo thời điểm A. So răng ho cười khổ nói, xã trưởng tốt, một thân tôn kính nhân cần thăm hỏi. Từ so răng ho trước người cách đó không xa vang lên. Lấy lại tinh thần, so răng ho ngẩng đầu nhìn trước người, phát hiện Han Tae chỉ ổng chính thẳng đứng tại chính mình cách đó không xa. Ngươi tốt, Tae chỉ ổng, ngươi cái này là chuẩn bị đi đâu A? So răng ho trông thấy Han Tae chỉ ổng một thân vừa vặn âu phục cách ăn mặc, hiếu kỳ hỏi thăm trong khoảng thời gian này. Bởi vì chính mình chỉ định cả dạ tuần diễn sân khấu kế hoạch về sau, so răng ho trừ thông qua điện thoại liên lạc Han Tae chỉ ổng bên ngoài, cùng gặp mặt hắn cơ hội cũng không nhiều. Mà lại, đây là so răng ho lần thứ nhất nhìn thấy Han Tae chỉ ổng mặc trang phục chính thức, cho nên, chính cảm giác nhàm chán hắn nhịn không được tò mò. Một hồi ta muốn dẫn cả dạ qua Trung Nam thành phố, hôm nay bên kia có 3 trận biểu diễn, cho nên, ta mới mặc như thế chính thức. Ta không thể cho công ty của chúng ta mất mặt. Không phải Han Tae chỉ ổng túi lầu nhìn một chút chính mình ăn mặc, rất nhanh minh bạch vừa rồi so răng ho vì cái gì dùng cái loại ánh mắt này nhìn chính mình. Thế là nhịn không được giải thích, so răng ho trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, ngựa khí tràn ngập vui mừng nói ra, Tae chỉ ổng, cảm ơn ngươi vì công ty suy nghĩ, bất quá ngươi nhất định nha khó chịu đi. So răng ho cảm tạ để Han Tae chỉ ổng tâm lý thật ấm áp. Nghe thấy So Giang Ho nói ra bản thân giờ phút này cảm thụ, hắn không khỏi có chút ngại ngùng nói ra, xác thực nha không? Thoải mái, toàn thân trên dưới đều nha khó chịu, đây là ta lần đầu tiên mặc trang phục chính thức đâu hạ hạ, làm cái gì cũng có lần thứ nhất, về sau liền biết tốt, chậm rãi cũng liền thói quen, liền làm một lần thực tập tốt, dù sao đối với thực tập, ngươi cũng sẽ không cảm giác lạ lắm. Ngươi nhìn ngươi bây giờ không lâu thật tốt sao? So Giang Ho nhạo báng trấn an nói. Han Tae A-e chỉ ổng im lặng nhìn lấy So Giang Ho, chính mình chẳng qua là không thích hướng y hề phục, tại sao lại bị cái này chỉ so với chính mình tiểu không đến một năm xã trưởng liên tưởng đến thực tập phía trên qua đâu. Bất quá, nhớ tới thực tập, tự hồ xác thực cùng mình bây giờ tình huống cùng loại A, khi đó chính mình chẳng qua là vì có thể có một phần ổn định thu nhập, đồng thời có thể làm cho mình tại Hàn Quốc đặt chân, ai biết, thế mà biến thành chính mình chức nghiệp, thậm chí, vì phần này chức nghiệp, còn cố ý đổi tu chuyên nghiệp, chính là vì có thể càng đảm nhiệm được hơn người đại diện công tác sinh hoạt, thật sự là tuyệt không thể tả a. Khi đó chính mình làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính mình thế mà lại tham gia người đại diện công tác, càng không có nghĩ tới gặp được Saka cờ hờ tư lâu trùng phùng hàng xóm Han Sệ ảng dễ ổng. Bất quá, có lẽ chính thức bởi vì loại này không biết, kinh hỉ, thậm chí là kỳ tích, mới có thể để sinh hoạt trở nên càng thêm càng tốt đẹp hơn đi. Đu nờ dê, ngươi mới vừa nói, hôm nay cả dạ liền chính thức bắt đầu hoạt động sao? So Giang Ho cũng không có chú ý tới Han Tae A-e chỉ ổng đã không quan tâm. Giờ phút này hắn đối với tin tức này càng thêm cảm thấy hứng thú không sai. Xã trưởng, hôm nay, cả dạ liền biết chính thức bắt đầu thực hành. Xã trưởng làm này phần sân khấu sách lược. Han Tae A-e chỉ ổng hoàn hồn, gật gật đầu nói. Nghe thấy Han Tae A-e chỉ ổng khẳng định lời nói, So Giang Ho con mắt không khỏi sáng lên. Chương 662 sợ bóng sợ gió một trận. Quá tốt, lần này rốt cục có chuyện làm. So Giang Ho nội tâm cuồng hỉ hô. Han Tae A-e chỉ ổng nhìn lên trước mặt mừng rỡ như điên So Giang Ho, không biết hắn làm sao. Xã trưởng, ngươi không sao chứ? Han Tae A-e chỉ ổng cẩn thận hỏi thăm. Không có việc gì, ta chẳng qua là nhớ tới một việc mà thôi. So Giang Ho thu liễm biểu lộ, một mặt nghiêm túc giảng đạo. Han Tae A-e chỉ ổng lý giải gật gật đầu. Dù sao, bàn về công tác, So Giang Ho xác thực bể bộn nhiều việc. Lù cờ na ho xuất phát ứng phó về sau, So Giang Ho nói sang chuyện khác quan tâm nói. Một giờ về sau, Han Tae A-e chỉ ổng nói ra một giờ, ân, đầy đủ chính mình an bài một chút công tác. So Giang Ho tâm lý không khỏi nghĩ đến. Theo rồi nói ra, ừm, ta biết, một hồi, ta và các ngươi cùng đi. Xã trưởng ngươi cũng đi? Han Tae A-e chỉ ổng kinh ngạc nhìn lấy So Giang Ho, sau đó, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, sau đó, không khỏi có quái gì ánh mắt nhìn hắn. Vì thập không có nhìn ta như vậy, bị Han Tae A-e chỉ ổng nhìn nha khó chịu. So Giang Ho, nhịn không được hỏi thăm. Xã trưởng, ngươi có phải hay không không yên lòng giải quyết gì sở xỉ A? Han Tae A-e chỉ ổng nhìn xem trống rông bốn phía, sau đó, nhỏ giọng nói ra. So Giang Ho im lặng nhìn lấy lén lén lút lút Han Tae A-e chỉ ổng, bất đắc dĩ gõ một chút Han Tae A-e chỉ ổng đầu, tức giận hô, à, Tae A-e chỉ ổng ca, ngươi nghĩ gì thế? Ta là cái loại người này sao? Ta chẳng qua là muốn đi hiện trường NG nhìn xem kế hoạch này hiệu quả mà thôi, không có ngươi muốn xấu xa như vậy có được hay không? Ta minh bạch. Han Tae A-e chỉ ổng âm dương quái khí nụ cười quỷ quyệt gật gật đầu, tuy nhiên tỏ ra hiểu rõ, thế nhưng là, vô luận ai nhìn đều sẽ hiểu lầm được. Nhanh đi chuẩn bị đi, ta an bài một chút, sau đó, chúng ta liền có thể xuất phát. So Giang Ho nhìn giải thích không rõ, đành phải phất phất tay, để Han Tae A-e chỉ ổng mau chóng rời đi. Tỉnh tự mình nhìn lấy càng thêm nháo tâm vâng, xã trưởng. Han Tae A-e chỉ ổng nín cười, vụng trộm chạy đi thôi đi, thật sự coi ta là cái loại người này a? Liền xem như ta không nỡ nàng, cũng không có khả năng biểu hiện rõ ràng như vậy. Xem ra Tae A-e chỉ ổng vẫn phải tại rèn luyện một chút mới được ga. Sau một tiếng, quản lý tốt hết thể So Giang Ho xuất hiện tại cửa thang máy, chờ đợi cả dạ nhóm xuống tới. Đốt thang máy nhóm từ từ mở ra, trong thang máy các thiếu nữ lập tức xuất hiện tại So Giang Ho trước mặt. Ôm hạ tốt tại thang máy mở ra trong nháy mắt, chôn ở nơi hẻo lánh gủ hạ dạ cùng Kang Di Giang treo chọc nhảy đến tắc dạ hụt dị trước người. Lớn tiếng ân cần thăm hỏi đạo. So Giang Ho cũng không nói lời nào, chỉ là trắng liếc một chút treo chọc hai cái con út, lại nhìn xem trên mặt mang điểm tĩnh nụ cười người yêu, trực tiếp đi vào, sau đó, trực tiếp chiếm lấy tắc dạy hùa gì một bên, cùng nàng vai sóng vai, tay liên thủ đứng chung một chỗ. Đương nhiên quá trình này tự nhiên Mỹ Hệ N không áp chế muốn cướp đoạt vị trí của mình. Gũ Hạ Dạ cùng Kang Di Giang A, ôp ạ, tha ta đi, ta cũng không tiếp tục quấy rầy người cùng tỷ tỷ ngọt ngào hẹn hò. Cái trước tự nhiên là Kang Di Giang, mà phía sau không hề cố kỵ không thể nghi ngờ là đã sớm cùng so. Giang Ho quen thuộc Gũ Hạ Dạ, từ trong lời nói, cũng có thể thấy được so Giang Ho người tốt nguyên do. Cho dù là tiếp xúc không lâu Kang Di Giang, đều đã coi so Giang Ho là thành thân người tồn tại bất quá. Đối với hai người treo chọc cá tính so Giang Ho cũng rất ưa thích cả dạ hai tên thành viên khác Han Sệ Ảng Dệ Ổng cùng Nì Cổ Lệ cá tính. Quan hệ cũng rất thân mật, làm hảo hữu độ cũng sớm đã đạt tới sùng kính tồn tại hai người. Tại cùng so Giang Ho chung đụng trình bên trong, cho tới bây giờ, cũng sẽ không để so Giang Ho cảm thấy đau đầu, ngược lại, có một loại ấm áp thoải mái dễ chịu. Riêng là Han Sệ Ảng Dệ Ổng, màn ảnh trước cùng trong sinh hoạt quả thực là hai cái bộ dáng. Về phần Nhị Cố Lệ, cho so Giang Ho ấn tượng cũng là một cái nhận ủy khuất tiểu lắm lời, có lẽ là bởi vì chính mình hiểu được anh ngữ nguyên nhân, có lẽ là bởi vì cái này cô nàng Hàn ngữ cũng không tốt, mỗi lần đụng phải cô nàng này, xưa nay không nói Hàn ngữ, chỉ là không ngừng dùng anh ngữ tự nhủ lấy các loại sinh hoạt việc và tốt. Giang Ho, không nên náo, lập tức liền muốn xuất phát, làm loạn đầu hình, đến lúc đó vẫn phải bổ trang nha, chậm trễ thời gian. A Park Dạ Hựa Dị nhìn lấy đùa giỡn người yêu, nhịn không được mở miệng nói ra, biết so Giang Ho ôn nhu đáp ứng, sau đó mới buông ra chỗ khuỵu tay. Gũ Hạ Dạ uy hiếp nói, tiểu nha đầu, nhìn ngươi còn trêu chọc không thoát Ly Ma trưởng. Gũ Hạ Dạ bĩu môi, sau đó một mặt ủy khuất lôi kéo Park Dạ Hựa Dị ống tay áo, nha ủy khuất tố cáo, tỷ tỷ, ngươi xem một chút, ôm ạ, khi dễ muội muội của ngươi a, ngươi cũng mặc kệ qua nở a. Park Dạ Hựa Dị đối Gũ Hạ Dạ hơi cười cợt, sau đó rút tay ra, trực tiếp kéo lại so Giang Ho cánh tay, một mặt ấm áp dựa vào nằm tại so Giang Ho đến nơi bả vai, mỉm cười nhìn Gũ Hạ Dạ. Gũ Hạ Dạ mở to hai mắt, giật mình nhìn lấy thuộc nữ mỹ nhân Park Dạ Hựa Dị, phảng phất lần thứ nhất nhìn thấy nàng một dạng, hì hì. Hạ Dạ A, chẳng lẽ ngươi không biết nữ sinh hướng ra phía ngoài sao? Ngươi vừa rồi cáo thế nhưng là tỷ tỷ nam nhân A, nàng giúp ngươi mới là lạ chứ, vẫn là đi vào tỷ tỷ nơi này, tỷ tỷ tuy nhiên cũng sẽ không trợ giúp ngươi, thế nhưng là tỷ tỷ chí ít an ủi ngươi. Han Sệ Ảng Dệ Ổng điều vừa cười vừa nói, hì hì. Nì Cổ Lệ che miệng lại, đồng dạng vui vẻ cười rộ lên. Tỷ tỷ cãi nhau ở giữa thang máy đi vào lầu một, sau đó mọi người nhao nhao khôi phục biểu lộ. So Giang Ho cùng Park Dạ Hựa Dị cũng không hề bảo trì thân mật động tác. Từ khi lần trước tay lơ sự kiện về sau, công ty phụ cận luôn luôn có ký giả lưu động, mà lại liền ngay cả cửa phụ cận có đôi khi cũng có đa mở fan hâm mộ xuất hiện, nhiều nhất cũng là dình xe fan, mặc dù đại đa số thời điểm đều là tiểu miêu hai ba con. Cho nên So Giang Ho luôn luôn nha chú ý mình cùng Park Dạ Hựa Dị hành vi, hắn không muốn bởi vì chính mình mà để người yêu thụ đến bất cứ thương tổn gì. Bởi vì so Giang Ho muốn đi, như vậy, cũng là hai chiếc xe, mà cả giả mấy cái nha đầu rất hiểu chuyện, trực tiếp đem Park Dạ Hựa Dị ngăn ở mini van bên ngoài, để cho nàng cùng so Giang Ho cùng đi. Cho nên, từ khi sau, khi lên xe, so Giang Ho nụ cười trên mặt một mực liền không có từng đứt đoạn, tâm lý nha cảm kích mấy cái nha đầu biểu hiện, quả nhiên bình thường chính mình đối với các nàng tốt. Bây giờ rốt cục có hồi báo, liền đắc ý như vậy nhìn thấy người yêu loại này trên mặt rào rạt vui sướng. Park Dạ Hựa Dị tâm lý đồng dạng vui vẻ, bất quá, nữ tính rụt rè lại làm cho nàng vẫn như cũ cảm giác được có chút đỏ mặt, nhịn không được hờn dỗi hỏi thăm. Đương nhiên, có thể cùng ngươi đơn độc cùng một chỗ, là ta tha thiết ước mơ sự tình. So Giang Ho cười chán ghét Park Dạ Hựa Dị trên mặt tường đỏ, khẩu thị tâm phi giảng đạo, hạ hạ, thân ái công chúa điện hạ. Chúng ta có thể xuất phát sao? So Giang Ho thân sĩ vươn tay, ngọt ngào ân cần thăm hỏi đạo. Nhìn lấy người yêu thân sĩ biểu hiện, Park Dạ Hựa Dị nhịn không được hạnh phúc cười rộ lên. Sau đó, nha thuộc nữ ưu nhã đưa tay ngọc thủ, nhẹ nhẹ đặt ở So Giang Ho trên tay. Sau đó, tại So Giang Ho nâng đỡ, bên trên xe hơi hai người ngọt ngào lãng mạn biểu hiện, toàn bộ bị đằng sau nhìn lén cả dạ bọn nha đầu nhìn vào trong mắt, làm cho các nàng hâm mộ lại là một hồi hô to gọi nhỏ hạnh phúc. Luôn luôn, ngọt ngào, ngắn ngủi ngay tại So Giang Ho chuẩn bị kỹ càng tốt bồi người yêu cùng một chỗ quá nhiều một đoạn ngọt ngào thế giới hai người thời điểm. Nhiều nhân thủ cơ đột nhiên tại tĩnh mịch bầu không khí bên trong đột nhiên vang lên, trong nháy mắt đánh vỡ vừa mới giấy lên mập mờ. Vì So Giang Ho túi hoàn khí cơ lấy điện thoại hô, sau đó, đột nhiên dừng lại dưới, ngữ khí. Trong nháy mắt dịu dàng đứng lên phốc nhìn lấy So Giang Ho bộ kia ai hoán bộ dáng, đồng dạng bởi vì điện thoại tâm tình không vui bác giải hồi gì trong nháy mắt tốt hơn nhiều bất quá, nàng nụ cười cũng không có tiếp tục kéo dài, đơn giản là, nữ nhân thiên tính để cho nàng nhạy cảm phát hiện So Giang Ho vừa rồi lời nói ở giữa tâm tình chuyển đổi, nhìn lấy So Giang Ho khôi phục bình thường ngữ khí, bác giải hồi gì nội tâm lại cảnh giác lên, ánh mắt tự nhiên hướng cửa sổ nhìn ra ngoài, bất quá, nếu như lúc này có người chú ý tới bác giải hồi gì, như vậy, khẳng định sẽ phát hiện bác giải hùa gì ánh mắt có chút phiêu hốt, không có tiêu cự, hiển nhiên nàng chú ý lực cũng không có phóng tới ngoài cửa sổ bên đường cảnh vật mà chính là, tại dùng tâm linh nghe bên người người yêu nội dung điện thoại So Giang Ho cũng không có tốn hao thời gian quá dài, liền cúp điện thoại, vừa định giải thích vài câu, lại phát hiện bác giải hùa gì ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ cùng xem kỹ, thậm chí cùng lao bà bắt được vượt qua giới hạn. Lao công tương tự So Giang Ho tuy nhiên chưa từng nhìn thấy loại kia tình hình, thế nhưng là, giờ phút này tác giải hùa gì cho nàng cảm giác chính là như vậy, để hắn vô pháp trốn tránh, vô pháp nói ra nói dối không muốn giải thích một chút cú điện thoại này sao tác giải hùa gì hoàn toàn như trước đây ôn nhu điềm tĩnh, nhưng là, phối hợp nàng này mỹ lệ mà lại có chút lạnh biểu lộ, cũng làm người ta có một loại không giận tự uy cảm giác ách, lao bà, cú điện thoại là này phẹn nỉ đánh tới So Giang Ho không? Biết vì cái gì, nhìn thấy tác giả hứa gì biểu lộ, tâm lý bỗng nhiên không tự giác có chút buồn chồn, nhịn không được thẳng thắn nói ra phèn nhì, nàng trả lại ngươi làm cái gì nghe thấy phèn nhì tên, tác giả hứa gì toàn thân sở hữu cảnh giác hệ thống đều không tự giác đề cao cảnh giác, âm thầm cảnh giác lên, phèn nhì, ngày mai nghỉ ngơi, muốn tới xem một chút nàng cái kia mèo So Giang Ho dùng nhẹ nhõm ngữ khí giảng đạo, là như thế này a bất quá, cũng không biết nàng là đến xem con mèo nhỏ đâu. Vẫn là đến xem. Con mèo nhỏ nam chủ nhân A Park Jae Hoo Ji ngữ khí mang theo châm chọc giảng đạo đối mặt dần dần cường thế Park Jae Hoo Ji. So Giang Ho trong lúc nhất thời không biết nên làm sao tiếp cái đề tài này dù sao. Chính mình cùng phèn nỉ quan hệ. Park Jae Hoo Ji thế nhưng là biết nhất thanh nhị sở nhìn lấy So Giang Ho trầm mặc bộ dáng. Park Jae Hoo Ji tâm lý nhịn không được tức giận nói lầm bầm. Hoa tâm quỷ ta không phải hoa tâm. Ta nếu là hoa tâm lời nói. Đến trước mắt vị trí liền sẽ không chỉ có lao bà một mình ngươi. Nghe thấy Park Jae Hoo Ji lời nói, So Giang Ho, nhịn không được cười khổ giải thích nói chỉ có ta một cái, ngươi chắc chắn chứ này phèn ni đâu. Victoria song cũng không phải sao Park Jae Hoo Ji lánh phong lệnh ngữ nghiêm túc giảng đạo So Giang Ho lại một lần nữa không phản bác được. Ngẫm lại, ngữ khí kiên định giảng đạo, ta cùng phèn ni tuy nhiên lẫn nhau có hảo cảm, trừ cái đó ra, cũng không có quan hệ, về phần Victoria song. Nàng đã là đi qua cố sự hiện tại đối với ta mà nói, ta thật cũng chỉ có Jae Hoo Ji, một mình ngươi. Chương 663 nữ nhân khó chơi. Tĩnh mịch trong hoàn cảnh, lẫn nhau yêu nhau nam nữ nhìn nhau mà đúng, lúc này trong hai người tâm lại không ngừng sôi trào đối mặt người yêu chất vấn, So Giang Ho cho ra bản thân tâm chân thật nhất trả lời, cũng là hắn cho rằng phù hợp nhất chính mình tình hình, đối với bác Jae Hoo Ji. Hắn lúc này chân vô thẹn hữu tâm đối với So Giang Ho thẳng thắn, nghe thấy So Giang Ho phát ra từ phế phủ lời trong lòng. Park Jae Hoo Ji giờ phút này tâm lý lại cực không bình tĩnh, nàng không nghĩ tới So Giang Ho đối. Tình cảm mình thế mà sâu như vậy cái này khiến nàng tức mừng rỡ, lại hết sức gáp lực Park Jae Hoo Ji từ cho là mình đối với So Giang Ho cảm tình, so với hắn đối với mình càng sâu, bởi vì, hai người mình bắt đầu, là một trận ngoài ý muốn. Nàng vẫn cho rằng So Giang Ho tiếp nhận chính mình, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là vì đối với mình phụ trách, là xuất phát từ ấy nấy chính là bởi vì loại tâm lý này, Park Jae Hoo Ji mới có thể chưa từng có hy vọng xa vời qua bạn gái thân phận, thậm chí cam tâm làm. Hắn tình nhân, dù là So Giang Ho một mực đối với mình hứa hẹn, sẽ chỉ có chính mình một nữ nhân, thế nhưng là, nàng cho tới bây giờ đều không có coi là thật qua mà lại, từ đầu đến cuối. Nàng tâm tư chưa bao giờ dao động qua, bởi vì nàng sợ hai chính mình yêu cầu xa vời càng nhiều, tối hậu mất đi cũng sẽ càng nhiều ai có thể nghĩ tới, chính mình chẳng qua là đùa nghịch dưới tiểu tính tình, lại ngoài ý muốn nghe thấy So Giang Ho lời trong lòng, cái này khiến nàng làm sao có thể không cảm động đâu. Làm sao không để cho nàng yêu càng sâu đâu nhìn thấy người yêu nghiêm túc bộ dáng, tác giả hứa gì trong lòng nhất thời mềm mại đứng lên, cùng hắn cùng một chỗ vượt qua này đoạn thống khổ thời điểm. Nàng rất rõ ràng Victoria song đối với hắn trọng yếu bực nào, bây giờ, hắn thế mà đem nàng so sánh đi qua, như vậy, nói rõ, hắn đã chuẩn bị quên Victoria xong, như vậy đối với nàng mà nói, cũng là lớn nhất tin tức tốt Giang Ho, trừ phèn nỉ các nàng, liền không có người khác sao trước đó không lâu, Mỹ Quốc. Tiểu Thiên Hậu, Taylor thế nhưng là đối ngươi ấn tượng không tệ, chẳng lẽ, ngươi đối nàng liền không có cảm giác sao ác giải hùa gì che giấu vui sướng trong lòng, nhìn như hứng hở hỏi thăm này đoạn thu âm nhạc thời kỳ. Taylor cùng các nàng thường xuyên tán thưởng so răng ho không che giấu chút nào chính mình đối so răng ho hảo cảm, tuy nhiên, tất cả mọi người minh bạch loại này hảo cảm vẹn vẹn dừng bước tại thưởng thức, nhưng là, đối mặt hào sảng ngay thẳng phía Tây Mỹ nữ phương thức biểu đạt ác. Dạy hồi gì các loại nhất bang Đông phương Mỹ nữ càng mình còn có so răng ho thân phận nữ nhân tự nhiên để cho nàng có chút xấu hổ cùng một chút xíu ghen tuông khụ khụ, làm sao có thể. Có ngươi một cái ta liền đã rất thỏa mãn so răng ho thâm tình nói ra bác giải hùa dị khỏe miệng tràn ngập ý cười, dấu ngon dấu ngọt tổng không cách nào tới so răng ho, tốt, ta tin tưởng ngươi, ta vừa rồi chỉ bất quá có chút ăn dấm mà thôi bác giải hùa dị ngâm khẽ chấm hát, thanh âm bên trong tràn ngập vui sướng đối với. Nữ nhân mà nói, không có cái gì so từ người yêu nơi đó đạt được yêu hứa hẹn càng thêm hạnh phúc dao động vân dung qua đi, hết thể gió êm sóng lặng. Vô luận là trong lòng ghen ghét ác giải gì, vẫn là, trên mặt cảm tình tràn ngập áy náy so răng ho, lại một lần nữa hưởng thụ lên cái này Mỹ hảo an bình lao công, tranh thủ thời gian lên đường đi không phải vậy, xe hàng dễ ổng các nàng đến lượt gấp nhìn lấy so răng ho vẫn như cũ vô ý lái xe tình hình, ác giải gì lên tiếng nhắc nhở lái xe có thể, bất quá, ngươi muốn vì ta chính danh so răng ho vừa cười vừa nói chính tên gì bác giải hùa gì hé miệng cười trộm đạo ta không phải hoa tâm quỷ so răng ho mang thù nói ra bác giải hùa gì nghe thấy so răng ho trả thù lời nói, nhịn không được phạm cái này bạch nhãn, đối với nam nhân lòng dạ hẹp hòi, rất là im lặng cãi nhau ở giữa, xe hơi rốt cục khởi động, xuất phát tiến về hôm nay mục đích trung nam lão công, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết, ngươi đến là thế nào nghĩ đi bác giải hùa gì ánh mắt xuống không. Đường thối lui phong cảnh bên trong lấy lại tinh thần, nghiêm túc hỏi thăm ngươi muốn hỏi cái gì đâu so răng ho quay đầu nhìn xem bác giải hùa gì, cười hỏi thăm bác giải hùa gì hung dữ chừng liếc một chút so răng ho, đối với hắn điểm tiểu tâm tư kia rõ ràng, giữa hai người tiểu mặc khế, thỉnh thoảng tiểu, có đôi khi để bác giải hùa gì rất là tâm động, có đôi khi, cũng sẽ để cho nàng nha phiền não, dù sao, vô luận cái gì đều muốn đoán xem đoán, đối với nóng lòng muốn biết đáp án nàng, cũng không muốn để. Người yêu nắm lấy, dùng cái này đến đùa chính mình vui vẻ loại tình huống này thường xuyên tại giữa hai người trình diễn, tuy nhiên bị hí lộng người đều không thích loại phương thức này, thế nhưng là, hai người vẫn là làm không biết mệnh tiếp tục lấy loại này ở chung phương thức lúc này, tác giả hứa gì hiển nhiên bởi vì chính mình lời nói để cho mình ở vào yếu thế một phương, tuy nhiên tâm lý rất không cam tâm, nhưng là, cấp thiết muốn biết đáp án tác giả hứa gì chỉ có thể không cam tâm nịnh nọt lên so. Giang ho. Bất quá, ai biết trong nội tâm nàng có phải là thật hay không không cam tâm đâu lão công, ngươi cũng không cần bắt ngươi thân ái nhất lao bà vui vẻ, ngươi nhìn lao bà ngươi đều đã gấp gáp như vậy, ngươi liền nói cho nàng, ngươi là thế nào nghĩ đến kế hoạch thôi bác giải hùa gì tận lực để cho mình thanh em giọng dịu dàng vũ mị, hòn ẻn âm thanh ngắn người nghe thấy bác giải hùa gì ngọt chết người hòn ẻn âm thanh, so răng ho cảm giác mình xương cốt đều xúc giòn, xương sống lưng bên trong có một loại tê tê cảm giác. Nắm chặt tay lái hai tay không tự giác chăm chú, hiển nhiên, bác giải hùa gì thanh âm rất có lực sát thương để luôn ôn nhu hiền lành so răng ho đều có huy quyền xúc động lao bà, chúng ta về sau có thể hay không không ban đáng yêu a so răng ho dùng thương lượng ngữ khí dò hỏi vì cái gì, chẳng lẽ ta không đáng yêu sao bác giải hùa gì một mặt không hiểu mê mang biểu lộ hỏi thăm so răng ho yêu say đắm lắc đầu, phủ định bác giải hùa gì ý nghĩ, sau đó, tại bác giải hùa gì mặt mịn, cười. Có chút đắc ý thời điểm, đột nhiên nói ra, lão bà, đáng yêu cùng ngươi không có bất kỳ cái gì duyên phận, ngươi là ta gợi cảm nữ thần, cả dạ trang điểm nữ thần, không cần thiết đi đoạt người khác năng khiếu a bác giải hùa gì nghe thấy so răng ho huyền chuyển, dài răng giặc, phức tạp mà lại không có đặc điểm lời nói, trong nháy mắt biểu lộ lạnh xuống đến, thanh âm âm lanh nói ra, nói nhiều như vậy, ngươi không phải liền là muốn nói cho ta, căn bản không đáng yêu sao ngươi có phải hay không không. Thích ta đây bác giải hùa gì ủy khuất nói ra làm sao lại, ta làm sao có thể không thích ngươi thì sao so răng ho nhìn thấy bác giải hùa gì trên mặt đau thương biểu lộ, tranh thủ thời gian dụ dỗ nói thế nhưng là, ta đều không đáng yêu, ngươi làm sao có thể còn thích ta đâu. Hắc Dạ Huệ Dị điềm đạm đáng yêu nhìn lấy So Giang Ho, ta thích ngươi, lại không phải là bởi vì ngươi đáng yêu. So Giang Ho bất đắc dĩ nói ra, vậy ngươi thích ta cái gì? Hắc Dạ Huệ Dị mắt lộ ra tinh quang đột nhiên hỏi thăm, ngươi toàn bộ, ngươi mỹ lệ, ngươi toàn bộ ưu điểm, còn có toàn bộ khuyết điểm, ta đều ưa thích, đơn giản là làm ngươi vì ta nỗ lực thời điểm, ngươi liền đã nhất định là nữ nhân ta. So Giang Ho thâm tình nhìn lấy Hắc Dạ Huệ Dị, chân thành tha thiết mà bá đạo tuyên bố, ngươi là nữ nhân ta, cái này có thể khiến người ta hạnh phúc chứ. Không ngừng tại Hắc Dạ Huệ Dị trong đầu, trong lòng không ngừng du đãng, môi xuất hiện một lần, tự hồ hạnh phúc liền hàng lâm một lần. Chương 664 lặng yên xuất đạo. Nhìn lấy hai mắt mê ly Hắc Dạ Huệ Dị, một mực dụng tâm chú ý đến So Giang Ho Phúc Lâm tâm trí có một phen cảm ngộ, đột nhiên nhớ tới một câu rất đối thoại ngữ, nam nhân nên quả quyết một điểm, bá khí một số, lo trước lo sau, không quả quyết là không chiếm được mình muốn đồ vật. Nếu như ngươi là nam tử hán lời nói, nên dũng cảm theo đuổi, qua chiếm lấy không biết vì cái gì. Trước đây không lâu, nhìn thấy một bộ lời nói đột nhiên hiện hiện trong đầu đốt, Hắc Dạ Huệ Dị bởi vì người chơi tình thoại, chấn động trong lòng. Hảo hữu độ tăng lên một Hắc Dạ Huệ Dị đối người chơi yêu làm sâu sắc. Hảo hữu độ tăng lên 50 trong đầu không ngừng tung ra giữa hai người. Hảo hữu độ nhìn lấy hệ thống không ngừng tăng vọt hảo hữu độ. Nhìn qua say đắm ở chính mình bá đạo tình thoại Hắc Dạ Huệ Dị, So Giang Ho đối ái tình bỗng nhiên có một phen mới quen. Nguyên lai, tình thoại thật có thể cho hai người cảm tình càng tốt hơn. So Giang Ho có chút cảm khái thầm nghĩ, giờ phút này hai người đều đắm chìm trong chính mình trong hạnh phúc. Dần dần quên nguyên bản đề tài cái này khiến So Giang Ho cũng thở phào thực. So Giang Ho không phải là không muốn cho Hắc Dạ Huệ Dị giải đáp vấn đề này, mà chính là, có vừa rồi sự tình, hắn thật không dám mở miệng giải thích các nàng xuất đạo sự tình, bởi vì tựa như hắn đã từng lướt qua liền thôi đối cả dạ giảng như thế, kế hoạch này nguyên bản mục tiêu không phải cả dạ, mà chính là đã xuất đạo dình xét không sai, không có thể phủ nhận, làm tinh không công ty, làm So Giang Ho lần thứ nhất. Đẩy ra đầu tiên nữ đoàn, So Giang Ho tại trên người nó tâm huyết có thể dùng biển sâu để hình dung, vì kế hoạch này, So Giang Ho tuần tự tốn hao 4 tháng, tìm kiếm đại lượng tư liệu, thậm chí tham khảo Hàn Quốc cùng Nhật Bản hai quốc gia nữ đoàn tổ kiến hình thức mới cuối cùng xác định loại này phức tạp, đại hình xuất đạo kế hoạch, cùng hình thức, cho nên, nghiêm chỉnh mà nói cả giả cũng chẳng qua là So Giang Ho đối với kế hoạch này một bộ phận thí nghiệm phẩm mà thôi. Chính vì vậy, So Giang Ho làm sao có thể nói cho người yêu chân tướng sự tình đâu, dù là Hắc Dạ Huệ Dị nghe xong không quan tâm, thế nhưng là, trong nội tâm nàng chắc chắn sẽ không dễ chịu. Cho nên có thế không cho nàng biết trong này bí mật, này vẫn còn không biết rõ mà thôi. Về phần Hắc Dạ Huệ Dị hiểu biết những cái kia, thậm chí biết cái này xuất đạo kế hoạch nguyên bản là thuộc về gìn xét, cái này cũng không có liên quan quá nhiều. Hắn tin tưởng Hắc Dạ Huệ Dị sẽ không để ý So Giang Ho thở phào, đồng thời, hắn nhưng lại không biết hắn cho rằng đã giấu giếm thành công đối tượng, giờ phút này đang dùng một loại yêu say đắm ánh mắt vụng trộm nhìn lấy chính mình. Hắc Dạ Huệ Dị cho tới bây giờ đều là một cái nha nữ nhân thông minh, làm việc càng là nha có chừng mực người, bằng vào nàng đối So Giang Ho hiểu biết, nàng làm sao có thể nhìn không ra bạn trai vừa rồi này lời nói dụng ý đâu. Bất quá, nàng cũng không tiếp tục truy vấn, mà chính là, nha có chừng mực cố ý từ bỏ cái đề tài này, rất tốt giữ gìn bạn trai tự tôn. Hắc Dạ Huệ Dị không phải là không tốt kỳ, mà chính là, nàng minh bạch đã bạn trai không để cho mình biết, như vậy, đã nói lên, cái đề tài này đối với mình cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, thậm chí biết chỉ sợ cũng phải để cho mình phiền não. Đối với bạn trai tín nhiệm, đối với bạn trai hảo ý, nàng làm sao lại như cái nữ nhân ngu ngốc một dạng bỏ đi không thèm để ý đâu. Nam nhân đều không thích nữ nhân thông minh. Hắc Dạ Huệ Dị nhìn lấy vẻ mặt tươi cười So Giang Ho, tâm lý không tự giác nhớ tới mẫu thân thường xuyên nói với chính mình lời nói, nguyên bản cũng không hiểu nàng, giờ phút này nhìn bên cạnh người yêu, đồng nhiên lý giải vì hắn, cũng vì chính mình, nàng cam nguyện làm một cái nữ nhân ngu ngốc, bởi vì nàng tin tưởng, bên người nam nhân này không bỏ được thương tổn tới mình, bởi vì, nàng không phải Victoria song, nàng không có dã tâm lớn như vậy, nàng chỉ muốn cho nở ơ hắn che chở cho, hưởng thụ mộng muốn thành công, hưởng thụ ái tình ngọt ngào, đây chính là nàng. Hắc Dạ Huệ Dị, một cái chỉ có đơn giản truy cầu nữ hải nghị thông suốt hết thể. Hắc Dạ Huệ Dị, ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, nhìn lấy bên đường phong cảnh, không biết vì cái gì, nguyên bản đã sớm quen thuộc cốt thép một dạng lăn lộn bùn đất lâu thể, giờ phút này cũng là như vậy để cho nàng vui vẻ. Đột nhiên, một chương cự phúc logo quảng cáo đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, để cho nàng nhăn đầu lông mày, nụ cười quyến rũ cũng đột nhiên biến mất tại mỹ lệ khuôn mặt lao công, gần nhất công ty là không phải cùng. G.I.V. tờ hình thức có phải hay không thật không tốt? A Park Giải Hùa gì lo lắng hỏi thăm. Không có A lao bà, ngươi không cần lo lắng, bình thường thương nghiệp cạnh tranh mà thôi, không có gì lớn à. Không So Răng Ho ra vẻ nhẹ nhõm cười nói. Park Giải Hùa gì tự nhiên không tin So Răng Ho lời nói, có lẽ là bởi vì chính mình là So Răng Ho nữ nhân, bình thường sau khi học xong thời gian, Park Giải Hùa gì tâm tư đều đặt ở công ty phía trên, cho nên, trước mắt công ty cùng G.I.V. tờ công ty đối lập sự tình. Nàng vẫn luôn có nghe, thấy, chỉ bất quá, nàng cũng không giúp đỡ được cái gì, cho nên, chỉ có thể bảo trì chú ý bất quá, trong lòng luôn luôn có một vướng mắc, cuối cùng sẽ không để cho nàng dễ chịu. Giờ phút này, chỉ có hai người bọn họ, nàng rốt cục vẫn là hỏi ra nhìn lấy Park Giải Hùa gì nhăn đầu lông mày, So Răng Ho tâm lý đã đau lòng, lại có chút vui mừng, thừa dịp hồng đăng lúc, vươn tay, nhẹ nhàng vuốt lên nảy nhíu mày, an ủi nói ra, lão bà. Ngươi phải tin tưởng nam nhân của ngươi, vô luận là sự nghiệp, còn là sinh hoạt, nam nhân của ngươi cũng sẽ không để ngươi thất vọng, ngươi chỉ cần an tâm ngốc ở bên cạnh ta, làm ngươi muốn làm sự tình, liền có thể, nam nhân của ngươi có năng lực vì ngươi hộ giá hộ tống. So Răng Ho lần này ngọt ngào lời nói, để Park Giải Hùa gì đông nhiên có một loại nồng đậm cảm giác an toàn, nhìn lên trước mặt khuôn mặt lộ ra thanh xuân thanh niên tuấn tú, nội tâm đông nhiên phun lên một cỗ nồng đậm tín nhiệm. Cùng cường đại cảm giác an toàn ứng Park Giải Hùa gì nhu thuận gật gật đầu, bất quá, tâm lý cũng đã nghĩ đến khác phương pháp đến quan tâm chuyện này. Thời gian ngay tại hai người nói chuyện phiếm bên trong chậm rãi sẽ qua, khoảng cách mục đích cũng càng ngày càng gần. Lúc này So Răng Ho không khỏi cầm lên nghề cũ, bắt đầu cho bên người người yêu nói về một hồi sân khấu biểu diễn chi tiết. Lão bà, hôm nay sân khấu có thể sẽ cùng các ngươi dĩ vãng tham gia tiết mục hoàn toàn khác biệt. So Răng Ho dừng lại dưới. Nhìn xem đã quay đầu nhìn mình Park Giải Hùa gì, So Răng Ho mới tiếp. Tục nói về đến trước kia các ngươi sân khấu đều là đánh ca tiết mục, loại kia tiết mục đối mặt hiện trường nở dê người xem đều là các nhà fan, các nàng có minh xác ủng hộ đối tượng, cho nên, vô luận các ngươi cố gắng thế nào, các nàng cũng sẽ không có quá đại biến động, mà bây giờ, lại không giống nhau. Các ngươi mỗi một lần sân khấu tuy nhiên cấp bậc bên trên khả năng so ra kém đài truyền hình âm nhạc tiết mục, nhưng là... Những này sân khấu đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là người xem. Phạm vi cực lớn, đây đối với các ngươi tới nói, là một cái cơ hội, một cái một lần nữa tổ kiến hội fan hâm mộ đội cơ hội, thậm chí, có thể bằng vào cơ hội này chế tạo ra một loại mới đại minh tinh, tựa như Nhật Bản năm 2005 xuất đạo ABK48, loại kia, có thể gặp mặt thần tượng. So Răng Ho phân tích nói chúng ta hội Park Giải Hùa gì chính thức mà nghiêm túc nói ra có cái này chuẩn bị tư tưởng liền tốt, bất quá, sự tình có tốt một mặt, liền có hỏng một mặt, tuy nhiên dạng này sân khấu có rất nhiều ưu điểm, người xem mặt phổ biến, như vậy, người xem tố chất khả năng liền biết cao thấp không đều, làm lấy, các ngươi có thể sẽ đối mặt rất nhiều lúng túng phương, bất quá, ngươi cũng không cần thiết quá lo lắng, chúng ta chọn lựa chẳng sợ. Phương diện an toàn vẫn là không có vấn đề, cho nên, các ngươi có thể sẽ tại lời nói bên trên lọt vào một số quấy rối. Ta hy vọng ngươi có thể có chuẩn bị tâm lý. So Răng Ho châm trước dưới từ ngữ, sau đó, có chút bận tâm giảng đạo yên tâm đi chúng ta sớm đã. Có chuẩn bị tư tưởng, không nên quên, chúng ta cả giả kinh lịch, ta muốn vài câu lời nói bên trên công kích, còn không đả thương được chúng ta Park Giải Hùa gì lời nói kiên định. Ý chí chiến đấu sục sôi nói ra. So Răng Ho rất hài lòng Park Giải Hùa gì lúc này biểu hiện ra ngoài đấu trí, đã có loại tư tưởng này chuẩn bị, như vậy, lại lớn khó khăn cũng có thể vượt qua. So Răng Ho nhìn qua xe phía trước, tâm lý không khỏi âm thầm cho mình động viên, lão bà các nàng có đối mặt khó khăn chuẩn bị tâm lý, mà hắn cũng phải vì chính mình nữ nhân mộng tưởng và an toàn bắt đầu hộ giá hộ tống. Nửa giờ sau, So Răng Ho cùng cả dạ tề tụ tại một nhà cửa hàng. Nơi này chính là cả dạ cái thứ nhất sân khấu biểu diễn địa điểm mà liền tại cả dạ tiến về Trung Nam trước tiên, tinh không nhân viên cả dạ cá nhân đứng lên, lặng yên đổi mới một đầu tin tức mới nhiệt liệt chúc mừng, cả dạ gây dựng lại hoàn thành, tuyên bố hôm nay chính thức trở về, cũng vào hôm nay bắt đầu tiến hành xuất đạo sân khấu. Có lẽ là bởi vì cả dạ gần nhất một mực không có hoạt động, cho nên cái tin tức này cũng không có kích thích bất luận cái gì một điểm bọt nước bất quá, loại tình huống này chính là tình không cần tình hình, cả dạ dục hỏa trọng sinh, cần cũng là tích lũy sức mạnh, tối hậu, cùng một chỗ bạo phát đi ra, làm đến gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc hiệu quả trung nam, một nhà đại hình trong thương trường, lúc này, một trong lầu đang dựng sân khấu, gây nên mua sắm các du khách chú ý, thông qua đã lôi ra Hoành Phi, các nàng biết. Nơi này sắp sẽ có một trận hiện trừa NG biểu diễn mà liền tại chuẩn bị quá trình bên trong, nơi này nên đón một đám thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ tổ hợp, liếc thấy gặp đang hoàn thiện sân khấu, trong nháy mắt hướng nơi này áp sát tới vây xem loa, đây chính là chúng ta một lần nữa xuất đạo cái thứ nhất sân khấu sao. Gũ hạ dạ vui vẻ nhìn lên trước mặt cao đại vũ đài, rất là hưng phấn hâu nghị không ra. Ta tại cả dạ cái thứ nhất sân khấu liền có nhiều người như vậy vây xem a càng gì rằng đã hưng. Phấn, lại có chút khẩn trương nói ra bác dạ hùa gì nhìn thấy có chút khẩn trương càng gì rằng, từ ái ôm càng gì rằng, nhẹ nhàng tại nàng bên thai an ủi, gì rằng a không cần lo lắng, bên cạnh ngươi có chúng ta hội một mực bồi tại bên cạnh ngươi ửng, cảm ơn tỷ tỷ càng gì rằng gật gật đầu đáp ứng nói gì rằng, ngươi đừng có áp lực. Ồ bà không phải đã nói sao cái này sân khấu cũng là ngươi cùng ta ngạch sân luyện tập, chúng ta muốn thỏa thích hưởng thụ cái này sân khấu, hiểu chưa đồng dạng. Là sân khấu chim non gũ hạ dạ tùy tiện an ủi chuyện này bên trong phốc nỉ cổ lệ cùng han xệ ảng dệ ổng hai người trông thấy gũ hạ dạ một bộ tỉ tỉ tốt bộ dáng, nhịn không được bật cười giờ phút này các nàng cảm giác gũ hạ dạ nhà đáng yêu, rõ ràng chính mình vẫn là một cái không có trường đại hài tử. Hết lần này tới lần khác một bộ đại người bộ dáng, tại các nàng trong mắt tổng là có chút vui cảm giác. Chương 665 tròm sao cờ dịt tổ vòng tay. Trước võ đài, cả dạ bọn tỷ muội đang lẫn nhau an ủi, trao đổi nội tâm cách các nàng cách đó không xa. Hàn T.A.E. chỉ ổng cùng đi so răng ho đang cùng nhà này cửa hàng người quản lý tiến hành trao đổi thôi bộ trưởng. Ngươi tốt, đây là công ty của chúng ta xã trưởng, so răng ho xã trưởng. Vị này là Minh Uy cửa hàng tổ chức lần này diễn xuất người phụ trách Han Tae chỉ ổng cho song phương giới thiệu nói thôi bộ trưởng, ngươi tốt, nha cảm tạ các ngươi cho chúng ta cung cấp cơ hội lần này, ta tin. Tưởng, về sau, chúng ta sẽ có càng nhiều cơ hội hợp tác so răng ho vẻ mặt tươi cười nói ra so xã trưởng khách khí, tuy nhiên, chúng ta không theo sự tình ngu nhạc nghiệp, thế nhưng là, gần nhất quý công ty trong khoảng thời gian này thỉnh thoảng buộc phát ra tin tức kinh người. Để cho chúng ta nhìn mà than thở a mà xem như đồng dạng mới xuất hiện công ty, chúng ta rất tình nguyện cùng quý công ty trợ giúp lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi, cộng đồng tiến bộ thôi bộ trưởng mắt lộ ra tinh quang, lời. Nói có thâm ý giảng đạo so răng ho bất động thanh sắc nhìn một chút trước mặt cái này tinh minh thương nhân, so răng ho không nghĩ tới lần này hành trình thế mà còn có loại này ẩn tàng giao dịch so răng ho nhẹ nhàng liếc liếc một chút đứng bên người Hàn T.A.E. chỉ ổng, sau đó. Mới khẽ cười nói, chúng ta nha hoan nên cùng quý công ty hợp tác hạ hạ, đã so xã trưởng đi vào chúng ta địa bàn. Như vậy, chúng ta tất nhiên phải thật tốt chiêu đãi một phen thôi bộ trưởng nhiệt tình chiêu đãi đạo nha cảm. Tạ thôi bộ trưởng chiêu đãi, bất quá, ngươi cũng biết, hiện tại cả dạ chẳng mấy chốc sẽ tiến hành diễn xuất, ta cái này làm xã trưởng, có thể không muốn bỏ qua các nàng một lần nữa trở về lần thứ nhất sân khấu so răng ho hời hợt chối từ rơi thôi bộ trưởng mời so xã trưởng quả nhiên là một cái nha có sự nghiệp tâm xã trưởng A đã dạng này, như vậy, chờ có rảnh thời điểm, chúng ta tại bất thời gian trò chuyện chút tốt thôi bộ trưởng nha có ánh mắt khách khi nói, không có tiếp tục mời ngược lại. Khách sáo vài câu về sau, quay người rời đi ngắn gọn tiếp xúc, thôi bộ trưởng tâm lý rất hài lòng trước mặt cái này cái trẻ tuổi xã trưởng biểu hiện. Ban đầu vốn có chút khinh thị ý nghĩ cũng trực tiếp tiêu tán, tính cách ổn trọng, biểu hiện từng trải, hoàn toàn không giống như là một cái vừa mới trở thành nửa năm tân tấn xã trưởng nguyên bản tâm lý hiếu kỳ, toàn bộ hóa thành kính nể cùng xem trọng nhìn lấy đi xa thôi bộ trưởng, so răng ho cũng không biết giờ phút này hắn ý nghĩ giờ phút này. Hắn nhịn không được hỏi hướng bên người Hàn T.A.E. chỉ ổng, T.A.E. chỉ ổng ca, ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị nói cho ta biết. Nơi này phát sinh cái gì không xã trưởng, ta thật không biết cái này thôi bộ trưởng vì sao lại dạng này, lúc trước ta tiếp vào biểu diễn mời, tới thương no y trùy hệ nở thật đều là diễn xảy ra chuyện, hoàn toàn không có hôm nay hắn giảng lời nói này a han tê a e chỉ ổng cười khổ giải thích nói, lúc này nội tâm của hắn ảo nào không thôi, hắn chẳng thể nghĩ tới cái này thôi bộ trưởng thế mà, lại làm như thế một màn kịch, để hắn lung túng như vậy tính toán, đã không biết như vậy, sau khi trở về, hảo hảo điều tra một chút cái này Minh Uy cửa hàng, nhìn xem nó đến có bối cảnh gì, đối với chúng ta lại có ý đồ gì. So Giang Ho nói ra biết, xã trưởng Han Tae chỉ ổng thở phào bất quá, Tae chỉ ổng ca, xem ra ngươi chuyên nghiệp năng lực còn phải tiếp tục tăng cường A, về sau Mo Y Thư đều nhiều suy tư hơn một chút, ta cũng không muốn loại chuyện này đang phát sinh, dù sao biết người biết ta chăm. Chiến không thua. So Giang Ho có chút cảm khái nói ra ta minh bạch, xã trưởng Han Tae chỉ ổng cảm giác có chút xấu hổ, dù sao, chuyện này xác thực là mình sai lầm ứng, tốt ngươi bây giờ qua phối hợp cả dạ biểu diễn đi. So Giang Ho cũng điểm đến là dừng, không hề nhúng tay không thuộc về hắn công tác được. Han Tae chỉ ổng nói xong, liền xoay người qua thực hiện chính mình người đại diện chức trách. So Giang Ho nhìn lấy đi xa Han Tae chỉ ổng, tâm lý có chút bất đắc dĩ. Vẫn là không thành thục a, xem ra để hắn một mình đảm đương một phía quyết định có chút quá vội vàng. Ai, đây hết thảy đều là bởi vì công ty có thế đem ra được người đại diện quá ít. Nhìn lấy sửa sang nha mới cửa hàng, So Giang Ho đông nhiên đối với nhà này cửa hàng cảm thấy rất hứng thú. Đứng trước gần trong gang tấc cửa hàng, hắn bỗng nhiên có một loại du lãm tâm tư. So Giang Ho ánh mắt nhìn tập hợp một chỗ liễu diễu nói không ngừng cả dạ, hiểu ý cười một tiếng. Hắn có thể cảm nhận được các nàng giờ phút này tâm tình kích động, trở lại sân khấu, đối với bọn này tao ngộ long đong nữ hài tới nói, ý nghĩa phi phàm, loại kia, mộng tưởng một lần nữa xuất phát cảm giác, rất là kỳ diệu. Bỏ qua một bên tâm tư, So Giang Ho, quay thân một mình rời đi đi tại rực rỡ muôn màu thương phẩm ở giữa. So Giang Ho hoàn toàn bị bên người các loại tinh xảo lễ vật hấp dẫn, dần dần đắm chìm trong loại này hoa lệ thời thượng trong hoạt động vừa đi vừa nghỉ. So Giang Ho dần dần mất phương hướng, quên ghi thời gian trôi qua, như trước đang thương. Phẩm ở giữa lưu luyến, trong bất chi bất giác, đi vào một nhà tinh xảo tiệm trang sức bên trong. Ngươi tốt, tiên sinh, xin hỏi ngươi cần phải mua chút gì? Một cái hướng dẫn mua viên mỉm cười đi đến So Giang Ho bên người, nhiệt tình chiêu đãi đạo hửm ta tùy tiện. Nhìn xem So Giang Ho sững sờ dưới, lập tức vừa cười vừa nói tốt, có gì cần hỗ trợ có thể tùy thời gọi ta. Hướng dẫn mua viên cũng không có bởi vì So Giang Ho lời nói mà có bất kỳ không lễ phép hành vi, ngược lại vẫn như cũ nhiệt tình chiêu đại đạo. So Giang Ho rất hài lòng trước mặt nữ hải, tâm lý đối với nhà này cửa hàng nhiều một ít hảo cảm. Mọi người đều nói gặp tiểu biết do lớn, từ vừa rồi hướng dẫn mua viên phục vụ trạng thái, nhìn lấy nàng chuyên nghiệp mà không có chút nào làm một chút tư thái, liền có thể biết nàng vào cương vị trước khẳng định đi qua nhất định huấn luyện, chỉ có như thế, từ nơi này đó có thể thấy được, nhà này cửa hàng chuyên nghiệp đi qua cái này việc nhỏ xen giữa, So Giang Ho tính tình rất không tệ. Sau đó, bốn phía xem lên trong tiệm các loại thương phẩm, chợt thấy một chuỗi tinh xảo vòng tay, nhãn tình sáng lên đó là một chuỗi từng khỏa ngôi sao nhỏ, trong suốt sáng long lanh cờ dịt tổ vòng tay, phản xạ ánh đèn, tinh quang thôi sán, rất là dễ thấy, mỹ lệ tiên sinh. Ngươi muốn cái này sao? Đầu này vòng tay là HNGMI, vừa mới đưa tới, mỗi một đầu vòng tay, hết thể từ 12 khỏa cờ dịt tổ chấm nhỏ tạo thành, mỗi đầu vòng tay bên trên duy nhất một ngôi sao lớn tinh phía trên, đều có một cái chòm sao đồ án, đều là từ chuyên gia tinh chọn mảnh mài mà thành, mà vòng tay hết thể có 12 đầu, đối ứng là 12 chòm sao, mà loại này vòng tay, hết thể cũng chỉ có 3 bộ, cũng là duy nhất 3 bộ, về sau cũng sẽ không lại chế tác. Khoảng cách So Giang Ho không xa hướng dẫn mua viên, nhìn thấy So Giang Ho dừng bước lại, nhìn không chuyển mắt nhìn lấy vòng tay bộ dáng, tiến lên tiến được giới thiệu. So Giang Ho nhìn kỹ trước mặt đầu này tinh xảo vòng tay, nhìn lấy này sáng long lánh bộ dáng, tâm lý bỗng nhiên có ý tưởng xin hỏi, các ngươi có thể cho mỗi đầu vòng tay khắc lên tên sao? So Giang Ho dò hỏi. Có thể, mỗi đầu vòng tay phía trên đều có lưu 11 khỏa cờ dịt tổ, có thể tiến hành khắc chữ. Hướng dẫn mua viên khẽ cười nói. So Giang Ho lại nhìn một chút trước mặt này tinh xảo vòng tay, vừa cẩn thận nghĩ một hồi, sau đó, làm ra quyết định. Chương 666 bạch kim dây chuyền vàng. Vợ ơi thi tô tờ, làm phiền ngươi đem đồng dạng 3 bộ đồ trang sức toàn bộ đánh cho ta bao. Cũng cho ta ở chính giữa 11 đầu phía trên phân biệt khắc lên tên. So Giang Ho từ trong quần áo lấy ra thẻ tín dụng, khẽ cười nói tốt, tiên sinh, phiền phức đi với ta bên kia, ghi chép lại cần khắc xuống văn tự. Hướng dẫn mua viên mỉm cười gật gật đầu, tiếp nhận thẻ, đưa tay chỉ dẫn đạo tốt. So Giang Ho gật gật đầu, đáp ứng nói, sau đó, theo tới giờ phút này trong đầu của hắn, không ngừng hồi tưởng đến. Cần viết xuống tên chuẩn bị nhiều như vậy, hắn tự nhiên là cho tinh không trước mắt xuất đạo nghệ nhân chuẩn bị lễ vật. Dình xét có 6 người, cả giả có 5 người, còn thừa người kia viên, hắn chần chờ một chút về sau, vẫn là xác định được viết tên rất hay về sau. So Giang Ho, lại tiếp tục xem, mà lần này mới là vì người yêu chuẩn bị lễ vật cho người yêu mua lễ vật đã không phải lần đầu tiên. Victoria Song, Fanny, đều cho mua qua, thế nhưng là, cho tác giả vừa gì mua lễ vật lại là lần đầu tiên cùng. Victoria Song khi đó khác biệt, tác giả vừa gì bây giờ đã xuất đạo. Cho nên, tình lữ giới chỉ nhạy cảm như vậy vật phẩm trang sức tuyệt đối không thích hợp đưa tặng thân là nghệ nhân nàng thời khắc đều muốn bảo vệ mình. Thân là hắn bạn trai, hắn cũng phải vì bác giải hùa gì cân nhờ ở cờ đối với lễ vật, đã không thể đưa giới chỉ. Như vậy, dây chuyền cũng là trước mắt thích hợp nhất lựa chọn loại suy nghĩ này. So Giang Ho ánh mắt chuyển hướng dây chuyền quầy hàng, bắt đầu chọn lựa đến tiên sinh, là cho bạn. Gái mua dây chuyền sau một vị khác hướng dẫn mua viên tiến lên hỏi thăm. Vừa rồi So Giang Ho hào sảng hành vi đã sớm gây nên trong tiệm sở hữu hướng dẫn mua ánh mắt đưa cho bạn gái nghe được hướng dẫn mua lời nói. So Giang Ho hơi hơi lăng một chút lập tức kịp phản ứng, khỏe miệng ngậm cười nói, ừm, không sai. So Giang Ho tâm lý không biết vì cái gì, tâm lý có một loại nhàn nhạt thỏa mãn cho dù đối với chính mình cũng ác giải hội gì kết giao sự tình, công ty cấp quản lý hoặc nhiều hoặc ít đều biết. Một số, nhưng là, mỗi một lần bị người hỏi đến, trong lòng của hắn trung quy phun lên một cỗ nhàn nhạt nhu tình nếu là đưa cho bạn gái như vậy, ta đề cử cái này hướng dẫn mua viên đơn giản chúc phúc vài câu về sau, đề cử đạo So Giang Ho bắt đầu đánh giá, thực, So Giang Ho đối với đồ trang sức rốt đặc cắn mai, hắn duy nhất đoán được cũng là kiểu dáng còn có nó ngụ ý đây là So Giang Ho lần thứ nhất đưa bác giải hội gì đồ trang sức, trước kia là sơ sẩy, thế nhưng là, gần nhất, hai người cảm tình càng ngày càng thâm hậu. Nàng tại So Giang Ho trong lòng địa vị càng ngày càng nặng hắn cho rằng cũng cần phải làm ra một số biểu thị nếu như đi gặp tác giả hùa gì phụ mẫu là đối tác giả hùa gì thừa nhận. Như vậy, hiện tại hắn hành động cũng là đối tác giả hùa gì tán thành nhìn lên trước mặt đầu này màu trắng bạc bạc kim miến nhau. So Giang Ho cảm giác đầu tiên cũng là rất mắt sáng. Sau đó, nhìn xem ý hợp tâm đầu vòng vòng đan sen kiểu dáng, nha có một loại yêu đương cảm giác nha phù hợp lúc này tỉnh. Cảnh cho ta đem đầu này màu trắng bạc dây chuyền bọc lại So Giang Ho trực tiếp chọn chúng sợi dây chuyền này một phen mua sắm về sau. So Giang Ho tâm lý vốn cũng không lớn mua sắm đã được đến thỏa mãn. Lúc này hắn rốt cục nhớ tới cả dạ lên đài sự tình giải hứa gì tỉ tỉ. Ôm họa không thấy củ hạ dạ ngạc nhiên chạy vào phòng thay đồ tốt. Hạ dạ cố, ngươi cho ta yên tĩnh một hồi, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ lên đài biểu diễn. Ngươi không muốn chạy loạn khắp nơi han sệ ảng dệ ổng hung dữ uy hiếp nói hì hì tỉ tỉ. Ta đây không phải quan tâm chúng ta ổ bạ sao vắn nhất, ổ bạ ném, trong chúng ta có người có thể sẽ thực biết kéo dài làm hại chúng ta sân khấu A gũ hạ dạ cười đùa tí từng nói ra hạ dạ A ngươi tại như vậy nói, tối về thời điểm sợ rằng sẽ vào không được túc xá nỉ cổ lệ nheo mắt lại, cười nhẹ nhàng nói ra nghe bọn tỉ muội trêu chọc thanh âm, cũng không đáp lời, ngược lại, trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười. Rất là hưởng thụ bộ dáng, để âm thầm chú ý mỗi mỗi nàng nhóm đều mười phần kinh ngạc, không rõ. Vì cái gì luôn luôn đối chuyện này luôn luôn thẹn thùng tỉ tỉ, hiện tại thế mà như thế thản nhiên đâu. Ở trên người nàng đến phát sinh cái gì đâu răng rắc đóng chặt cửa phòng từ bên ngoài bị mở ra. Hàng T.A.E. chỉ ổng hiếu kỳ nhìn lấy hạng tập hợp một chỗ các thiếu nữ, mỉm cười do hỏi, các ngươi lại nói cái gì đâu, hiện đang biểu diễn đã bắt đầu, rất nhanh liền đến phiên các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi liền không có một chút khẩn trương sao Kang Di Răng đáng thương nhìn lấy Han Tae Ae chỉ ổng, mân mê miệng. Rất là hủy khuất nói ra, ồp ạ, vừa rồi ta không khẩn trương, hiện tại, ngươi nói chuyện, ta liền khẩn trương làm sao bây giờ a Han Tae Ae chỉ ổng trong nháy mắt hé miệng, ánh mắt trôi hướng Kang Di Răng chung quanh Han Sệ ảng dệ ổng bọn người tìm xin giúp đỡ, nhưng là, ánh mắt chiếu tới, các thiếu nữ đều cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy hắn. Không có người có hỗ trợ ý nghĩ Han Tae Ae chỉ ổng không khỏi cười khổ, cũng khó trách hắn như thế, nhìn lên trước mặt tiểu ma nữ này, hắn thủ đoạn ứng đối. Thật chưa chắc hữu hiệu, hơn 10 ngày tiếp xúc để hắn rõ ràng nhận biết Kang Di Răng đừng nhìn cái nha đầu này tuổi tác không lớn, công ty thời gian rất ngắn, nhưng là, cái nha đầu này tra tấn nhân thủ đoạn lại là 10 phần thành thạo, khủng bố ngắn ngủi trong hơn 10 ngày, đã trở thành tinh không công ty phong vân nhân vật Kang Di Răng. bằng vào nhân cách của mình mị lực, cùng đáng yêu tính cách, trong nháy mắt trở thành tức gù hạ dạ, kim hỉ ù nạ, son na ở ủn về sau lại một vị tức vạn thiên. Sùng ái vào một thân tiểu công chúa thậm chí địa vị so với hắn ba vị cao hơn, dù sao, đối với ba người hắn, nàng công ty về sau, lại đến thân phận hôm nay, đã đủ để làm cho tất cả mọi người đối nàng sinh ra hiếu kỳ theo mọi người tiếp xúc, mọi người đều bị cái này lễ phép, khiêm tốn tiểu nữ hài hấp dẫn, cũng nhao nhao tán thành vị này tân tấn nữ đoàn nữ hài thường xuyên cùng cô gái này liên hệ hắn biết rõ biết, những này mỹ hảo hình tượng theo Han Tae chỉ ông đều là ngụy trang, càng di rằng cho. Hắn ấn tượng cũng là một cái tiểu ma nữ, đây mới là nàng chính thức bản tính, hắn có đôi khi, thật không hiểu. So Giang Ho vì sao lại chiêu nhập cái nha đầu này, dù sao, những người ứng cử đó, hắn cũng biết một số, Kang Ji Giang cùng các nàng so sánh, trừ tuổi tác, cũng không có bất kỳ cái gì ưu thế, chẳng lẽ liền bởi vì cái này nha đầu hoạt bát, sáng sủa, còn có trêu chọc những này đặc điểm sao? Đây là ca sĩ nữ đoàn, không phải Ga Vạ Nổ E A Han Tê A E chỉ ổng tự nhiên không biết, so Giang Ho lựa chọn. Cô gái này nguyên nhân thực sự chỉ là bởi vì cô gái này vốn là thuộc về cái này nữ đoàn, chính là bởi vì đối Kang Ji Giang không có bất kỳ biện pháp nào, cho nên, mỗi lần đối mặt Kang Ji Giang, hắn đều có một loại không rét mà run, rất là cảm giác nguy hiểm. Ji Giang A ổ bạ không phải ý tứ này A Han Tê A E chỉ ổng cười khổ giải thích hì hì, ổ bạ quá buồn cười gù hạ dạ nín cười không khỏi che miệng lại nói ra tốt, Ji Giang. Không nên hồ nháo làm đội trưởng ác giải huyệt gì cảm giác không sai biệt lắm, đứng. Ra ngăn cản hai người lời nói, sau đó, quay đầu nhìn về phía đối với mình cảm kích Han Tae chỉ ông dò hỏi, Tae chỉ ông sờ si, sân khấu biểu diễn đã bắt đầu sao ửng, hiện tại mở màn múa đã bắt đầu. Han Tae chỉ ông gật gật đầu thừa nhận nói à, đã bắt đầu, thế nhưng là, chúng ta còn không có bái phỏng tiền bối đâu. Nỉ cổ lệ hoảng sợ nói ngốc cô nàng. Tới nơi này biểu diễn, không có cái gì tiền bối cần chúng ta bái phỏng. Han Sệ Ảng Dệ Ổng giữ chặt Nỉ Cố Lệ, cười hì hì giải thích nói, là như thế này á, ta quên, chúng ta tham gia không phải loại kia âm nhạc tiết mục. Nỉ Cố Lệ le lưới. Nỉ Cố Lệ lời nói, để Han Sệ Ảng Dệ Ổng cùng ác giải huyệt gì sắc mặt sưng sờ, lúc này trong lòng hai người đồng dạng không dễ chịu, dù sao, chỉ có leo lên loại kia đại hình sân khấu, ở trên loại này nghiệp dư sân khấu. Gần như trong lòng người đồng dạng không dễ chịu. Gũ hạ dạ nhìn xem mấy cái tỉ tỉ biểu lộ, trước mắt, liền minh bạch tỉ tỉ nhóm lúc này ý nghĩ, nhuận miệng, cười nói ra, ồ ạ, chúng ta tiết mục xếp tại thứ mấy cái A chương 5 cái. Han Tae chỉ ổng tán thưởng nhìn một chút Gũ hạ dạ, vừa rồi tình hình hắn tự nhiên trông thấy, nhưng là, hắn không thích hợp qua thuyết phục, mà chính đang suy tư biện pháp giải quyết thời điểm, Gũ hạ dạ đã làm ra hành động, chỉ bằng mượn điểm này. Đủ để cho Han Tae chỉ ông bội phục à, vậy không phải nói chúng ta còn có nhiều nhất nửa giờ thời gian để chuẩn bị sao? Han Sệ Ảng Dệ ổng tâm tư nhất chuyển, kinh ngạc nói ra không tệ, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ lên sân khấu tiến hành biểu diễn. Han Tae chỉ ông gật gật đầu nói à, thế nhưng là, chúng ta ngay cả biểu diễn cái gì cũng không biết ta càng gì răng sững sờ dưới, sau đó, lo lắng nói ra bác giải hùa gì nhìn về phía Han Tae chỉ ông, cũng không nói lời nào. Nàng tin tưởng Han Tae chỉ ổng khẳng định hội nói cho mọi người những này, nàng tuy nhiên không phải người đại diện, nhưng là, có một cái người đại diện bạn trai, dù là nàng tại không chú ý, thường ngày tiếp xúc bên trong, nàng đối với người đại diện công tác biểu cũng có nhất định hiểu biết nàng. Không tin Han Tae chỉ ổng sẽ kém đến không chuẩn bị sẵn sàng, phải biết, hắn nhưng là bạn trai mình tự mình để bạn cho tới hôm nay loại tình trạng này quả nhiên, trông thấy bác giải hùa gì ánh mắt. Han Tae chỉ ổng lòng tin 10 phần giảng đạo, yên tâm, các ngươi tiết mục đã sớm tuyển định, mà lại, các ngươi gần nhất thường xuyên hợp luyện ca khúc, đối với các ngươi tới nói, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì độ khó khăn a, là như thế này a, đó là cái nào bài hát khúc đâu, chúng ta gần nhất thế nhưng là luyện tập không ít vũ đạo a. An tâm lại gù hạ dạ vui vẻ hỏi thăm, tuyệt đối không nên nhảy vào ấn đờ gật vũ đạo, ta không thích. Kang Ji Răng nhỏ giọng nói ra. Trong phòng mọi người nghe thấy Kang Ji Răng như thế ngay thẳng lời nói, rất là bất đắc dĩ lắc đầu, đối với cái này nhanh mồm nhanh miệng nha đầu, thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười. Trong khoảng thời gian này, G.I.G. công ty cùng tình không công ty ở giữa, hai cái nữ đoàn ở giữa ám chiến, đối với tinh không công ty tất cả mọi người, đều nhìn rõ ràng, liền ngay cả vừa mới công ty Kang Di Răng cũng tại đông đảo tỷ muội giảng giải dưới lý giải chuyện này. Từ khi cái này về sau, Kang Di Răng đối với Di Y ở công ty nghệ nhân liền thật là có chút mâu thuẫn, hết sức cùng chung mối thù nghĩa khí, nhìn vẻ mặt ghét bỏ con út. Hàn T.A.E. chỉ ổng cùng ác giả vừa gì bất đắc gì liếc nhau, sau đó, nhìn về phía đứng tại tỷ muội bên người Hàn Sệ Ảng Dệ ổng, đối nàng nháy mắt tiếp thu được tỷ tỷ tín hiệu. Hàn Sệ Ảng Dệ ổng tâm lý đồng dạng loại suy nghĩ này. Thế nhưng là, cũng chỉ có thể đối bên người con út tiến hành an ủi cùng khuyên giải. Chương 667 tờ dẹt tì gơ. Con út ta có mấy lời tâm lý biết liền tốt, không nên nói lung tung, ngươi cái vòng này thời gian còn thiếu. Không rõ trong hội này tình huống, biết trong hội này, cái gì nghiêm trọng nhất sao? Hàn Sệ Ảng Dệ ổng đau đầu nhìn bên cạnh tức giận con út, tiểu giải thích rõ đạo cái gì. A Kang Di Răng hiếu kỳ nhìn bên cạnh tỷ tỷ lời đồn, phải biết, đối với nữ nghệ nhân mà nói, không có so lời đồn nghiêm trọng hơn. Hàn Sệ Ảng Dệ ổng có chút cảm khái nói ra lời đồn sao ta biết, nhìn lấy Hàn Sệ Ảng Dệ ổng biểu lộ. Kang Di Răng cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó, yên tĩnh đứng tại Hàn Sệ Ảng Dệ ổng bên người ổng ạ, chúng ta biểu diễn tiết mục gì? A Gũ Hạ Dạ lấy vội hỏi, đem thoại đề kéo về đến trước mắt lớn nhất sốt ruột sự tình bên trên, đương nhiên là chính các ngươi ca khúc A. Hàn Tê A E chỉ ổng vui vẻ nói ra, à, thật có thể chứ. Yên tĩnh một lúc sau, trừ sưng sờ ác dù gì, ta gần như cô gái vui vẻ không dám tin chất vấn, đương nhiên có thể, vì cái gì không thể, đó là thuộc tại chính các ngươi ca khúc A. Hàn T.A.E. chỉ ông mỉm cười nhìn kích động các thiếu nữ lúc này tắc giải hụt gì như trước đang sững sờ. Hàn T.A.E. chỉ ông trả lời đồng dạng để cho nàng cảm giác ngoài ý muốn, chính mình ca khúc, dĩ nhiên không phải cả dạ xuất đạo khúc, mà chính là so răng ho tự thân vì cả dạ chế tác ca khúc, cũng là các nàng trở lại sân khấu ca khúc. Bài hát này lai lịch, dĩ nhiên chính là lúc trước so răng ho chuẩn bị đưa cho cả dạ, nhưng lại bởi vì lúc ấy tình huống mà lưu lại bài hát kia khúc. Mà bài hát này tên rất ngọt ngào, gọi là Y Y Gơ. Bài hát này, trong các nàng trừ Kang Di Răng bên ngoài, hắn bốn người đã sớm luyện tập rất lâu, từ khi các nàng đi vào tinh không về sau cũng đã bắt đầu tiến hành luyện tập, bởi vì các nàng đều biết, đây là thuộc về các nàng ca khúc. Thế nhưng là, từ khi phân chia xong ca từ về sau, mọi người trừ mỗi ngày hợp luyện gần như lần về sau, tự hồ cũng không có đối bài hát này tiến hành thu A, riêng là con út, mới vừa tới đến hơn 10 ngày. Tuy nhiên đối với mình ca từ rất quen thuộc, thế nhưng là, trừ tiến mấy lần for NG thu âm, mọi người đối lẫn nhau còn không có quen thuộc. Loại trạng thái này có thể làm tốt hiện trừa NG diễn xuất sao? Đối với cái này, tác giả huyệt dị tâm lý rất là nghi hoặc, có chút không rõ hôm nay đến là an bài thế nào. Vừa muốn mở lời hỏi, lại bị sau lưng muội muội vượt lên trước hỏi ra, ổn bạ ta nhớ được chúng ta giống như không có tiến hành thu âm nhạc ca. Hàn Sệ Ảng Dệ ổng nghi ngờ hỏi. Hàn Tê A E chỉ ổng lăn lộn không thèm để ý cười nói, Sệ Ảng Dệ ổng, các ngươi tại sao không có thu đâu, không phải đều tiến vào nhiều lần for NG thu âm sao? À, vậy cũng tính toán A. Thế nhưng là, Di Răng hết thể mới đi qua mấy lần A. Hàn Sệ Ảng Dệ ổng giật mình hô. Tuy nhiên, trừ vừa mới tinh không Kang Di Răng bên ngoài, tác giả hứa gì các loại người cũng đã tại âm nhạc thất bên trong tiến hành qua nhiều lần luyện tập, thậm chí tiến hành sao chép âm, nhưng là, các nàng không nhớ rõ tiến hành qua bài hát này thu đâu, giống như mọi người căn bản đều không có thu qua cùng âm, hôm nay làm sao diễn. Suốt đâu Hàn T.A.E. chỉ ổng nhìn lấy Hàn Sệ Ảng Dệ ổng trên mặt chấn kinh biểu lộ, vừa nghĩ tới so răng ho nói với chính mình lúc, chính mình biểu lộ, rất là thông cảm giờ phút này Hàn Sệ Ảng Dệ ổng tâm tình. Khi đó chính mình chỉ sợ cũng không thể so với nàng khoa trương bao nhiêu đi. Đối mặt Hàn Sệ Ảng Dệ ổng giờ phút này biểu lộ, Hàn T.A.E. chỉ ổng đem so răng ho lời nói còn nguyên giảng một lần. Sệ Ảng Dệ ổng, ngươi phải biết ngươi cho ở công ty là tương lai giải trí đại ngạc, nó có thể đem không có khả năng biến thành khả năng, nó bày ra sự tình cũng tuyệt đối không giống bình thường. Tựa như các ngươi ca khúc, các ngươi tuy nhiên cho là mình cũng không có tiến hành thu, thế nhưng là, các ngươi nhưng lại không biết, các ngươi mỗi một lần thử âm, luyện tập, đều là tại tiến hành thu, mà Lee Ho Giang Sơ Si, thông qua đối với các ngươi đến biểu hiện tiến hành khảo hạch, đã sớm cho là các ngươi có hát hiện trừ NG thực lực, cho nên, đối tại tự thân các ngươi thực lực, thực, các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Nguyên lai là dạng này, A nghĩ không ra chúng ta thế mà giữa bất chi bất giác liền đã đạt tới yêu cầu. A nghe thấy Han Tae A E chỉ ổng giải thích, Hàn Sệ Ảng Dệ ổng nhẹ nhõm cười rộ lên. Ổng ạ, ta cũng đạt tới yêu cầu sao? Kang Di Răng chờ mong nói ra, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ tha thiết ánh mắt. Han Tae A-e chỉ ổng gật gật đầu, khích lệ nói, không sai, Di Răng cũng giống vậy, thật không nghĩ tới bài hát này thế mà như thế thích hợp ngươi, chẳng qua là luyện tập mấy lần, liền đã hoàn toàn đạt tới lên. Đài tiêu chuẩn quá tốt. Kang Di Răng vui vẻ nhảy dựng lên nhìn lấy vui vẻ Kang Di Răng, cả dạ người khác đồng dạng cười rộ lên, đã thực lực không còn là vấn đề, như vậy, sân khấu cũng không hề đáng sợ như vậy. Giờ phút này cả dạ ý chí chiến đấu sục sôi, đã bắt đầu chờ mong vài phút về sau lần đầu sân khấu. Mặc dù nhưng cái này sân khấu cũng không hoa lệ, nhưng là, lại là các nàng một lần nữa xuất phát khởi điểm, không thể sai sót. Tại So Giang Ho đi vào trước võ đài lúc, biểu diễn đã tiến hành một hồi, lập tức liền muốn tới cả dạ biểu diễn, cho nên, So Giang Ho cũng không có về phía sau đài, mà chính là, trực tiếp tại dưới đài tìm cái vị trí, kiên nhẫn chờ đợi cả dạ biểu diễn. Thời gian không dài, nương theo lấy người chủ trì lại một lần nữa đăng tràng, So Giang Ho biết cả dạ biểu diễn, liền muốn bắt đầu hoan nghênh mọi người đi vào Minh Uy cửa hàng. Nơi này là Minh Uy cửa hàng khai trương sân khấu, hiện trường NG người chủ trì mặt mũi tràn đầy mỉm cười tiến hành tiết mục xệ gì ồ, thỉnh thoảng. Vì Minh Uy cửa hàng tiến hành tuyên truy hệ N, hôm nay chúng ta dạ hội tới một cái rất đáng được mọi người kính nghệ thần tượng nữ đoàn người nữ chủ trì rốt cục trở về chính đề. Đối kế tiếp tiết mục bắt đầu tiến hành giới thiệu, nữ đoàn, là cái nào một chi đâu, là HNG, BEG, Bảo Thạch Đoàn. Vẫn là SNS giờ đâu, một vị khắc nam chủ trì người phối hợp làm ra hiếu kỳ biểu lộ, đều không phải là người nữ chủ trì ngay thẳng nói ra, trực tiếp vỡ nát bên người nam chủ trì trong miệng không ngừng tung ra. Tổ hợp tên, à, trừ mấy cái này nữ đoàn, Hàn Quốc còn có cái gì nổi danh nữ đoàn sao? Nam chủ trì người một mặt mê mang biểu lộ, nha nghi hoặc hỏi thăm. Đương nhiên là có, phải biết đầu năm nay, có một cái nữ đoàn cường thế xuất đạo, vẫn luôn là đề tài nhân vật. Vừa rồi nhìn ngươi đối nữ đoàn thuộc như lòng bàn tay, ngươi không phải không biết đi? Người nữ chủ trì lớn tiếng giới thiệu nói. Ai, chẳng lẽ hôm nay lại tới đây là công chúa đoàn sao? Nam chủ trì người hưng phấn la to nói, nương theo lấy nam chủ trì người tiếng la, dưới đài người xem bên trong cũng có người bắt đầu quát to lên, mà lại dần dần tăng cường xu thế. Khụ khụ, đây cũng không phải, bất quá, cũng kém không nhiều, bởi vì hôm nay tới chi này nữ đoàn có thể nói là SS tỷ mỗi đoàn. Mà lại, cũng là các nàng tiền bối, ta muốn có người khẳng định biết các nàng tên. Người nữ chủ trì dẫn dắt đến bầu không khí. A, ta biết, chẳng lẽ hôm nay lại tới đây cũng là cái kia lấy kiên cường lấy sưng cả dạ sao? Nam chủ trì người lại một lần nữa hoảng sợ nói. Chương 668 gây dựng lại sơ diễn vũ đài. Tại hai vị người chủ trì phối hợp ăn ý, giống như lúc giới thiệu, dưới đài không rõ chân tướng khán giả hào hứng hoàn toàn điều động liên tiếp xệ gì ổ về sau. Người chủ trì rốt cục nói ra, không sai, phía dưới ra sân cũng là gây dựng lại về sau. Một lần nữa xuất phát cả dạ, hôm nay chính là các nàng gây dựng lại về sau lần thứ nhất sân khấu tốt. Hai chúng ta liền không cần nói nhiều, vẫn là mời chúng ta đáng yêu cả dạ vì mọi người tiến hành biểu diễn đi. Người nữ chủ trì vừa cười vừa nói chờ đợi ở phía sau đài. Bác giặc vừa dị đi theo cả dạ tổ hợp tỉ muội sau lưng đi đến sân khấu, thở sâu, dọn xong biểu diễn tạo hình ánh mắt lại trôi hướng dưới võ đài. Mặt đứng tại trên võ đài cảm giác, bác giặc vừa dị đã rất lâu không có cảm nhận được, nhìn qua dưới võ đài vây quanh múa chung quanh đài người xem, yên lặng đã lâu nội tâm bỗng nhiên trở nên kích động. Sân khấu, ta lại trở về, lần này, ta tin tưởng, ta sẽ không ở rời đi. Bác giặc vừa dị tâm lý tự tin nghĩ đến, ánh mắt vượt qua chen chúc đám người. Nhìn chăm, chú tại này đã sớm vô cùng quen thuộc thân ảnh phía trên dễ ạ một trận ngọt ngào giai điệu qua đi, các cô gái nương theo lấy âm nhạc, huyền như cánh hoa một dạng dựa theo nguyên bản thiết lập vũ đạo, an ý tiến hành múa động, phá vừa nương theo lấy các thiếu nữ ngọt ngào thanh âm đếm ngược khẩu hiệu, một trận tươi mát tịnh lệ khẩu hiệu hoàn toàn triển khai. Ngọt ngào vũ đạo khẩu hiệu vừa mới kết thúc, đứng tại đội hình trung gian nỉ cố lệ, hạ dạ cùng di răng ba người, tại âm nhạc bên trong, chậm dài hướng trước sân cờ hờ ưu đi mấy bước, toàn bộ vũ đạo đội hình thành MV hình đội hình sau đó, nhẹ nhẹ nhàng chậm chạp, đáng yêu, nổi bật nữ tính ôn nhu vũ đạo. A, bài hát này rất ngọt ta làm sao trước kia chưa từng nghe qua đâu, là ca khúc mới sao cả dạ, không phải liền là cái kia danh xưng phải ổ người kế nhiệm tổ hợp sao? Không sai, bất quá, rất lâu không có các nàng tin tức, làm sao lại xuất hiện ở đây đâu. Đối với cả dạ biết một chút điểm người xem giải thích nói không kỳ quái a, các nàng đã sớm đi vào tân công ty, bất quá các nàng tân công ty năm nay vừa đẩy ra mới nữ tử tổ hợp, nghĩ không ra các nàng thế mà như thế trong thời gian ngắn lại một lần nữa xuất đạo, thật sự là quá bất khả tư nghị a. Là như thế này a, nhìn các nàng tại tân công ty tình huống rất không tệ a, bài hát này nghe rất không tệ a nha, phù hợp các nàng tiểu nữ sinh hình tượng a. Dưới đài người xem nghị luận ầm ĩ, mà đứng trong bọn hắn ở giữa So Răng Ho một bên nghe khán giả trực tiếp phản hồi, một bên yên tĩnh sừng sững trong đám người, nhìn lấy trên võ đài cả dạ biểu diễn, đứng tại dưới võ đài một góc lẳng lặng thưởng thức cả dạ biểu hiện, trên mặt mang hài lòng mỉm cười. Nhìn đến thời khắc này cả dạ, So Răng Ho tâm lý có một loại vinh nhục cùng hưởng cảm giác. Giờ phút này hắn phảng phất lại trở lại một lần kia kỳ diệu hành trình, khi đó giống như mình là cả dạ một viên, bây giờ nhìn thấy cả dạ, giờ phút này hắn là hạnh phúc cả dạ. Rốt cuộc xuất đạo đây đối với So Răng Ho tới nói xem như giải khai khúc mắc. Dù sao đối với cả dạ, So Răng Ho vẫn luôn ở vào một loại tình trạng khẩn trương. Khẩn trương hội bởi vì chính mình nhúng tay mà để cả dạ tương lai cải biến vốn có quỹ tích, mà nhìn thấy cả dạ thành viên đều là trong trí nhớ mình nhân tuyển, cái này khiến hắn vui mừng không ít, đối cho các nàng tương lai cũng an tâm rất nhiều. Nương theo lấy giai điệu ưu mỹ nhạc đệm, cả dạ các thiếu nữ mang trên mặt ngọt ngào mỉm cười, dùng ngọt ngào tinh tế ti mi tiếng nói thuần thục đáng yêu vũ bộ, vì hiện trường NG người xem hiện ra thuộc về thiếu nữ thanh xuân đáng yêu, trong nháy mắt hấp dẫn hiện chữa NG đại bộ tờ HN người xem hoan hỉ, cũng làm cho nguyên bản tới nơi này mua sắm những khách chú ý hoàn toàn bị sân khấu hấp dẫn, dừng bước lại, ngừng chân dừng lại trở thành người nghe a, nghe cảm giác rất không tệ. Trên đài mấy cái này nữ hải là nơi nào ngồi sao a, mới vừa tới đến cửa hàng khách hàng, nhìn lấy trên đài biểu diễn, cảm thấy hứng thú dò hỏi, là một cái tên là cả dạ nữ đoàn có người biết. Chuyện tiến hành giảng giải cả dạ sao ta nhớ kỹ hỏi như vậy không ngừng trong đám người xuất hiện, mà trùng hợp thấy cảnh này So Răng Ho lúc này nội tâm vui vẻ không thôi. Hắn biết, cả dạ quật khởi đem từ giờ phút này bắt đầu trên võ đài đang tiến hành biểu diễn các thiếu nữ, mặt hướng phía dưới đài chen chúc đám người, nhưng là, cũng rất yên tĩnh phản ứng, các thiếu nữ còn có một số khẩn trương, nhưng là, theo biểu diễn tiến hành, dưới đài khán giả cũng theo lớn tiếng bắt đầu tiếp ứng, tuy nhiên, mọi người kêu cao thấp không đều, nhưng là, ngẫu nhiên bước lên xuất ra thanh âm vẫn là để trên đài các thiếu nữ minh bạch, những này hò hét, những này tiếng vỗ tay đều là thuộc về mình tại trên võ đài biểu diễn. Cả dạ cảm nhận được mọi người nhiệt tình cùng ủng hộ, nguyên bản khẩn trương các nàng, càng có động lực cùng lòng tin. Ca khúc nửa trước đoạn kết thúc về sau, điệp khúc bộ phận lần nữa tiến đến thời điểm, giai điệu đơn giản, lang lãng sướng miệng ca từ đã bị khán giả nhớ kỹ, giờ phút này, nhiệt tình tăng vọt, khán giả bắt đầu lớn tiếng theo hát lên, mọi người hợp tiếng ca hát dần dần hội tụ vào một chỗ, tại trống trải trong không gian vang dội truyền bá ra, dẫn tới trên lầu mua sắm những khách chú ý So Răng Ho nhìn thấy khán giả nhiệt liệt phản ứng, rất là kinh ngạc, sau đó, vui mừng, cười rộ lên, nhìn qua trên đài càng nhảy càng khởi kình người yêu cùng mấy cái tiểu di tử, trong lòng của hắn thay các nàng vui vẻ. Nhìn đến đây, So Răng Ho không có ở nơi này tiếp tục quan sát, bởi vì là tất cả đã hết thể đều kết thúc, giờ phút này, có càng chuyện trọng yếu cần hắn đi làm không lâu nữa a. Yên tĩnh bãi đỗ xe đột nhiên truyền đến một trận líu díu nữ hải hưng phấn tiếng hoan hô, dựa vào trên xe So Răng Ho nghe thấy những âm thanh này, không chịu được nết lên đẹp mắt khỏe miệng, đứng thẳng người chờ người yêu trở về a. Ôm ạ, ngươi trốn ở chỗ này a, mắt sắc gủ hạ dạ liếc mắt liền thấy chờ tại bên cạnh xe So Răng Ho, hoặc bắt nàng lanh lợi nhào về phía So Răng Ho, tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể phát tiết nàng lần thứ nhất lên đài hưng phấn. Nhìn thấy gũ hạ dạ nha đầu này hành vi, So Răng Ho bất đắc dĩ mà vui vẻ tiếp được cái nha đầu này, cảm thụ được gũ hạ dạ này linh lung tinh tế thân thể, hậu chi hậu giác có chút xấu hổ buông xuống gũ hạ dạ, sau đó thật có lỗi nhìn một chút bác giải huệ gì, tự nhiên trông thấy gũ hạ dạ vừa rồi hành vi đối với người yêu thật có lỗi ánh mắt, lan lộn không thèm để ý cười một tiếng mà qua người yêu lý giải, để So Răng Ho tâm lý nhẹ nhõm không ít. Ổn ạ, hiện tại cũng không phải ngốc ở công ty, ngươi không thể chỉ cố lấy chiếu cố chúng ta con út ta. Han Sệ Ảng Dệ Ổng nhà có ánh mắt mân mê miệng, đánh vỡ vừa rồi rất là xấu hổ tình huống. So Răng Ho mỉm cười nhìn về phía chính quẹt miệng Han Sệ Ảng Dệ Ổng, ưu nhã giơ tay lên, sau đó, tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, ra ngoài ý định vỗ tay mọi người nhao nhao đối mặt, bị So Giang Ho cái này vừa ra làm không mò ra đầu mối, không rõ đây là đang làm. Cái gì chúc mừng các ngươi, vừa rồi biểu diễn nha thành công, ta tin tưởng từ hôm nay trở đi, cả dạ đem lấy một loại tươi mát tịnh lệ hình tượng lại xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt, cũng để mọi người vui vẻ tại mọi người mê mang trong ánh mắt. So Giang Ho chậm rãi mở miệng, nói ra vỗ tay nguyên nhân nghe thấy So Giang Ho chúc mừng, đang đứng ở hưng phấn cả dạ, lại một lần nữa náo nhiệt lên ổ họa, ngươi chúc mừng chúng ta, sẽ không ngay tại trên miệng khen ngợi chúng ta đi han sệ ảng dễ ổng đột. Nhiên hỏi, trong nháy mắt đem chú ý lực lại một lần nữa tập trung đến So Giang Ho trên thân. So Giang Ho bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt đảo qua bởi vì han sệ ảng dễ ổng lời nói, mà ánh mắt tràn ngập chờ mong nhìn mình bạn gái cùng một đám tiểu di tử, quay người mở cửa xe, lấy ra mấy cái đóng gói hảo lễ hộp, bên trong tự nhiên là chính mình vừa mới mua sắm vòng tay. Nhìn thấy So Giang Ho lấy ra mấy cái tinh xảo hộp quà tặng, các thiếu nữ ánh mắt trong nháy mắt tránh sáng lên loa, thật có lễ vật ta ổn ạ. Quá yêu ngươi gủ hạ dạ không che đậy miệng hô tắc dạy vừa gì nghe thấy gủ hạ dạ lời nói, nhịn không được tức giận chừng liếc một chút ra hỏa này. Tuy nhiên minh bạch gủ hạ dạ là bởi vì hưng phấn, thế nhưng là, cô muội muội này liền không thể suy tính một chút xung quanh hoàn cảnh, suy tính một chút tâm tình mình sao hạ dạ á yêu, cái chữ này cũng không nên tùy ý mở miệng. Nhìn thấy tắc dạy vừa gì biểu tình buồn bực, So Giang Ho tâm lý ưa thích không thôi, nhưng là, vẫn là củ chính gủ hạ dạ vừa rồi lời. Nói, biết gủ hạ dạ nhu thuận đáp, bất quá, nhìn nàng vui vẻ ra mặt bộ dáng, So Giang Ho nha hoài nghi nàng là phải chăng đem chính mình lời nói nghe thấy trong thai hì hì, tỉ tỉ, ngươi nhìn, ộp hạ cỡ nào quan tâm ngươi a hạ dạ chẳng qua là thuận miệng nói, ộp hạ thế mà nghiêm túc, tỉ tỉ, thật hâm mộ ngươi han sệ ảng dệ ổng nhỏ giọng tại tắc dạy hùa gì lỗ thai bên cạnh thầm nói tắc dạy hùa gì thẹn thùng nhìn So Giang Ho liếc một chút, sau đó, mới bất mãn nhẹ nhàng đẩy một chút bên người han sệ ảng dệ ổng, đối với nàng lời nói có chút xấu hổ nói cái gì đó, hắn là đang nhắc nhở hạ dạ, ở bên ngoài phải chú ý bảo trì chính mình hình tượng tắc dạy hùa gì giải thích hì hì nhìn thấy tắc dạy hùa gì bộ dáng, han sệ ảng dệ ổng che miệng cười rộ lên hai tỷ mỗi các ngươi lại nói cái gì. Nào, đây là sệ ảng dệ ổng, đây là dạy hùa gì So Giang Ho mỉm cười cầm trong tay lễ vật đưa cho hai người cảm ơn ổ họa, bất quá, đây là cái gì a han sệ ảng dệ ổng điểm điểm hô. Sau đó, nhìn trong tay tinh xảo tiểu lễ hộ, hiếu kỳ hỏi thăm So Giang Ho cũng không có để lộ mê, ngược lại trêu cợt nói, muốn biết cái gì, liền chính mình mở ra nhìn xem tốt han sệ ảng dệ ổng đối So Giang Ho le lưới. Sau đó, đối bên người bác giải hùa gì nũng nịu nói, tỉ tỉ, ngươi nhìn, lao công ngươi hắn khi dễ ta han sệ ảng dễ ổng biểu hiện để So Giang Ho có chút trợn mắt hốt mồm. Kế tiếp bác giải hùa gì trả lời càng làm cho hắn cảm giác có chút sụp đổ thế nào, hâm mộ à, nếu là hâm mộ lời nói, ngươi liền chính mình qua tìm một cái a đến lúc đó, hắn đang khi dễ ngươi, ngươi để bạn trai ngươi ra mặt giúp ngươi đòi lại không lâu được không tắc dạy hùa gì không có bởi vì han sệ ảng dệ ổng treo chọc mà có chút biến hóa. Ngược lại, rất bình tĩnh phản kích đạo So Giang Ho trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn này, hắn không nghĩ tới, bình thường ở trước mặt mình luôn là một bộ thục nữ, hiền lành bạn gái, tại chính mình tỉ muội trước mặt cư nhiên như thế nhanh nhẹn dũng manh nữ thần, đồng dạng là nữ nhân, mặt đối khác biệt nhân vật, nàng luôn luôn có khác biệt biểu hiện, bất quá. Cũng chính vì vậy, hắn mới càng cảm giác hơn đến trước mặt nữ nhân chân thực. Chương 669 hệ thống nhiệm vụ mới. Thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, nếu như nói tắc dạy hùa gì biểu hiện để So Giang Ho giật mình, như vậy, han sệ ảng dệ ổng biểu hiện, cũng chỉ có thể để So Giang Ho giơ ngón tay cái lên tỉ tỉ, bởi vì tỷ phu công ty quy định, ta trước mắt tiếp xúc đến dị tính chỉ có tỷ phu của ta a nếu như, tỉ tỉ không ngại lời nói. Này không ngại đem tỷ phu chia cho ta phân nửa tốt dạng này, ta liền sẽ không lại tìm tỷ tỷ cáo trạng a han sệ ảng dệ ổng ánh mắt rảo hoạt nói ra khụ khụ ngốc ở một bên han tê a e chỉ ổng nghe. Thấy han sệ ảng dệ ổng lời nói, không khỏi có chút xấu hổ, nhịn không được ho khan, dùng loại phương thức này biểu hiện chính mình tồn tại đồng dạng xấu hổ còn có So Giang Ho, nguyên bản còn xem náo nhiệt hắn, không nghĩ tới trước mặt cái này kiểu tiểu nữ hài sẽ đem mình liên lụy đi vào. Hơn nữa, còn là lấy một loại phấn hồng phương thức đối với Diễm Phúc, So Giang Ho cho tới bây giờ đều là theo mà Sa Chi, hiện tại một cái manh phèn nhì, một cái giải hồi gì, liền làm hắn có chút vô pháp ứng đối, hắn cũng không muốn trêu chọc hắn nữa nữ hải, cho dù là trò đùa, hắn cũng không dám trêu chọc các giải hồi gì bất động thanh sắc nhìn xem thân thể biên muội muội, nàng có chút nhìn không thấu cái này trên mặt mang xinh xắn nụ cười muội muội, đoán không ra nàng tâm tư, không biết nội tâm của nàng chân chính ý nghĩ hoa thật xinh đẹp ngay tại rằng có thời điểm. Bên kia cờ mở tới lễ vật gũ hạ dạ, nỉ cố lệ cùng Cang Di rằng ba người liên tiếp hét lên kinh ngạc âm thanh cắt ngang phỏng đoán các giải huyệt gì nhìn về phía. Ba người chỗ phương hướng, hai người trước mắt đống nhiên hiện lên một trận ánh sáng, sau đó, ba cái trong suốt sáng long lánh cờ dịt tổ vòng tay xuất hiện tại trước mặt hai người nữ nhân đối với sáng long lánh đồ vật tổng là không cách nào khống chế mình thích ra. Thật thật xinh đẹp tha răng ho chúng ta lễ vật đều là giống nhau sao các giải huyệt gì vui vẻ đi vào so răng ho bên người dò hỏi ửng. Không riêng các ngươi, chỉ cần là công ty xuất đạo nghệ nhân, ta đều cho các ngươi chuẩn bị một đầu cờ dị tổ. Vòng tay thế nào, thích không so răng ho ôn nhu thì thầm nói ra không đợi các giải huyệt gì trả lời. Bên cạnh vừa mới xem hết lễ vật Han Sệ Ảng Dệ Ổng đống nhiên hô ưa thích, ồ ạ, thật xinh đẹp nghe thấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng lời nói. Ban đầu vốn còn muốn cần hồi đáp ác giải gì, ôn nhu cười cười không cần nói cũng biết giờ phút này nội tâm của nàng tự nhiên cùng Han Sệ Ảng Dệ Ổng không kém nhiều, tuy nhiên cũng không phải là chỉ có chính mình có được, nhưng là, cái này dù sao cũng là người yêu đưa cho mình phần. Thứ nhất đồ trang sức cái này liền đã đủ để cho nàng thỏa mãn vuốt ve trong tay hộp quà ác giải gì nụ cười trên mặt tràn ngập ấm áp ngọt ngào vận vị nhìn thấy ác giải gì mỹ lệ nụ cười so răng ho nội tâm tràn ngập hoan hỉ. Không có cái gì so ra mà vượt người yêu hạnh phúc nụ cười càng làm cho hắn khoái là tốt. Đã ta đã đem các ngươi lễ vật cho ngươi nhóm như vậy, mọi người hiện tại có thể thỏa mãn đi mọi người có thể lên đường đi không nên quên. Hôm nay các ngươi thông cáo thế nhưng là không. Có kết thúc ga so răng ho khỏe miệng mỉm cười, biểu lộ uy nghiêm nói ra đúng à, ta đều quên đâu, đều đoán nghiệm một họa, cho chúng ta tặng quà, để cho chúng ta quên nguyên bản kế hoạch gũ hạ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ. Sau đó, một mặt hai đoán nhìn về phía so răng ho trợn mắt hốc mồm nhìn lấy không thèm nói đạo lý gũ hạ ra, tâm lý hoàn toàn bị cái nha đầu này lời nói tức điên ai biết mình tặng quà còn đưa ra sai đâu nhìn lấy tổ hợp mội mội treo cợt so răng ho bộ dáng. Cả dạ hắn mấy người, tính cả một mực sung làm ẩn thân người Han Tae chỉ ổng đều có chút nín cười không khỏi, ai có thể nghĩ tới đường đường công ty đại xã trưởng so răng ho, đối mặt một đám tiểu di tử, thế mà lại cam bái hạ phong á quả nhiên, chẳng ai hoàn mỹ, mỗi người đều có chính mình khuyết điểm có lẽ là bởi vì trận đầu hành trình thuận lợi, tiếp xuống hai trận biểu diễn đồng dạng chưa từ NG xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, tươi mát tịnh lệ biểu diễn, đáng yêu ngọt ngào tiếng ca. Để mỗi một lần sân khấu, đều treo lên một trận ngọt ngào thiếu nữ khả ái phong, để hiện trường NG chăm chỉ rất là tăng vọt, vô luận là bắt đầu thờ ơ người xem, vẫn là xuất hiện hắn thần tượng đoàn thể đa mở fan hâm mộ, đều trong nháy mắt bị cả dạ chỗ bắt được, lâm vào các nàng mị lực bên trong ba trận sau khi biểu diễn, cùng đi mà đến so răng ho rốt cục hoàn toàn yên lòng, hắn tin tưởng cả dạ tại xuất đạo đã thu hoạch được thành công xã trưởng. Cả dạ biểu diễn rất không tệ a đi theo so răng ho bên người Han Tae chỉ ông nhìn. Lấy trên võ đài nhảy lên cả dạ, cao hứng giảng đạo so răng ho gật gật đầu, khẽ cười nói, các nàng hiện tại tình huống rất không tệ, ta tin tưởng tiếp tục như vậy, các nàng rất nhanh một lần nữa trở lại ban đầu bản thuộc về các nàng vị trí bên trên Han Tae chỉ ông bội phục nhìn bên cạnh cái này so với chính mình hơi nhỏ hơn xã trưởng, thẳng đến lúc này, hắn mới hoàn toàn phục, trong đầu không khỏi hồi tưởng. Lúc trước hắn đem cả dạ giao cho mình lúc, đối với mình nói câu nói kia, cả dạ tương lai sẽ trở thành siêu sao quốc tế khi đó chính mình vẫn như cũ không thể tin tưởng. Thế nhưng là, giờ phút này, nhìn lấy bây giờ dần dần có khởi sắc cả dạ, tuy nhiên vẫn không có đạt tới cái kia độ cao. Thế nhưng là, không biết vì cái gì, tâm hắn lại tin tưởng hắn vì chính mình miêu tả hình ảnh cả dạ tương lai coi như không phải siêu sao quốc tế. Cũng sẽ trở thành Hàn Quốc nổi danh nghệ nhân bên này Han Tae chỉ ổng tại ước mơ, mà bên cạnh hắn so răng ho lại như mày, thần sắc để lộ ra một cố vẻ u sầu lúc. Này hắn như thế vẻ u sầu, chỉ là bởi vì ngay tại vừa mới, bình thường tổng là ở vào yên tĩnh hệ thống, giờ phút này, lại một lần nữa phát làm nhiệm vụ đốt, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi hoàn mỹ hoàn thành cứu vãn cả dạ nhiệm vụ, đặc biệt khen thưởng toàn cầu thần khúc một bài. Cả dạ chuyên trúc nóng khúc một bài, Cả dạ thành viên hảo hữu độ cấp 5000, sinh hoạt kỹ năng điểm một cái đốt, chúc mừng người chơi mở ra cả dạ hệ liệt nhiệm vụ, cả dạ khôi phục con đường, nhiệm vụ miêu tả, trải qua. Gặp trắc trở cả dạ, rốt cục một lần nữa xuất đạo, nhưng là, trở thành đi nhờ cấp nghệ nhân đường cũng sẽ không nhất phàm thuận gió, bởi vì người chơi thao tác, cả dạ lấy khác loại phương thức tại Hàn Quốc một lần nữa xuất đạo, loại hình thức này, tuy nhiên mới lạ, nhưng là cũng vì cả dạ bằng thêm mấy phần nguy cơ nhiệm vụ mục tiêu, trợ giúp cả dạ thuận lợi vượt qua nguy cơ, trở thành đỉnh cấp nữ đoàn nguy cơ, đối với nhiệm vụ, so răng ho cũng không hiếm lạ, nhưng là, dính đến cả dạ an nguy, hắn coi như vô pháp giữ vững bình tĩnh, bởi vì, nơi đó có chính mình nữ nhân cho nên, tuy nhiên cả dạ còn đang tiến hành biểu diễn, nhưng là, so răng ho đã bắt đầu cân nhờ ở cờ tiếp xuống cả dạ phát triển kế hoạch, bởi vì đây mới là so răng ho lửa xém lông mày giải quyết vấn đề phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Tuy nhiên, hắn không biết cả dạ hội có khó khăn gì, nhưng là, ngốc trong hội này lâu như vậy, so răng ho đối với nguy cơ đã có nhất định hiểu biết nguy cơ nơi phát ra đơn giản chính là như vậy. Mấy thứ, lời đồn, các nhà công ty minh tranh ám đấu, nghệ nhân lẫn nhau ở giữa ám chiến, bất quá, trước mắt, tinh không địch nhân xóa tên trên mặt G.I.G. tính toán là địch nhân bên ngoài. Trước mắt đến không có đối thủ của hắn, bất quá, cả dạ xuất đạo phương thức, G.I.V. giống như không ảnh hưởng tới cả dạ đã như vậy, cả dạ lần thứ nhất nguy hiểm đem đến từ chỗ nào đâu. Chương 670, cái thứ 2 bác giải gì sao? Trở về trên đường, so răng ho cảm giác có chút phiền muộn, lúc đến đợi là kết bạn mà đến, trở về thời điểm, lại trở thành cô gia quả nhân phiền muộn so răng ho ai hoán nhìn lấy phía trước xe. So răng ho không nhịn được nói thầm, bọn này bạch nhãn lang tiểu nha đầu, thật hối hận đối với các ngươi tốt như vậy, chẳng cho các ngươi mua lễ vật mà liền tại vài mét chi cách phía trước trong xe, lại là hoàn toàn khác với đằng sau, nơi này tràn ngập tiếng ca cười nói, cùng đám nữ hải tử thỉnh. Thoảng cởi mở vui vẻ tiếng cười lễ vật đề tài sau khi kết thúc, trên xe tạm thời an tĩnh lại, mà, ngay tại cái này yên tĩnh bầu không khí bên trong, thiện lương con lút nhịn không được hỏi. Dạ hứa gì tỉ tỉ, ngươi làm sao không lên ổ bạ xe A lúc đến đợi, không phải cùng ổ bạ cùng đi sao trở về vì cái gì bất quá đi đâu đúng A tỉ tỉ, ngươi làm sao cùng với chúng ta đâu, ngươi không bồi ổ bạ hội cảm giác được cô đơn A nỉ cổ lệ điểm điểm quan tâm nói không sai, ổ bạ vạn tức giận, về sau, chắc chắn sẽ không cho chúng ta mua lễ vật A hoặc bát gũ hạ dạ tràn đầy lo lắng nói ra, bất quá, không giống với người khác. Cô nàng này lo lắng lại là lễ vật nguyên bản còn nha vui mừng ác dạy vừa gì nghe thấy củ hạ dạ lời nói, trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười, nguyên bản ấm áp không khí bỗng chốc bị củ hạ dạ lời nói cho hòa tan rất nhiều hạ dạ a ngươi đang nói gì đấy thật là mất mặt a nỉ cổ lệ che miệng lại thất kinh hỏi hì hì, quả nhiên là chúng ta bà bối, nói chuyện cho tới bây giờ đều là trọng. Điểm A Han sẽ ẳng dễ ổng đối củ hạ dạ giơ ngón tay cái lên. Sau đó tán thưởng nói ra bác giải huyệt gì liếc liếc một chút vui vẻ ra mặt Han Sệ Ảng Dễ Ổng, bất đắc dĩ cười dưới, mấy cái muội muội không biết rõ tình hình, thế nhưng là, thân là người trong cuộc chính mình làm sao có thể không biết, chính mình có thế lên chiếc xe này, còn không phải là bởi vì Han Sệ Ảng Dễ Ổng âm thầm lôi kéo chính mình không phải vậy, chính mình làm sao lại từ bỏ cùng đi bạn trai đâu đối với mình chức nghiệp hiểu biết rất sâu. Nàng, rất rõ ràng. Bây giờ cả dạ đã coi như là một lần nữa xuất đạo tương lai có thế cùng đi người yêu thời gian có lẽ cũng không nhiều cho nên, nàng tự nhiên không nỡ từ bỏ cùng người yêu đơn độc ở chung cơ hội nhìn lấy lại nhau nhau nháo thành nhất đoàn mấy cái bọn muội muội. Tác giả hứa gì quay đầu nhìn về phía đồng dạng một mặt ngọt ngào nụ cười Han Sệ Ảng Dễ Ổng, nhỏ giọng hỏi, Sệ Ảng Dễ Ổng chẳng lẽ ngươi không nên giải thích cho ta một chút không tỉ tỉ ngươi muốn cái gì giải thích á Han Sệ Ảng. Dễ ổng ánh mắt phiêu hốt cố giả bộ mê mang nhìn lấy bác giải hùa gì nhìn lấy chính là một mặt mê mang Han Sệ Ảng Dễ Ổng. Bác giải hùa gì nhịn không được bật cười, nhìn nàng kia trăm ngàn chỗ hở lỗ thủng bác giải hùa gì trong lúc nhất thời thật không muốn lại truy cứu vấn đề này. Sệ Ảng Dễ Ổng A nói thật với ta, ngươi có phải hay không đối với hắn có cảm giác A bác giải hùa gì bình tĩnh lại tâm tình, do hỏi A, làm sao lại, tỷ tỷ, ta làm sao có thể như vậy chứ, ồ bà thuộc về ngươi. Ta làm sao có thể chứ Han Sệ Ảng Dễ Ổng có. Chút bối rối, nói năng lộn xộn giải thích đối mặt Han Sệ Ảng Dễ Ổng bối rối. Bác giải hùa gì nội tâm lại hết sức tỉnh táo quan sát đến, muốn qua nét mặt của Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng bên trong lấy được bản thân hy vọng đáp án. Rất nhanh, nàng liền có đáp án, quả nhiên, là mình trong dự liệu đáp án Sệ Ảng Dệ Ổng, không muốn gấp gáp như vậy, không phải vậy bọn muội muội sẽ thấy Hắc Dạ Hừa Dị tận lực bình tĩnh giảng đạo, ánh mắt thỉnh thoảng quét hướng phía sau trên chỗ ngồi còn tại lẫn nhau quan sát tay mình liền. Bọn muội muội Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng theo Hắc Dạ Hừa Dị ánh mắt nhìn liếc một chút, không tự giác yên tĩnh mấy phần, nàng rất rõ ràng, những câu chuyện này không thích hợp bị sau lưng bọn muội muội nghe được, dù sao, loại này mập mờ đề tài, bị đoàn đội bọn tỷ muội nghe được, thật là một kiện nha phiền toái sự tình tỷ tỷ, ta thật không có loại suy nghĩ này. Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng thấp giải thích do nói, nàng tận lực kiềm chế chính mình thanh âm, để thanh âm tận lực không muốn truyền đến đằng sau mấy cái muội muội. Trong hai bác giải hùa gì trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, biểu lộ rất là ôn hòa. Tự hồ vừa rồi vấn đề căn bản cũng không phải là chính mình hỏi một dạng, yên tĩnh một hồi, để lẫn nhau tâm tình ổn định một lúc sau, Hắc Dạ Hừa Dị mới chậm rãi mở miệng, "Sệ Ảng Dệ Ổng, chúng ta là tỷ muội, một đoàn trong đội tỷ muội, ta không muốn bởi vì chuyện tình cùng ngươi huyên náo không thoải mái, ảnh hưởng chúng ta hữu nghị, ta nghĩ ngươi cũng là loại ý nghĩ này." Đi ôn nhu bình tĩnh ngữ khí, để nguyên bản ở vào nôn nóng tâm tình Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng giờ phút này rốt cục đạt được làm dịu, sau đó, gật gật đầu, bất quá vẫn là cường điệu nói, tỷ tỷ, ta thật không có loại suy nghĩ này. Tắc Dạ Hừa Dị cười cười, nhẹ nói, Sệ Ảng Dệ Ổng, ngươi không phải một mực hiếu kỳ ta là thế nào đối với hắn động tâm sao? Tắc Dạ Hừa Dị vấn đề này để Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng sức sở, sau đó, hy vọng nhìn lấy Tắc Dạ Hừa Dị, hiển nhiên, đối với vấn đề này rất ngạc nhiên đã sớm ngờ tới loại này đáp án. Tắc Dạ Hừa Dị lúc này vui vẻ nói ra, không biết ngươi là có hay không còn nhớ rõ, chúng ta vừa mới quen biết hắn không lâu lúc, có một ngày ban đêm, ngươi gọi điện thoại cho hắn, để hắn đến túc xá nhìn ta sao? Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng sững sờ, lập tức ngẫm lại, giật mình nhìn lấy Hắc Dạ Hừa Dị, nàng không nghĩ tới Hắc Dạ Hừa Dị đối so rằng ho động tâm thế mà lại là một lần kia không sai, cũng là một lần kia, ngày đó ban đêm sự tình, ta nghĩ ngươi cũng biết một số, đêm hôm đó, ta sinh bệnh, bị hắn đưa đến bệnh viện, từ đó trở đi, trong lòng ta liền lưu hắn lại bóng. Giang Tắc Dạ Hừa Dị biểu lộ lúc này là như vậy hạnh phúc tỉ tỉ, không thể nào chẳng qua là đưa ngươi đi bệnh viện, ngươi liền động tâm, ngươi cũng không phải như vậy người A đang luyện tập sinh thời kỳ, ngươi cũng từng bởi vì bị bệnh, bị cùng thời kỳ nam luyện tập sinh đưa đến bệnh viện, thế nhưng là, ngươi cũng không có dạng này. A Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng nha không hiểu hỏi thăm Tắc Dạ Hừa Dị bất đắc dĩ chừng liếc một chút Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng. Đối với nàng lời nói rất là im lặng, cái này sao có thể một dạng, bất quá, bên trong khác biệt trong lúc nhất thời cũng vô pháp giải thích rõ ràng, lúc này nàng trực tiếp muốn không nhìn cái đề tài này, nhưng là, đề tài như là đã đến nơi đây, nàng cũng có muốn thổ lộ hết ý nghĩ, ngâm lại, rất là cảm khái giảng đạo, có lẽ là bởi vì cô độc đi cô đơn làm sao lại, có lẽ thật là cô đơn đi Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng sững sờ, vừa định giải thích, nhưng lại phát hiện mình không thể nào giải thích, hồi tưởng lại này đoạn thời gian, tự hồ đúng như này, cô đơn, khổ sở, kiên cường. Cũng là đối đoạn thời gian đó thuyết minh A nghĩ đến đoạn thời gian kia, chính mình mỗi ngày bận rộn thời gian, không ngừng đuổi thông cáo, ngày đêm điên đảo thời gian, thậm chí liền liền cùng các đội hưu giao lưu đều là thông qua điện thoại di động, hoàn toàn không nói gì thời gian. Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng đông nhiên có chút cảm động lây, chính mình còn như vậy. Làm tổ hợp đội trưởng Hắc Dạ Hừa Dị áp lực chỉ sợ so với chính mình càng lớn đi. Nghĩ tới đây, Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng đông nhiên có chút lý giải Hắc Dạ Hừa Dị nói tới cô độc ý tứ. Biết không, Sệ Ảng Dệ Ổng, a ta đoạn thời gian kia biểu hiện cùng ngươi hoàn toàn tương tự. Hắc Dạ Hừa Dị ngự xuất kinh nhân giảng đạo, tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì a? Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng giật mình nói ra, không cần giật mình như vậy, khi đó ta cũng không rõ ràng tình cảm mình, có lẽ là ở vào ngây thơ, có lẽ là cả ngày lo lắng cả dạ, cho nên, mang tính lựa chọn không nhìn tình cảm mình. Thế nhưng là, coi ta từ giờ ép ở công ty đi vào tình không về sau, ta chợt phát hiện trong bất chi bất giác, ta trong nội tâm đã đổ đầy hắn thân ảnh. Thế nhưng là, khi đó, bên cạnh hắn đã có người, ta chỉ có thể đem phần này cảm tình giấu ở tâm. Hắc Dạ Hừa Dị trong ánh mắt tràn ngập nhớ lại mà tại nói chuyện với nhau hai người không có phát hiện, ngay tại hai người trong quá trình nói chuyện. Đằng sau nguyên bản ồn ào bọn muội muội nhau nhau an tĩnh lại, lặng lặng lắng nghe hai cái tỷ tỷ nói chuyện tỷ tỷ. Đã như vậy, ta có chút không rõ, lúc trước rời đi giờ ép ở công ty thời điểm, ngươi thế. Nhưng là trong chúng ta kiên quyết nhất tồn tại, ngươi đã đối với hắn có cảm tình. Như vậy, ngươi làm sao lại kiên quyết như thế đâu? Han Sệ Ảng Dệ Ổng hiếu kỳ hỏi thăm các giải hội gì, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn sang cực nhanh phong cảnh, có chút cảm khái nói ra, khi đó, ta xác thực nha mâu thuẫn tinh không công ty, bây giờ muốn đến, thế nhưng là cũng là bởi vì không muốn tới đến bên cạnh hắn đi à, đây là vì cái gì đứng ốc, chẳng lẽ ngươi không biết, có đôi khi, áp sát quá gần, thương tổn. Liên càng sâu sao các giải hội gì khẽ cười nói sát lại càng gần, thương tổn càng sâu. Han Sệ Ảng Dệ Ổng cái hiểu cái không nói lầm bầm ứng, thực, lúc ấy ta cũng không hiểu, ta cũng là trước đó không lâu mới hiểu được đạo lý này, bởi vì theo ta đối với hắn hiểu biết, ta phát hiện, hắn thực là không tồi nam nhân, là một cái đáng giá phó thác trung thân nam nhân, bất quá, hắn cũng không phải là hoàn mỹ người, hắn cũng có rất lớn khuyết điểm. Biết là cái gì không ác dạy hùa gì hỏi thăm Han Sệ Ảng Dệ Ổng lắc đầu. Sau đó cười nói, ta làm sao có thể biết đâu, cái kia chính là không hiểu cự tuyệt ác dạy hùa gì cười để lộ đáp án, không hiểu cự tuyệt ô gủ hạ giả mê mang nói ra, sau đó, liền bị bên người nỉ cổ lệ che miệng, dù sao, ở vào trộm nghe các nàng sao có thể mở miệng nói chuyện đâu bất quá, nỉ cổ lệ động tác đã muộn, tuy nhiên phía trước ác dạy hùa gì hai người rất nghiêm túc, nhưng là, cũng không phải là hoàn toàn không bị bên ngoài nhân tố ảnh hưởng. Ác Dạ Hựa Dị nhìn một chút đằng sau bọn muội muội, nhìn lấy bọn muội muội khoa trương động tác, xinh đẹp mặt trong nháy mắt hiện hiện một vòng nụ cười, sau đó thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem bên người Han Sệ Ảng Dệ Ổng, tựa hồ đối với bọn muội muội hoàn toàn không có khuyên giải ý nghĩ hô, hạ dạ, kém chút bị ngươi hù chết, nghe lén liền nghe lén, tại sao phải lên tiếng đâu? Thở phào nỉ cố lệ, buông tay ra, nhịn không được oán trách gủ hạ dạ khả khả, ngươi kém chút che chết ta à, bây giờ không phải là rất tốt sao, nếu như, vừa rồi ta không như vậy, chúng ta khả. Năng còn đến cẩn thận từng ly từng tí nghe lén đâu. Phạm sai lầm gủ hạ dạ bắt đầu tuyên dương chính mình công lao ác dạ hùa gì không để ý tới đằng sau lại một lần nữa liễu díu bọn muội muội, tiếp tục giải thích nói, ngươi đừng xem hắn đang làm việc bên trên, luôn là một bộ khôn khéo tài giỏi bộ dáng, thế nhưng là, về mặt tình cảm. Hắn quá có chút không quả quyết, không khách khí nói chính là, ai đến cũng không có cự tuyệt. Lúc này Han Sệ Ảng Dệ Ổng có một loại toát mồ hôi cảm giác, lúc này nàng có chút không hiểu rõ tỷ tỷ này ý nghĩ, không biết nàng vừa rồi nói như vậy là có ý gì. Chương 671 Hai nữ tùy tùng phu. Như nước chảy trong dòng xe cộ, cả dạ xe hơi như trước đang tiếp tục chạy lấy, nguyên bản đề tài không ngừng. Rất là náo nhiệt không gian bởi vì Bác Giải Hùa Dị cùng Han Sệ Ảng Dệ Ổng ở giữa đối chọi gay gắt, trở nên rất là yên tĩnh, kiềm chế cũng là phía trước các nàng lái xe trợ lý, cùng ngồi ở vị trí kế bên tài xế Han Tê A E Chỉ Ổng cũng cảm nhận được sau lưng này không tầm thường bầu không khí. Han Tê A E Chỉ Ổng tuy nhiên một mực ngồi ở phía trước, thế nhưng là, hắn lúc này tâm tư toàn đều đặt ở đằng sau đang đàm phán hai tỷ muội trên thân. Trong đầu không ngừng tự hỏi Han Sệ Ảng Dệ Ổng vấn đề, Bác Dạy Hùa Dì giờ phút này nói ra lời nói này dụng ý tiếp xúc có một đoạn thời gian Han Tê A E Chỉ Ổng, đối với Bác Dạy Hùa Dì, tuy nhiên không dám nói hiểu được nàng, thế nhưng là, vô luận là bình thường tiếp xúc, vẫn là công tác, hoặc là ngôn ngữ, đều mười phần nghiêm cẩn ổn trọng Bác Dạy Hùa Dì, vẫn là hiểu biết một số tựa như Han Sệ Ảng Dệ Ổng nói như thế, hiện tại Bác Dạy Hùa Dì cùng đi qua bất cứ lúc nào đều không giống nhau. Riêng là nói chuyện hình thức, càng làm cho Han Tê A E Chỉ Ổng có chút không hiểu rõ nổi, không rõ nàng dụng ý là thuyết phục, vẫn là ủng hộ, cũng hoặc là chỉ là nói chuyện phiếm đâu. Trong lúc nhất thời, Han Tê A E Chỉ Ổng đồng dạng có chút suy nghĩ không chừng. Ngay tại Han Tê A E Chỉ Ổng suy nghĩ thời điểm, đằng sau Han Sệ Ảng Dệ Ổng rốt cục lên tiếng, ngay thẳng mà lại lớn mật hỏi, tỷ tỷ, ngươi tại sao phải nói cho ta biết những lời này, liên quan tới ổ bạ về mặt tình cảm khuyết điểm. Ngươi không nên nói cho. Ta biết ta Han Sệ Ảng Dệ Ổng cảnh giác dò hỏi, không biết vì cái gì, nàng có một loại cảm giác, luôn cảm giác ác dạy hùa gì lời nói có dụng ý khác không có ý gì, ta chỉ là giúp ngươi nhận rõ tình cảm mình mà thôi, tỷ tỷ không hy vọng ngươi giống như tỷ tỷ một mực sai xuống dưới. Ác dạy hùa gì nói ra sai xuống dưới, tỷ tỷ ý là ta sẽ yêu ổ bạ đi. Han Sệ Ảng Dệ Ổng ngay thẳng giảng đạo. Ác dạy hùa gì nghiền ngẫm cười nhìn lấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng, không nói một lời. Nhưng là toàn thân trên dưới lại để lộ ra một cỗ phong mang tất lộ khí thế, trong nháy mắt đó, nữ vương phong phạm hết đường không bỏ sót giờ phút này, trong xe các cô gái nhao nhao bị hắc dạ huệ dị cố khí thế này chỗ áp chế, không có có bất cứ người nào có nói đề tài dần dần trở nên sắc bén, gần như cô gái trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết như thế nào thay đổi bầu không khí như thế này, chỉ có thể yên tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước hai cái tổ hợp tỷ tỷ rằng có tâm lý hy vọng hai người có thể giữ vững tỉnh táo không muốn bởi vì tỉnh. Cảm riêng tư từ đó phát sinh chiến tranh, bây giờ cả giả mới vừa vặn trở về, vừa có một chút ngọn lửa, nó đã trải qua quá nhiều gặp trắc trở cũng sớm đã chịu không được bất luận cái gì trọng thương rằng có không khí một mực tiếp tục về đến túc xá ác dạy hồi gì đều không có thẳng thắn mà lại, càng khiến người ta xoắn suýt là, cái này vừa mới kém chút bước lên chiến tranh tỉ tỉ sau khi xuống xe, không có bất kỳ cái gì giải thích, ngược lại, nha cổ quái bàn giao đứng lên hôm nay mọi người vất vả. Mấy trận biểu diễn cũng không tệ. Ngày mai chúng ta tiếp tục cố gắng đi bác giải hùa gì mỉm cười nói vài câu về sau, liền trực tiếp tiến vào so răng ho nhà, mà không có hướng thường ngày cùng bọn tỷ muội cùng một chỗ trở lại túc xá cảm giác có chút không khỏi rượu bọn tỷ muội. Tuy nhiên vẫn như cũ không rõ bác giải hùa gì cái này hát là cái nào ra, bất quá, đã chiến tranh sẽ không bạo phát. Như vậy, đối cho các nàng tới nói, cũng là hạnh phúc nhất sự tình bất quá, nỉ cố lệ mấy người cũng hứa sẽ không để ở. Trong lòng, thế nhưng là, làm người trong cuộc han sệ ảng dệ ổng lại làm sao có thể không thèm để ý đâu trở lại túc xá, trông thấy mấy cái muội muội vẫn như cũ tràn đầy phấn khởi lẫn nhau thảo luận đã bị các nàng mang theo trên tay vòng tay, han sệ ảng dệ ổng nhịn không được có chút hờn dỗi ta trở về phòng ngủ qua han sệ ảng dệ ổng hạ giọng biểu lộ từ tốn nói, tỷ tỷ, ngươi đi nghỉ trước đi chờ ta làm tốt cơm, lại đi bảo ngươi ấm lòng nì cô lệ gật gật đầu. Mỉm cười giảng đạo han sệ ảng dễ ổng đối nàng cười. Dưới, đối với cái này rất biết chiếu cố người muội muội, nàng đương nhiên sẽ không có bất kỳ tâm tình gì, mặc dù tuổi tác so với chính mình nhỏ, nhưng là, bình thường tại trong túc xá, ngược lại là cái này rất tiểu muội muội đang chiếu cố ta mọi người, nấu cơm, quét dọn gian phòng, cũng chính bởi vì có nàng tồn tại, túc xá mới sẽ như vậy sạch sẽ, mọi người sinh hoạt mới có thể quy luật, sau đó lắc đầu nói, khả khả, không cần, ta vẫn chưa đói, chờ ta ngủ đủ, rồi nói sau, tỷ tỷ, ta biết nỉ cổ lệ. Nhu thuận gật gật đầu, sau đó, trần chờ dưới, có chút bận tâm hỏi, tỷ tỷ, ngươi không sao chứ khả khả, có cái gì muốn hỏi liền lớn tiếng nói ra, không muốn như thế nhỏ giọng, chúng ta là tỷ muội, là bạn tốt ta nhìn thấy nỉ cổ lệ cẩn thận từng ly từng tí tỷ hệ ưu tư tử. Han sệ ảng dệ ổng ban đầu vốn có chút trong sự ngột ngạt tâm trong nháy mắt ấm áp mấy phần biết, tỷ tỷ nỉ cố lệ cao hứng bừng bừng cười nói ừm, tỷ tỷ không có việc gì, chỉ bất quá hôm nay biểu diễn hơi mệt chút, tốt, các ngươi chơi đi. Ta trở về phòng han sệ ảng dệ ổng cười nói xong, lại nhìn một chút đứng tại nỉ cố lệ bên cạnh hai cái muội muội, cười một chút về sau, trực tiếp đi hướng gian phòng của mình tức giận trở lại chính mình túc xá. Trên mặt mang nụ cười han sệ ảng dệ ổng đột nhiên mặt không biểu tình, sau đó, từ trên cổ tay vồ xuống vòng tay, nổi giận đùng đùng ném lên giường, sau đó, nào tới đều là ngươi, đưa cái gì không tốt, đưa cái này, hại ta bị tỷ tỷ hiểu lầm, chẳng lẽ ngươi không biết nhà ngươi trước kia tử cũng là. Một cái giấm vạc sao han sệ ảng dệ ổng giày xéo vòng tay, miệng bên trong phàn nàn nói, tựa hồ chỉ có dạng này. Mới có thể làm cho mình ủy khuất tâm lý đạt được một số làm dịu hô han sệ ảng dệ ổng đổi phế té nằm chính mình thoải mái dễ chịu mềm mại trên giường, không núp ních, một mực dạng này qua rất lâu, giống như có lẽ đã chìm vào giấc ngủ bất quá, loại thời điểm này nàng làm sao có thể ngủ được đâu, vừa nghĩ tới mình bị bác giải hùa gì hiểu lầm, nàng liền phiền não không thôi, nàng không rõ cái này. Tỷ tỷ vì cái gì nhất định sẽ nhận vì mình thích nhà nàng trước kia từ đâu càng có thể khí là. Còn đối với mình nói như thế một phen, đây là na hóa loại nào a suy nghĩ lo lắng han sệ ảng dệ ổng tỉnh táo một lúc sau, trong đầu đống nhiên hiện hiện ác dạy hùa gì đối với mình giảng này lời nói, riêng là liên quan tới so răng ho khuyết điểm về mặt tình cảm, hắn thật sự là ai đến cũng không có cự tuyệt sao chẳng lẽ, tỷ tỷ ý là, chỉ cần đối với hắn tỏ tình, liền sẽ trở thành hắn bạn gái sao tỷ tỷ vì sao lại. Giảng lời nói này đâu tỷ tỷ đến là có ý gì đâu trong đầu. Đủ loại suy đoán tầng thứ bất tận xuất hiện, sau đó, lại bị han sệ ảng dệ ổng không ngừng phủ quyết không biết vì cái gì, nghĩ đến câu kia không hiểu được cự tuyệt, han sệ ảng dệ ổng không biết vì cái gì, không tự giác liên tưởng đến Victoria song, còn có nghe nói cùng hắn mập mờ không rõ tỷ phản ý hoản mi rằng trời ạ chẳng lẽ tỷ tỷ là muốn cho ta cùng một chỗ sao. Han Sệ Ảng Dệ Ổng đột nhiên mở to hai mắt, không dám tin hoảng sợ nói lúc này kinh. Hô Han Sệ Ảng Dệ Ổng, hoàn toàn không bình tĩnh, nhưng là, nàng tự hồ quên, ý nghĩ này chẳng qua là chính nàng suy đoán mà thôi, bất quá, cũng chính bởi vì loại suy nghĩ này, mới khiến cho nàng có hoàn toàn khác biệt tương lai. Chương 672 Han Sệ Ảng Dệ Ổng tâm tư. Yêu Mỹ sạch sẽ trong phòng ngủ không ngừng quanh quẩn Han Sệ Ảng Dệ Ổng không ngừng phàn nàn thanh âm tỷ tỷ điên sao đây cũng quá hoang đường đi hoan man làm sao lại có bao nhiêu cái bạn gái đâu tỷ tỷ nàng điên sao. Han Sệ Ảng Dệ Ổng hoàn toàn lâm vào phán đoán vô pháp tự kềm chế răng rắc ngay tại Han Sệ Ảng Dệ Ổng lâm vào mơ màng bên trong vô pháp tự kềm chế lúc cửa phòng từ bên ngoài mở ra một cái khe hở. Luồn vào đến một cái đầu nhỏ tỉ tỉ ngươi tỉnh ngủ a ngươi đang nói gì đấy ngủ hạ dạ rõ ràng cởi mở. Thanh âm truyền tới ửm chỗ với mình ý thức thế giới Han Sệ Ảng Dệ Ổng, nghe được ngủ hạ dạ kêu gọi, vô ý thức quay đầu lại, nhìn về phía ngủ hạ dạ, sau đó, mới lấy lại tinh thần, lên tiếng nói, hạ dạ a có chuyện gì không tỉ tỉ, hì hì, ta chính là muốn nhìn một chút tỉ tỉ đang làm cái gì ngủ hạ dạ cười hì hì nói ra ta à. Ta đang hồi tưởng hôm nay trên võ đài có hay không sai lầm địa phương Han Sệ Ảng Dệ Ổng che giấu nói, là như thế này a hì hì gũ hạ dạ thuần chân cười rộ lên hạ dạ, còn có chuyện gì sao? Nếu như, không có chuyện gì lời nói, tỷ tỷ muốn chính mình yên lặng một chút Han Sệ Ảng Dệ Ổng nhìn lấy gũ hạ dạ mỉm cười bộ dáng, ấm lòng hỏi thăm không, tỷ tỷ, vậy ta đi ra ngoài trước, tỷ tỷ, ngươi nghỉ ngơi đi gũ hạ dạ cười lắc đầu, nói xong, liền lui ra ngoài. Cửa phòng lại một lần nữa đóng lại cách nhau một bức tường, gian phòng bên trong lại một lần nữa yên tĩnh, nhưng mà, bên ngoài gian phòng, vừa mới rời khỏi gù hạ dạ, đã sớm bị ngốc ở ngoài cửa nhì cổ lệ cùng Kang Di răng lôi đi, ba người. Lại một lần nữa liệu dịu đứng lên, nội dung đơn giản là liên quan tới Han Sệ Ảng Dệ Ổng trạng thái sự tình đưa đi ồn ào gù hạ dạ, Han Sệ Ảng Dệ Ổng rốt cục tỉnh táo lại. Hồi tưởng lại vừa rồi loại kia hoang đường ý nghĩ bỗng nhiên cảm giác mình nha buồn cười tỉnh táo lại về sau. Han Sệ Ảng Dệ Ổng hồi tưởng lại chính mình vừa rồi suy nghĩ lung tung tình hình. Bất đắc dĩ cười rộ lên Han Sệ Ảng Dệ Ổng a Han Sệ Ảng Dệ Ổng. Uổng cho ngươi vẫn cho rằng chính mình là cạ dạ bên trong sự nghiệp tâm nặng nhất, ý nghĩ lớn. Nhất kiên định người lại không nghĩ rằng chẳng qua là tỉ tỉ gần như câu nói đùa, liền làm đến tâm tình mình mất khống chế. Yêu quý khiến người ta thất vọng a Han Sệ Ảng Dệ Ổng tự rêu nói ra đã tỉnh táo lại nàng, hồi tưởng lại đã từng lời thề, không hề suy nghĩ lung tung, cũng lần thứ nhất chính thức mặt đối với mình cùng So Răng Ho ở giữa nhớ lại Han Sệ Ảng Dệ Ổng một mực coi So Răng Ho là thành một cái không tệ bằng hữu mà thôi nhưng là, nàng và So Răng Ho quan hệ cũng không phải là cả dạ bên. Trong thân mật nhất một vị, trừ Kim Sung Hee, quan hệ kém cỏi nhất khả năng chính là mình, nhưng là, quan hệ kém cũng không phải là nói hai người không tốt từ khi biết So Răng Ho về sau. Hắn tựa như một cái đại ca ca, luôn luôn trợ giúp cả dạ, trợ giúp chính mình, trước là trở thành cả dạ người đại diện, trợ giúp cả dạ từ giờ ép tờ này lấy được nghệ nhân phải có đãi ngộ, mà lại còn lợi dụng người một nhà mạch, năng lực vì cả dạ ký rất nhiều thù lao phong phú hành trình, tối hậu, thậm chí đem cả dạ mang ra giờ ép tờ, từ đó, hoàn toàn cải biến cả dạ vị trí tình trạng So Răng Ho đối với mình tốt như vậy, Han Sệ Ảng Dệ Ổng lại làm sao lại không đối So Răng Ho cảm kích đâu. Nhưng mà, nàng vẫn cho rằng chính mình đối So Răng Ho chỉ có cảm kích, chỉ có bằng hữu cảm tình thế nhưng là, nếu như là dạng này, lại giải thích thế nào chính mình gần nhất đối mặt So Răng Ho biểu hiện ra rất quái dị cử động đâu. Riêng là, khi nàng biết ác giải hủy dị cùng So Răng Ho kết giao về sau kể từ khi biết ác giải hủy dị hai người. Luyến tình về sau nguyên bản luôn luôn không nhìn So Răng Ho nàng, luôn luôn không tự giác đối So Răng Ho tiến hành né tránh, lại luôn luôn từ bác giải huyện gì nơi đó vụng trộm hiểu biết So Răng Ho tình hình gần đây chẳng lẽ mình thật giống tỷ tỷ nói như thế, đối So Răng Ho là có cảm tình sao Han Sệ Ảng Dệ Ổng tự lẩm bẩm làm sao có thể, ta làm sao lại loại suy nghĩ này, Han Sệ Ảng Dệ Ổng, ngươi không nhớ rõ chính ngươi đã thể sao cả dạ không trở thành đại minh tinh, ngươi liền sẽ không cân nhắc cá nhân. Cảm tình sao ái tình đối với ngươi mà nói, là xa xỉ sứ phẩm, là ràng buộc, nó sẽ ảnh hưởng sự nghiệp ngươi Han Sệ Ảng Dệ Ổng tự ngã thôi miên đạo sát cả dạ ở vào khó khăn nhất thời điểm. Han Sệ Ảng Dệ Ổng vì có thể làm cho mình càng thêm kiên cường, nàng vì chính mình nói lời nói này, mục đích cũng là để mình có thể đem chỗ có tâm tư đều đặt ở sự nghiệp, đặt ở cả dạ phía trên, nàng muốn thông qua chính mình nỗ lực, để cả dạ một lần nữa đứng lên. Đây là nàng một mực kiêu ngạo mà phương, càng là nàng này. Thông cáo nữ vương phía sau cội nguồn, được chứng kiến quá nhiều xã hội hắc ám, nàng đã sớm phong bế chính mình nội tâm, không hề dựa vào bất luận kẻ nào, chỉ tin tưởng mình. Nữ tính tinh tế ti mi mẫn cảm lòng tự trọng khiến cho nàng tổng không cách nào tùy tiện tiếp xúc ngoại giới đối giúp mình. Nhưng là, so răng ho lại là một cái ngoài ý muốn, có lẽ là bởi vì, hai người quen biết lúc, đều rất bình thường. Hắn cũng không có thân phận hôm nay, cùng thành tựu, luôn luôn, từ lần thứ nhất tiếp. Xúc về sau, Han Se Ảng Dệ Ổng vẫn coi so răng ho là thành hảo bằng hữu tồn tại, có khó khăn cái thứ nhất nghĩ đến không còn là tổ hợp tỉ muội. Mà chính là cái này tiếp xúc không nhiều, nhưng là, lại là hết sức hảo cảm dị tính bằng hữu. Nhưng mà, khi biết so răng ho có bạn gái về sau, Han Se Ảng Dệ Ổng vì tránh hiểm nghi, không tự giác xa lánh so răng ho. Khi đó nàng tự nhận là đối với lẫn nhau đều tốt, thế nhưng là, bây giờ tỉnh lại, này sao lại không phải chính mình trốn tránh biểu hiện đâu cho. Tới nay, Han Se Ảng Dệ Ổng đều cho rằng, so răng ho có bạn gái là rất bình thường sự tình, dù sao. So răng ho tuy nhiên tham gia là giải trí sự nghiệp, nhưng là, hắn dù sao không phải ngôi sao, không phải thần tượng, hắn cũng không thể lại giống như ngôi sao, đời sống tình cảm cần phải thận trọng, mặc dù có chút nhàn nhạt ghen ghét, nhưng là, nhưng cũng rất là thông cảm. Thế nhưng là, đối với hắn lý giải, nhưng là, đối với hắn bạn gái lại vô pháp tiếp nhận, bởi vì, vô luận là Victoria Song, vẫn là mập mờ không rõ Fanny. Thậm chí là cùng tổ hợp các giải gì, các nàng đều là nghệ nhân a, các nàng làm sao có thể bất cẩn như vậy liền tiến hành yêu đương đâu. Riêng là các giải gì, lợi ích giống nhau, mục tiêu nhất trí, nàng tại sao có thể không để ý tổ hợp, mà như thế đã sớm nói chuyện yêu đương đâu. Đây là phản bội a, đối với phản bội, nàng vô pháp tiếp nhận, bất quá, nàng mặc dù không cách nào tiếp nhận, nhưng là, nàng lại không phải loại kia điên của người, càng không làm được loại kia điên cùng sự tình, thậm chí còn chủ động trợ giúp ác giải hùa gì giải quyết tổ hợp chuyện bên trong của tự đương nhiên. Có loại tâm tình này là nì cổ lệ cùng là từ khó khăn thời kỳ tới tỉ muội, chính mình cũng có loại này phản bội tâm tình. Húng chi đối với thuần khiết nì cổ lệ đâu, không nên nhìn nì cổ lệ bình thường luôn luôn ngây thơ, đáng yêu, nhìn qua rất đơn thuần, thực, nàng là tâm tư rất nặng nữ hài, mẫn cảm tinh tế ti mi. Nếu như, không phải Han Se Ảng Dệ Ổng thỉnh thoảng tại nì cổ lệ bên người an ủi, chỉ sợ cả dạ bầu không khí sẽ không như thế hài hòa. Nhưng mà, giờ phút này nàng đỗng nhiên có chút không phân biệt được, chính mình làm như vậy đến là vì cái gì, cũng chính bởi vì mình tại âm thầm hỗ trợ, thay bác giải huyện gì tiến hành giải thích, đoàn đội nội khí phân mới có thể như thế hài hòa đi. Nhưng là, chính mình khổ cực như vậy, gặp rắc rối người trong cuộc lại cũng không biết mình nỗ lực, ngược lại, làm ra hôm nay như thế vừa ra, làm được bản thân tâm phiền ý loạn, đây cũng là Han Se Ảng Dệ Ổng tâm lý bực bội nguyên nhân. Theo hồi tưởng, Han Se Ảng Dệ Ổng chợt phát hiện, nguyên lai, trong lúc bất chi bất giác, cuộc đời mình bên trong khắp nơi đều có so răng ho thân ảnh. Nguyên lai, hắn vẫn luôn tại ta, bên người chúng ta a. Han Se Ảng Dệ Ổng chần chờ dưới, theo sau tiếp tục giảng đạo, tuy nhiên vuốt thuận chính mình mạch suy nghĩ, lại dùng lời thề ép buộc chính mình không hề suy nghĩ trên mặt cảm tình sự tình. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới chính mình hôm nay biểu hiện, Han Se Ảng Dệ Ổng vẫn như cũ có chút tức giận không thôi, vừa nghĩ tới chính mình là bởi vì so răng ho mới sẽ như thế, nhịn không được đem hỏa khí chuyển rời đến trên người hắn, nổi giận đùng đùng cầm điện thoại di động lên, cho so răng ho gửi nhắn tin, ngươi gần nhất sinh hoạt có phải hay không quá mức ngọt ngào, trái ôm phải ấp cảm giác không tệ đi, Se Ảng Dệ Ổng a ngươi đang nói gì đấy rất nhanh, so răng ho liền hồi đáp đạo. Trông thấy so răng ho giả ngu bộ dáng, Han Se Ảng Dệ Ổng cắn miệng môi dưới, mặt mũi tràn đầy tức dẫn trả lời, ngươi đừng cho là ta bình thường không gặp được ngươi, cũng không biết ngươi sự tình, ngươi cùng Victoria xong quan hệ, ta liền không nói, ngươi cùng lại có tỉ tỉ, vì cái gì còn muốn cùng phèn nì dây dưa không rõ, càng có thể khí là, coi như ngươi muốn trai ôm phải ấp, ngươi đã có được hai người bọn họ, ngươi làm gì còn muốn liên lụy đến ta à. Nhìn lấy tin nhắn so răng ho, hoàn toàn bị Han Se Ảng Dệ Ổng lời nói làm ngộng, cái gì gọi là liên lụy đến nàng. Chính mình lù cờ na ho liên lụy đến nàng, đây là chuyện gì xảy ra chứ, không hiểu ra sao so răng ho, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến lời nói này chẳng qua là Han Sệ Ảng Dệ Ổng tiểu tiểu trả thù mà thôi. Giờ phút này hắn hoàn toàn bị Han Sệ Ảng Dệ Ổng lời nói làm có chút lộn xộn, hoàn toàn không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Sệ Ảng Dệ Ổng, ngươi đang nói cái gì? Ta có chút nghe không hiểu, không biết rõ tình huống. So Giang Ho làm bộ không hiểu trả lời, không hiểu coi như, ngươi quản tốt chính ngươi, không nên đến chỗ trêu hoa ghẹo. Nguyệt, còn có quản tốt nhà ngươi bình giấm chua, không phải vậy khắp nơi ăn bay giấm, chịu khổ không phải ngươi, mà chính là, những người vô tội kia. Han Sệ Ảng Dệ Ổng phát xong, trực tiếp ném đi điện thoại tĩnh mấy giây, Han Sệ Ảng Dệ Ổng trên mặt mới lộ ra rảo hoạt nụ cười, sau đó, vui vẻ lẩm bẩm nói, hừ, tỷ tỷ. Về sau, ngươi đang khi dễ ta, ta liền khi dễ nhà ngươi trước kia tử. Đến lúc đó, nhìn ngươi đau lòng không đau lòng. Han Sệ Ảng Dệ Ổng bên này xem như xả giận, hoàn toàn nhẹ nhõm, mà So Giang Ho. Bên này nhưng bởi vì Han Sệ Ảng Dệ Ổng tin nhắn, bắt đầu phiền muộn cái này đều cái gì cùng cái gì ai nhìn điện thoại di động. So Giang Ho bất đắc dĩ khóc cười rộ lên, lão công, làm sao? Biểu lộ khó coi như vậy bưng nước trà bác giải hùa gì vừa đi vào pho nở dê kha cờ hờ, đã nhìn thấy So Giang Ho này xoắn suýt biểu lộ, nhịn không được quan tâm nói, ta cũng không biết phát sinh cái gì, Sệ Ảng Dệ Ổng nha đầu này, phát một đống lớn không khỏi rượu tin nhắn, làm cho ta có chút không nghĩ ra, lao bà, ngươi có phải hay không cùng hắn nói cái gì a, nghe nàng ý tứ, giống như cùng ngươi có quan hệ a. So Giang Ho lắc lắc trong tay điện thoại di động, sau đó, tiếp nhận chén nước, đưa di động đưa tới, bất đắc dĩ hỏi thăm, nhìn thấy người yêu không chút nào giấu giếm chính mình, ngược lại đưa cho điện thoại di động của mình biểu hiện. Bác giải hùa gì tuy nhiên mặt ngoài không nói gì, nhưng là, tâm lý lại là rất ngọt ngào. Tuy nhiên, đây chỉ là trong sinh hoạt một chút chuyện nhỏ, nhưng là, cái này không phải là không yêu. Biểu hiện đâu? Chương 673 lời thề cả đời. Rộng rãi sạch sẽ trong phòng khách. Vợ chồng trẻ dựa sát vào nhau ngồi cùng một chỗ, nữ hài chuyên chú nhìn trong tay điện thoại di động, mà nam nhân lại hưởng thụ lấy người yêu vì chính mình bưng tới đồ uống, một bên lưu ý lấy bên người bạn gái biểu lộ phốc, nha đầu này, thế mà trả thù ngươi a. Bác giải hùa gì xem hết tin nhắn nhịn không được cười rộ lên, lão bà, ngươi kích thích nàng. So Giang Ho hiếu kỳ hỏi thăm. Bác giải hùa gì quay đầu nhìn xem bên người bạn trai, vểnh lên miệng lắc đầu nói ra, nữ hài, từ ở giữa sự tình. Ngươi ít hỏi thăm, không biết lao bà ngươi ta là bình dấm chua sao. So Giang Ho trợn mắt hốc mồm nhìn bên cạnh bạn gái, tâm lý không khỏi cười khổ. Đây là cái gì a, chính mình không khỏi rượu trúng đạn, đầu tiên là vô tội bị hãm hại, sau đó, lại bị chính mình nữ nhân trêu chọc, còn có so với chính mình càng người vô tội sao. Bất quá, So Giang Ho có một cái rất tốt ưu điểm, cái kia chính là, đã vô pháp từ đạt được đáp án, như vậy, liền sẽ không truy vấn hỏi, qua tìm đáp án. Tại, hắn ý nghĩ bên trong, chỉ muốn người ta không có ý định nói cho ngươi, như vậy, ngươi phí hết tâm tư đi tìm chân tướng ngược lại không đẹp. Nhìn lấy So Giang Ho không hỏi tới nữa, bác giải hùa gì cũng không có muốn nói, dù sao, Han Sệ Ảng Dệ Ổng cũng không có trả thù sai đối tượng, bởi vì chính mình xác thực là bởi vì hắn mới đối Han Sệ Ảng Dệ Ổng tiến hành trả thù. Ai bảo cái nha đầu kia ngăn lại chính mình, không để cho mình cùng So Giang Ho đi qua thế giới hai người đâu. Đương nhiên, hắn cũng không có ngây thơ như vậy, trừ cái đó ra, nàng có chút lo lắng, chính mình tổ hợp bọn muội muội hội cũng giống như mình, đối với mình nam nhân động tình lần này nói chuyện cũng là nhắc nhở một chút để tài tạm thời có một kết thúc. Bất quá, So Giang Ho nhìn lấy bác giải hùa gì trên cổ tay trong suốt sáng long lanh phản xạ ánh đèn vòng tay, mỉm cười, lập tức nói ra, lao bà hôm nay tặng cho ngươi lễ vật, ngươi còn thích không. Bác giải hùa gì nghe thấy So Giang Ho lời nói, nhìn một chút chỗ cổ tay cờ dịt tổ vòng tay. Vui vẻ cười lắc lắc tay, nói ra, rất xinh đẹp đâu bất quá, đáng tiếc nó không phải duy nhất. So Giang Ho nghe ra bác giải hùa gì hơi có vẻ tiếc nuối ngữ khí, cười thần bí, lập tức từ phía sau lấy ra sớm liền chuẩn bị tốt một phần khác lễ vật, đặt ở bác giải hùa gì trước mặt, thâm tình giảng đạo, cái này một phần là duy nhất nàng chỉ thuộc về ngươi. Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện tinh mỹ hộp quà, bác giải hùa gì biểu lộ rất là chấn kinh, nàng không nghĩ tới chính mình chẳng qua là thuận miệng nói một câu, lại không nghĩ rằng bạn trai thế mà thật vì chính mình chuẩn bị lễ vật. Nghĩ tới đây, bác giải hùa gì nội tâm bỗng nhiên phun lên một loại cảm động. Lao công, bác giải hùa gì cũng không có tiếp nhận lễ vật, mà chính là nhào về phía So Giang Ho, ôm thật chặt ở So Giang Ho. So Giang Ho ôm lấy bác giải hùa gì mềm mại thân thể, khoe miệng nổi lên một tia thỏa mãn ý cười, nhìn lấy bạn gái bởi vì chính mình mà vui vẻ bộ dáng, hắn đột nhiên cảm giác nha phong phú tốt, nhìn xem ta mua cho ngươi phần thứ nhất lễ vật. Ngươi có thích hay không? So Giang Ho lấy tay vớt ve mềm mại phần lưng, nhẹ giọng kêu ừ tắc giặc hùa gì nhỉ non đáp ứng nói, sau đó, hai tay tiếp nhận lễ vật, sau đó, mở ra lễ vật, trong chốc lát, một vòng hào quang óng ánh từ trong hộp truyền ra, hoàn toàn để bác giải hùa gì lâm vào trong lúc khiếp sợ nhìn lấy trong hộp phản xạ ánh đèn màu trắng bạc bạch kim dây chuyền vàng. Bác giải hùa gì nội tâm bỗng nhiên phun lên một cỗ tên là mừng rỡ cảm tình ngẩng đầu, nhìn lấy So Giang Ho, kích động ôm So Giang Ho. Chủ động hôn lên, tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể biểu đạt mình lúc này trong sự kích động tâm thế nào. Không vui sao? So Giang Ho nhìn thấy bác giải hùa gì dạng này động tác, nhịn không được trêu cợt nói bác giải hùa gì không thuận theo dễ rủa thân thể. Giọng dịu dàng nói ra, ưa thích, làm sao có thể không thích đâu, ta đều yêu chết ngươi hạ hạ, ưa thích liền tốt. So Giang Ho hài lòng cười nói đi qua một phen thân mật biểu hiện về sau. Bác giải hùa gì trong sự kích động tâm tạm thời đạt được thư giãn, lập tức, biểu lộ không khỏi có chút lo được lo mất thế nào, bảo bối cảm thụ được trong ngực có chút khẽ run thân thể. So Giang Ho thối lui thân thể, nhìn về phía người yêu biểu lộ, không khỏi lo lắng hỏi thăm lão công. Từ khi chúng ta quen biết đến nay, cho tới bây giờ đều là ngươi đối ta nỗ lực, cho dù là tặng quà, cũng hầu như là ngươi đưa cho ta, mà ta cho tới bây giờ cũng không có tặng cho ngươi thứ gì, ta cái này làm bạn gái, có phải hay không rất không xứng trước A Bác Giải Hùa Gì nhỏ giọng hỏi. Tham tại sao không có A Bác Giải Hùa Gì ngoài ý muốn hô, biểu lộ có chút ngốc trệ, tự hồ hoàn toàn không nghĩ tới So Giang Ho hội ngay thẳng như vậy đứng đốc, ngươi chính mình là lễ vật tốt nhất. Ngươi đã sớm đem chính mình đưa cho ta, ta còn có cái gì tốt phàn nàn đâu, bởi vì ngươi chính là tới thiên tứ cho ta lớn nhất bảo bối tốt. So Giang Ho rất là lãng mạn giảng đạo chán ghét, ngươi dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng ngươi thật phàn nàn qua ta đây. Ác Giải Hùa Gì ủy khuất giận trách nhìn lấy Ác Giải Hùa Gì ủy khuất bộ dáng, So Giang Ho không chịu được ga nổi tốt, nhìn xem có thích hợp hay không ngừng, lao công, ngươi đeo lên cho ta. Ác Giải Hùa Gì nhìn lấy hộp quà bên trong dây chuyền. Nhìn lấy sắc sỡ lóa mắt dây chuyền, nhìn trộm nhìn xem chính nhìn chăm chú lên chính mình So Giang Ho. Bác Giải Hùa Gì nhịn không được nũng nịu yêu cầu nói đối với người yêu yêu cầu. So Giang Ho vui vẻ đáp ứng. Bác Giải Hùa Gì đem đồ trang sức phóng tới So Giang Ho trong tay, sau đó, chật qua thân thể, đưa lưng về phía So Giang Ho, chờ đợi lấy người yêu vì chính mình mang lên dây chuyền. So Giang Ho lấy ra dây chuyền, động tác nhẹ nhàng cho Bác Giải Hùa Gì buộc lên, sau đó, đỡ lấy bả vai nàng, chật qua nàng thân thể, dùng do xét tác phẩm nghệ thuật ánh mắt quan sát bởi vì dây chuyền phụ trợ, mà càng mỹ lệ mỹ nhân lão bà, ngươi thật xinh đẹp, hiện tại ngươi, thật sự là danh phó thực nữ thần A. So Giang Ho khoe đạo yêu người xương tán để Bác Giải Hùa Gì ngượng ngùng không thôi, phấn nộn bạch tịnh trên mặt nổi lên hết lần này. Tới lần khác đỏ ửng, để vốn là mỹ lệ nàng càng là tăng thêm mấy phần tư sắc nhìn lấy Bác Giải Hùa Gì một mặt thẹn thùng bộ dáng. So Giang Ho giờ phút này bỗng nhiên có chút dục hỏa dâng lên, có chút miệng đắng lười khô. Bác Giải Hùa Gì không biết giờ phút này yêu người đã có chút cầm giữ không được, giờ phút này nàng túi đầu vớt ve dây chuyền, tâm lý ngọt ngào không thôi. Nàng đương nhiên hiểu được đưa dây chuyền ý tứ, đệ nhất liền là ưa thích ngươi, thứ hai cũng là muốn buộc lại ngươi, mà còn có mặt khác một đầu ý tứ, cái kia chính là muốn cho ngươi bồi bạn tả hữu vô luận là có ý gì. Bác Giải Hùa Gì đều đã sớm minh bạch So Giang Ho đối với mình tâm ngụ ý như thế, làm bạn ở bên cạnh hắn, thẳng đến già đi nghĩ tới đây, nàng nhịn không được ngẩng đầu, tràn ngập yêu thương nói ra, lão công, vô luận phát sinh cái gì, ta hội một mực cùng ngươi, thẳng đến già đi giờ phút này lại nhiều dấu ngon dấu ngọt đều không có ý nghĩa, chỉ có dùng hành động mới có thể trở về ứng tình thâm tràn đầy. Bác Giải Hùa Gì sớm cũng không phải là nam hài So Giang Ho, đối mặt mê người Bác Giải Hùa Gì. Nguyên bản kiềm chế dục hỏa hoàn toàn tán phát ra, trong nháy mắt cơ lấy Bác Giải Hùa Gì, bước nhanh trở lại pho nở dê ngu, tiếp đó, tự nhiên cả phòng xuân quang vô hạn. Chương 674 hạnh phúc bị tội. Nhất dạ xuân phong về sau, So Giang Ho sảng khoái tinh thần, bất quá, khi hắn từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh lúc, lại phát hiện bên người người yêu không thấy, mà khi hắn đi ra đi tìm người yêu lúc, lại phát hiện trong phòng khách cũng sớm đã ngồi đầy người mà những người này tự nhiên không là người khác, chỉ có thể là dình xét toàn thể thành viên nhìn lấy toàn viên chỉnh tề chẳng diện. So Giang Ho gãi gãi đầu, không hiểu đi qua ga hi tỉ, các ngươi có chuyện gì không chỉnh tề như vậy đi vào. Nhà ta A So Giang Ho rất là không hiểu hỏi thăm, nhìn thấy chờ nhân vật chính xuất hiện, nguyên bản còn vừa nói vừa cười bọn tỷ muội đột nhiên đứng lên, cung kính lễ phép hành lý tiến hành ân cần thăm hỏi, buổi sáng tốt lành, xã trưởng đại nhân không hổ là nữ đoàn, chỉnh tề, sáu người thanh âm tụ tập đến cùng một chỗ, khí thế bằng mỏng, cảm giác nha có sức mạnh, nữ tính đặc thù ngọt ngào thanh âm nghe huyền chuyển êm tai, để còn vừa mới tỉnh ngủ, còn có chút mơ hồ So Giang Ho trong nháy mắt tỉnh. Táo lại ách, sớm bên trên tốt, các người, đây cũng là hát cái nào vừa ra a, ta nhớ được từ khi Dìn Xẹt thành lập về sau, tự hồ cũng chỉ có xuất đạo buổi sáng hôm đó, ta mới có loại đãi ngộ này. Đi So Giang Ho trông thấy Dìn Xẹt động tác, tâm lý cảnh giác dò hỏi Park Ga Hi cùng muội muội lẫn nhau nhìn xem, lập tức đối con út Kim Hỷ U Nạ nháy mắt tại các tỷ tỷ ra hiệu dưới, Kim Hỷ U Nạ trên mặt đáng yêu manh cười, nện bước bước loạn choạng. Rất là ngại ngùng đứng ở So Giang Ho trước mặt, ngựa ngùng nhẹ giọng giảng đạo, ồ à, ngươi gần nhất bề bộn nhiều việc sao, làm sao luôn luôn không nhìn thấy ngươi a. So Giang Ho nghi hoặc chớp mắt một cái, nhìn lấy ngượng ngùng tiểu dã mã, rất là không hiểu, vấn đề này về phần như thế thẹn thùng sao, cái này cũng không giống như là bình thường, cái kia sức sống bắn ra bốn phía, dã tính 10 phần tiểu dã mã a. Trời ạ, con út á dễ ổng hì ổ sung ba một chút che chính mình con mắt. Cùng lúc đó, nghe thấy Kim Hỷ U Nạ hỏi vấn đề sau gần như người tỉ tỉ nhau nhau. Che mặt, cảm giác rất là mất mặt, mọi người không nghĩ tới, vốn cho là đáng tin nhất Kim Hỷ U Nạ đột nhiên lại hỏi ra như thế không có ý nghĩa vấn đề. Hỷ ổ sung xem ra con út là không đáng tin cậy, hiện tại chỉ có thể dựa vào người bác So Dễ ổng thấp giọng tại Dễ ổng Hỷ ổ sung bên người nói ra, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có chuyện gì, một mực nhìn chằm chằm phía trước. Giờ phút này Park So Dễ ổng liền phảng phất một cái gián điệp mở dạng, hoàn toàn đắm chìm cái này loại dưới đất giao tiếp trong. Công việc cứng biết, tỉ tỉ Dễ ổng Hỉ ổ sung hỏi một chút gật đầu, đồng dạng lặng lẽ đáp ứng nói, sau đó, trực tiếp hướng đi So Giang Ho, bắt đầu chính mình công tác. Lúc này hoàn toàn sợ không được hôm nay Dìn Xẹt gần như cô gái tâm tư So Giang Ho, chỉ có thể mê mang đáp trả Kim Hỉ U Nạ loại này nhảm chán vấn đề, nhưng là, nào tử sớm đã phi tốc chuyển động. Bắt đầu tự hỏi các cô gái tới đây chân thực mục đích giải rác mấy lời, căn bản không có cho So Giang Ho quá nhiều manh mối qua suy nghĩ các cô gái. Tới đây ý tưởng chân thật mà đúng lúc này, Dễ ổng Hỉ ổ sung một mặt vui vẻ cười chính mình đi tới hoàn toàn hấp dẫn So Giang Ho chú ý. Ổ ạ, chúng ta một hồi còn có thông cáo, cho nên, không có thời gian cùng ngươi nói chuyện phiếm, nói thật cho ngươi biết, chúng ta tới nơi này, là bởi vì cả dạ sẽ ảng Dễ ổng tỉ tỉ nói cho ta biết. Nói ngươi cho chúng ta mỗi người đều chuẩn bị một đầu rất xinh đẹp tròm sao cờ dịt tổ vòng tay, để cho chúng ta tới lấy. Đối với Kim Hỷ U Na ngại ngùng hàm xúc, Dễ ổng Hỷ ổ sung trực. Tiếp nhiều thì ra là thế, lại là Han Sệ Ảng Dễ ổng nha đầu này, trả thù tính quá mạnh đi. Nghe xong Dễ ổng Hỷ ổ sung lời nói, So Giang Ho hoàn toàn minh bạch vì cái gì chưa từng có tại buổi sáng đối với mình tiến hành nhân cần thăm hỏi Dìn Xẹt hội xuất hiện ở đây. Hết thể đều là Han Sệ Ảng Dễ ổng trả thù A Nghi do ra nở dê về sau. So Giang Ho cười nhìn lên trước mặt nền đầu rất là cao ngạo Dễ ổng Hỉ ổ sung, lại nhìn xem bên người lúng túng không thôi Kim Hỉ U Nạ, ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa biểu. Lộ khác nhau các cô gái, nhìn không được cười rộ lên. So Giang Ho chỉ bất quá phổ thông cười một tiếng, lại làm cho ở đây các cô gái đạt được khác biệt quá nhiều đáp án xong, ồm họa tức giận. Ta liền nói chúng ta không được qua đây. Kim Hỷ U Nạ tâm lý rất là hối hận thầm nghĩ vì cái gì bật cười a, chẳng lẽ có chuẩn bị trêu cợt chúng ta sao. Dễ ổng Hỷ ổ sung tâm lý suy đoán nói đại sát lang, đừng tưởng rằng ngươi lộ ra nụ cười liền có thể để cho chúng ta bên trên ngươi coi bác. So Dễ ổng tâm lý hung dữ cảnh giác đối với các cô gái trong lòng nghĩ pháp, So Giang Ho cũng không biết, bất quá giờ phút này hắn cũng không có tâm tư bồi đám nữ nhân này nói chuyện phiếm. Cho nên, hắn thực thật không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, sau khi cười xong, liền trực tiếp hướng đi bên cạnh thư phòng, sau đó, rất nhanh lấy ra mấy cái hộp tinh xảo, đưa cho cách mình gần nhất Dễ ổng Hỉ ổ sung cùng Kim Hỉ U Nạ. Trong này có mỗi người các ngươi trồng sao, mỗi người một đầu, tính toán là đối với các ngươi trong khoảng thời gian này nỗ lực biểu hiện khen thưởng tốt. So Giang Ho đưa tới về sau, giảng đạo, hoa, thật xinh đẹp, cảm ơn ổ bạ. Chúng ta hội tiếp tục cố gắng lấy đến trong tay, nhanh chóng mở ra trong tay hộp Dễ ổng Hỉ ổ sung, trong nháy mắt liền bị này trong suốt sáng long lanh đồ trang sức hút lại tâm thần, lập tức bảo đảm nói ngươi a được, đã cờ ơ mở tới các ngươi muốn, liền tranh thủ thời gian về chính mình túc xá, không phải vậy, ta liền thu hồi lại nhìn lấy mọi người ưa thích bộ dáng, so răng ho tâm rất thỏa mãn, nhưng là, ngoài mặt vẫn là một mặt không kiên nhẫn nói ra hì hì, ộp họa tranh thủ thời gian rửa mặt đi chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi UEE thưởng thức trên cổ tay vòng tay. Giọng nói nhẹ nhàng vui đùa nhìn lấy liền ngay cả có thuộc nữ cá tính UEE đều mở ra chính mình cho đùa. So răng ho chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, có lẽ là lẫn nhau quá quen thuộc, mọi người ở chung đứng lên không hề cố kỵ, hoàn toàn không có thượng hạ cấp khái niệm, ở chung đứng lên càng giống là huynh đệ tỷ muội hỉ. Hì, ộp họa, chúng ta đi. Không quấy rầy ngươi cùng chị dâu ngọt ngào sáng sớm cờ âm mở tới lễ vật kim hỉ u nạ lần nữa khôi phục chính mình hoạt bát cá tính, nha là hoạt bát giảng đạo, nha, hỉ u nạ a ngươi đang nói gì đấy so rằng hò phô trương thanh thế gào to nói, tuy nhiên đây là sự thật, thế nhưng là, từ trong miệng người khác nghe được chuyện này, so rằng hò vẫn là không cách nào bình tĩnh hắc hắc, ộp ạ, ban đêm gặp lại kim hỉ u nạ le lưới, sau đó, nhanh chóng ném ra ngoài so rằng hò nhà. Chỉ để lại một trận đáng yêu thanh âm một họa, chúng ta cũng không quấy rầy các ngươi ngọt ngào sáng sớm rể ổng hì ổ sung âm dương quái khí, kéo dài âm điệu trêu đùa không sai, không quấy rầy chúng ta còn làm việc, răng ho, không cần đưa một người một câu, trong nháy mắt đem vốn là tâm hỏng so răng ho hoàn toàn đánh tan, giờ phút này so răng ho mới thật sự hiểu Hàn Quốc nữ đoàn cường đại nhất địa phương, cái kia chính là cãi nhau thời điểm, mỗi người một câu, liền có thể để ngươi trong nháy mắt sụp đổ sát. Không chỗ phát tiết so răng ho lấy lại tinh thần thời điểm, trong phòng trừ chính mình, lại cũng không có bất kỳ bóng người nào so răng ho à, so răng ho, ngươi dù sao cũng là các nàng thủ trưởng a ngươi liền không thể bắt đầu cường thế a chẳng qua là vài câu treo chọc lời nói, liền làm cho ngươi hoàn toàn không có cách nào, về sau, ngươi làm như thế nào qua a so răng ho nói một mình, cho mình ủng hộ đạo tự ngã thôi miên về sau, so răng ho rốt cục khôi phục tự tin trong phòng đã không có. Park Jae Ji, như vậy, không cần phải nói, Park Jae Ji hiển nhiên về chính mình túc xá qua bất quá, mắt thấy là phải đi làm, so răng ho cũng không có chuẩn bị qua tìm Park Jae Ji, bởi vì hôm nay, hai người sẽ không cùng đi đuổi hành trình, hôm qua có thế làm bạn nàng một trời đã rất khó được, dù sao mình bản thân liền có rất nhiều công tác cần phải chịu trách nhiệm đi làm trên đường, so răng ho dành thời gian bấm Park Jae Ji điện thoại, hỏi nàng sáng sớm chạy ở giữa, cùng đúng không có thế. Cùng đi nàng tiếp tục đuổi hành trình tiếc nuối uy tinh tế ti mi mềm mại thanh âm thông qua điện thoại chuyển tới lão bà. Ngươi bây giờ ở nơi nào a buổi sáng khi nào thì đi a so răng ho ôn nhu dò hỏi còn có thể lu cờ na ho. Ban đầu vốn chuẩn bị lên đến chuẩn bị cho ngươi bữa sáng. Ai biết trùng hợp, ga hi tỉ tỉ nhóm đến. Cho nên, ta liền trực tiếp về túc xá bác giải hùa gì trong thanh âm tràn ngập hạt khí. Hiển nhiên, đối với buổi sáng bị bác ga hi bọn người chắn trong nhà. Rất bất mãn hạ hạ, là như thế này a vậy ngươi nhất định muốn biết, vì cái gì buổi sáng sẽ đụng phải ga hi tỷ các nàng sao so răng ho vui vẻ cười nói không phải là bởi vì công tác sao các giải hội gì nghi hoặc hỏi thăm hạ hạ, chuyện này a thực vẫn là cùng ngươi hôm qua làm sự tình có quan hệ a so răng ho buồn cười nói ra đáp án sẽ ảng dễ ổng sao các giải hội gì thông minh đoán được chân tướng không sai, bất quá, không cần tìm nàng, không phải vậy. Ai biết cô nàng này lần sau lại ra cái gì chú ý à so răng ho khuyên căn nói, dù sao, đây cũng không phải là cái đại sự gì, căn bản không ảnh hưởng toàn cục, ngược lại cho sinh hoạt tăng thêm một tia sức sống coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ không tìm nàng bác giải hùa gì ngữ khí tràn ngập không tình nguyện nói ra à, ta làm sao ngửi được một cô hế ẩm vị đạo à so răng ho trêu đùa chán ghét, ai ăn sai bác giải hùa gì ngượng ngùng hô hạ hạ đối với bác giải hùa gì không đánh đã khai hành vi. So răng ho cởi dưới, liền không lại treo cờ xuống dưới, không phải vậy thẹn quá hóa giận, so. Răng ho có thể không có tự tin có thế hống tốt tuy nhiên, bác giải hùa gì chưa từng có tại so răng ho trước mặt nổi giận qua, nhưng là, cũng không có nghĩa là nàng sẽ không. Nữ sinh thiên sinh liền có thay đổi thất thường, chỉ cần là mỹ nữ, cơ hồ đều có thuộc về mình kiêu ngạo, có thuộc về mình hòa khí, cái này tựa hồ là không có chuyên trúc tính cách tuy nhiên. So răng ho về mặt tình cảm xem như sơ ca, thế nhưng là, không có nghĩa là hắn không hiểu nữ nhân, từ nhỏ đã sinh hoạt tại cường thế nữ. Nhân ra trong đình hắn, làm sao có thể không hiểu nữ nhân tính cách đâu liền giống như so răng ho, hắn không nổi giận, không có nghĩa là chính hắn liền sẽ không nổi giận, chẳng qua là bị chạm tới hắn dây, hắn đương nhiên sẽ không mất khống chế thân ái lao công, ngươi gọi điện thoại, sẽ không chỉ vì đâm thọc đi bác giải hùa gì ngự khí khôi hài cười hỏi, hoàn toàn không có vừa rồi ghen tung bay tứ tung ngữ điệu khụ khụ, nữ thần đại nhân, lao công ngươi ta liền chút tiền đồ này a điện thoại cho. Ngươi liền vì châm ngòi ly rán sao so răng ho bất đắc di chất vấn ửm chẳng lẽ ngươi vừa rồi lời nói không phải đâm thọc sao ác giải hùa gì nghi vấn hỏi so răng ho thật nghị trực tiếp cúp điện thoại, nhưng là, đối diện là chính mình người yêu, hắn không nợ a mà dạng này kết quả, cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận đối diện người yêu treo chọc yêu, đã là hạnh phúc, đồng dạng cũng là chịu tội. Chương 675 thương nghiệp đối thủ. So răng ho trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Vẫn phải kiên nhẫn nghe điện thoại bên kia người yêu treo chọc, chờ đợi đối diện ác giải hùa gì rốt cục đỉnh chỉ treo chọc về sau. So răng ho mới chậm rãi mở miệng, nói lên hôm nay gọi điện thoại nội dung chủ yếu lao công, ta vốn là muốn buổi sáng rời giường sẽ nói cho ngươi biết, thế nhưng là, không nghĩ tới buổi sáng, ngươi lại không tại, cho nên, ta chỉ có thể gọi điện thoại thông chi ngươi so răng ho ngữ khí trầm thấp giảng đạo, ngươi muốn nói cho. Ta biết cái gì nghe thấy so răng ho ngữ khí. Ác giải hùa gì thanh âm cũng không nhịn được trầm thấp đứng lên so răng ho tự hồ cảm giác được đối diện không khí ngột ngạt, minh bạch ác giải hùa gì tự hồ muốn kém, tâm lý có bóng mờ hán, lo lắng giải thích nói, lao bà, ngươi không cần nhớ lệch ra a ta mới vừa rồi là muốn nói cho ngươi, mấy ngày kế tiếp, ta không thể cùng ngươi qua đuổi hành trình, hy vọng đạt được ngươi lý giải, không phải ngươi muốn như thế a phốc, bại hoại, liền chút chuyện này, về. Phần ngươi dùng loại kia ngữ khí sao kèm chút dọa sợ ta, biết không ác giải hùa gì nín khóc mà cười nói ta vốn là cảm giác thật đáng tiếc á ai biết ngươi sẽ nghĩ lệch á so răng ho ủy khuất giải thích hừ hừ, ta chính là hiểu sai, làm sao, đều là ngươi sai, ngươi không cần như thế ngữ khí, ta có thế hiểu lầm sao ta liền suy nghĩ nhiều, ngươi có thế làm sao, ngươi cắn ta a nghe thấy so răng ho ủy khuất lời nói, ác giải hùa gì nhịn không được ngạo kiều nói ra, tốt, ngươi chờ, thù này, ta nhất định. Xe báo, chờ ban đêm về đến nhà, xem ta như thế nào thu thập ngươi so răng ho bá đạo nói ra hử, sợ ngươi a không để ý tới ngươi, ta muốn xuất phát ác giải hùa gì nói xong, trực tiếp cúp điện thoại, lúc này trong nội tâm nàng dục hỏa phun trào, trong đầu không ngừng hiện hiện bị sóng lăn lộn cảm thấy khó xử hình ảnh tì hệ ưu tư nhìn ngươi về sau còn dám hay không trêu chọc ta nhìn điện thoại di động, so răng ho thỏa mãn cười nói đùa giỡn người yêu một phen về sau. So răng ho mang theo thỏa mãn tâm, tình, sảng khoái tinh thần xuất phát, qua hướng công ty bắt đầu tân nhất thiên công làm vừa mới đến công ty. So răng ho liền bị Kim In Hì ẹ ổng kêu lên hắn văn phòng A, Sun A tỷ, Mi Răng tỷ các ngươi đều tại A xảy ra chuyện gì sao thế mà để mọi người tề tụ một đường A. So răng ho vừa đi vào văn phòng, đã nhìn thấy Lâm Mi Răng, Kim Sun A đều trong phòng không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm còn có thế vì sự tình gì. Trước mắt có thế để cho chúng ta tập hợp một chỗ sự tình chỉ có một kiện, cái kia. Chính là liên quan tới Di Y và sự tình Lâm Mi Răng bất đắc Di cười khổ nói. Sau đó, cầm lấy tư liệu đưa cho so răng ho sững sờ. Không nghĩ tới lại là liên quan tới Di Y và sự tình tiếp nhận tư liệu bắt đầu tra nhìn bên này so răng ho bắt đầu xem xét tư liệu. Mà Kim Sun A bắt đầu nói về đến răng ho. Lần này, chúng ta nhất định phải coi trọng, từ gìn xét xuất đạo bắt đầu. G.I.V.D.U. không ngư nở dê cùng chúng ta có ma sát, có thể nói chỉ cần có chúng ta dình xét địa phương, liền sẽ có G.I.V.D. Thân ảnh, thậm chí không nói đạo nghĩa lợi dụng ấn đờ gợt bây giờ nhân khí tới áp chế chúng ta dình xét phát triển. Tiếp tục như vậy, ta lo lắng bọn nhỏ hội không tiếp tục chống đỡ được á dù sao. Một ngày hai ngày áp lực, có thể xúc tiến bọn nhỏ trưởng thành, nhưng là, thời gian dài xuống dưới. Tinh thần căng cứng các nàng sợ rằng sẽ không tiếp tục kiên trì được ga Kim Sun A nhíu mày lo lắng nói ra Sun A tỷ phương diện này, ta hội chú ý, bất quá, thật không nghĩ tới, Di Y vợ thật sự là nhìn. Lên chúng ta tinh không A hạ hạ đến hôm nay A phát hành album mới, ngũ nguyệt phần, 2PM xuất đạo, tháng 6 mạng, Undergut trở về, thật sự là không cho chúng ta một điểm thời gian ở không a chúng ta chẳng lẽ liền cho bọn hắn lớn như vậy áp lực sao so răng ho một mặt nhẹ nhõm nhìn trong tay tư liệu, nghi hoặc hỏi thăm hạ hạ, cho không cho bọn hắn áp lực, ta không biết, nhưng là, ta biết bây giờ tại các nhà công ty, chúng ta tinh không đều xem như bên trên sổ đen a Kim In Hì ẻ ổng cười khổ nói sổ. Đen, không đến mức đi chúng ta giống như cũng không có làm cái gì a. So răng ho kinh ngạc nói ra, ngươi làm đã đủ nhiều, ngươi từ các nhà trong công ty đào người từng trải mới đủ để cho mọi người đối tinh không cảnh giác. Dù sao, không có bất kỳ người nào ưa thích chính mình luyện tập sinh tại khắc công ty xuất đạo, sau đó bị truyền thông lật ra đến tiến hành trắng trợn tuyên dương. A Kim Sun A ngay thẳng nói ra chân tướng ách, ta tự hồ căn bản không có từ hắn công ty đào hơn người ai, những luyện tập sinh đó đều là bị hắn công ty vứt bỏ A, liền xem như đào qua, vậy ta cũng chỉ là từ giờ ép ở công ty trao đổi A. So rằng họ cảm giác mình nha hủy khuất, chính mình cái gì cũng không làm, về phần như thế đối đai chính mình sao, cái này cũng đã đầy đủ, xã hội này vốn là như thế, mạnh được yếu thua, bọn họ có thể vứt bỏ, nhưng là, cũng tuyệt đối không cho phép người khác tùy tiện nhúng chàm, lợi dụng bọn họ vứt bỏ đồ vật tại bọn họ trên lãnh địa cùng bọn hắn tranh danh đoạt lợi. Lâm Mi Giang Kinh thường châm chọc đạo người khác không chỉ có trầm mặt xuống, không có có người muốn tiến hành phản bác, dù sao, đây chính là sự thật, càng là cửa hàng từ cổ chí kim tuân theo quy tắc, chỉ có cường đại, mới có thể lời nói có trọng lượng tốt, không cần nhớ những này, mặc dù bây giờ đối với tinh không tới nói, hình thức có chút nghiêm trọng, nhưng là, đây cũng là tinh không quá trình trưởng thành bên trong ắt không thể thiếu kinh lịch. Kim In Hì ẹ ổng nhìn lấy bầu không khí có chút ngưng trọng, mở miệng nói ra không sai, bất quá, muốn độ qua cửa ải này, chúng ta đầu tiên đối mặt cũng là G.I.T. cao áp phong tỏa. A Lâm Mi Răng xoa xoa đầu, có chút tâm phiền nói ra ta vẫn không hiểu tắc Jin Răng lại bởi vì những này các nàng không cần luyện tập sinh, liền cùng tinh không làm đối thủ. Hắn có phải hay không ngại chính mình địch nhân không đủ nhiều. A So Răng Ho Y Y Nguyên không thể tin được, cái kia tinh minh giống như hầu tử Tắc Jin Răng sẽ làm ra loại này không lý trí hành vi. Răng Ho làm ra quyết định không nhất định là Tắc Jin Răng, tuy nhiên Tắc Jin Răng là xã trưởng, nhưng là hắn lại không phải công ty lớn nhất đại cổ đông, hắn nhưng là bị quản chế tại hội đồng quản trị. A có một số việc hắn nói cũng không tính. A Kim In Hì ẹ ổng có chút cảm khái nói ra. So Răng Ho nghe thấy lời nói này, nhất thời nói không được, hắn biết rõ thụ người chế trụ, ý vị như thế nào tốt. Răng Ho, ngươi không cần nhớ, ta khuyên ngươi hoàn toàn bỏ đi cùng Di Y tờ giảng hòa ý nghĩ, tựa như In Hì ẹ ổng ca nói như thế, tinh không nhất định phải bằng vào chính mình lực lượng xông ra một mảnh bầu trời, chỉ có dạng này, mới có thể để cho đồng hành nhìn thấy tinh không thực lực, về sau mới sẽ không lại nhận loại này quản thúc. Ngươi hiểu chưa? Kim Sun A ngự khí nghiêm lệ nói ra, trực tiếp ngăn chặn muốn thỏa hiệp đường lui Sun A tỷ. Ngươi yên tâm đi, ta làm sao lại chủ động giảng hòa đâu. Người ta đều bước đến loại tình trạng này, ta nếu là không đánh trả, y thì hãy nguyên ngượng bộ. Như vậy, người khác hội ý kiến gì chúng ta? A So Răng Ho tự tin nói ra, cảm nhận được So Răng Ho kiên quyết thái độ, Kim Sun A mới xem như thả lỏng trong lòng. Thực, nàng cũng biết mình quá mẫn cảm. Nhưng là, nàng không thể không nhắc nhở.